Chương 2380, khế ước. Hồ Diên đạo hữu, Bàng đạo hữu, Dương đạo hữu, nếu như ba vị cũng muốn tận mắt chứng kiến một phen Tần đạo hữu luyện đan thủ đoạn, có thể theo thiếp thân cùng nhau đi tới ta tông môn chi địa. Mà mặt khác các vị đạo hữu, nếu như cũng muốn tiến đến chứng kiến, tự nhiên có thể thông qua xin tiến đến. Thiên Tuyết Nhạn biểu lộ dĩ nhiên khôi phục, trên mặt vui vẻ mở ra, sống trước mặt Hoa Long Tông Hồ Diên trung niên ba người mở miệng nói ra, đón lấy ngẩng đầu, biểu lộ hơi là biến đổi sông tu sĩ khác như thế nói ra. Hồ Diên trung niên ba người, nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không nói ngoa, ba người đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nghe được Thiên Tuyết Nhạn mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thân hình một chuyến, liền tự theo tại Thiên Tuyết Nhạn sau lưng, hướng về đại điện về sau một chỗ đi đến. Một chuyến bảy người, trải qua một lần cực cự ly ngắn truyền tống về sau, xuất hiện ở một chỗ đại điện ở trong. Tô Sư Điệt, người nhanh chóng thông chi trưởng môn sư huynh cùng Ánh Trăng sư tỷ, lại để cho hai người bọn họ nhanh chóng đến Bảo Hương Động, tự nói có một vị cùng giai đạo hữu muốn khiêu chiến ta tiên kỳ môn ngũ linh bổ dương đan luyện chế. Vừa ra cách truyền tống trận, Thiên Tuyết Nhạn liền xông bên cạnh đứng thẳng một gã hóa anh tu sĩ mở miệng nói ra. Tô họ tu sĩ đột nhiên thấy vậy nhiều vị đại tu sĩ hiện thân trước mặt, sắc mặt lập tức phải biến đổi, nghe nói phía dưới, tất nhiên là không dám có chút chần chờ, cấp tốc phát ra hai đạo truyền âm phù. Một mảnh cây xanh thấp thoáng u tĩnh chi địa, có một chỗ nhìn về phía trên không chút nào thần kỳ sơn cốc. Mọi người đứng ở một chỗ chân núi, theo Thiên Tuyết Nhạn tế ra. Một đạo truyền âm phù, chỉ thấy trước mặt cây xanh thấp thoáng chi địa, một hồi cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh mà lên, một cái ngăm đen cực lớn động đường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngàn sư muội, hôm nay dẫn đầu mấy vị đồng đạo tới đây, chẳng lẽ có vị nào đạo hữu muốn khiêu chiến ta tiên kỳ môn có 102 đổ ước hay sao? Ồ, chẳng lẽ là Hồ Diên đạo hữu, Bàng đạo hữu hoặc là Dương đạo hữu ba vị muốn thử một lần thân thủ sao? Theo một đạo thân hình hiển lộ tại động đường lối ra, một tiếng cởi mở đích thoại ngữ cũng lập tức vang lên. Tên này hiện thân mà ra tu sĩ, 50 đến 60 năm tuổi, sắc mặt trắng nõn, một đám râu đen bay lả tả trước ngực, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, như trích tiên lâm phàm. Nhìn xem hiện thân chi nhân, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ đan hương cùng cực nóng khí tức vờn quanh lúc này tên tu sĩ quanh người. Không cần hỏi cũng biết, tên này tu vi dĩ nhiên đạt tới hóa anh đỉnh phong lão giả, tại luyện đan phía trên, tất nhiên là một vị tạo nghệ thâm hậu chi nhân. Lão giả xem mọi người tại đây liếc, cũng không tại Tần Phượng Minh trên thân ba người dừng lại, mà là nhìn về phía Hồ Diên tu sĩ ba người, trong mắt tinh mang lóe lên, như thế mở miệng nói ra. Đồng hạo đạo hữu thật sự là nói đùa, nếu bàn về luyện đan chi thuật, tại ta nguyên vũ trên đại lục, người phương nào có thể dám nói vượt qua đạo hữu, Hồ Diên loại này đạo hạnh, nào dám tới đây bêu xấu, lần này là vị này Tần đạo hữu muốn thử một lần thò tay. Ta và ba người cũng chỉ là đến đây chiêm ngưỡng một phen mà thôi. Tựa hồ cùng tên này đồng họ lão giả rất tinh tường, Hồ Diên ba người đều là liền ôm quyền, ngữ khí cực kỳ tùy ý khai nói ra. Tuyết Nhạn bái kiến đồng hạo sư huynh, lần này trước tới quấy rầy sư huynh, xác thực như Hồ Diên đạo hữu nói, ba vị này là Tần đạo hữu, Kha đạo hữu cùng Phó tiên tử. Bọn hắn ba vị chính là hải ngoại tu sĩ, lần này đi vào ta tiên kỳ môn, đã có khiêu chiến ta tông môn chỗ lập cái kia hạng đổ ước chi ý. Ngay tại Thiên Tuyết Nhạn nói thời điểm, chỉ thấy xa xa độn quang lóe lên, hai gã tu sĩ trước sau đã đến mọi người trước mặt. Theo hiện thân một nam một nữ hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, Thiên Tuyết Nhạn cùng đồng hạo nhị người lập tức nhao tiến lên chào, thái độ lộ ra cực kỳ cung kính khách khí. Hiện thân tên này nam tu, tuổi tác nhìn về phía trên có so đồng hạo còn hơi đại, tóc bạc trắng, mặt trắng như ngọc, tự dung mạo mà nói, tại hắn lúc còn trẻ, so đồng hạo còn muốn anh tuấn vài phần. Còn nữ kia tu, nhìn về phía trên cũng có ngoài 50 tuổi niên kỷ, tuy nhiên trên mặt dĩ nhiên đã có niên kỷ dấu vết, nhưng là che không được nàng chắc tuyệt phong độ tư thái, giơ tay nhấc chân, hiển lộ lấy một cỗ thần thánh hơi thở tức. Tuy nhiên cùng Âm La Thánh Chủ so sánh với rất có không bằng, nhưng là làm cho lòng người sinh kính sợ chi tâm. Tuyết Nhạn bái kiến Long Sư Huynh cùng Ánh Trăng Sư Tỷ, quấy rầy hai vị thanh tu, cũng là bất đắc dĩ sự tình, Hồ Diên ba vị đạo hữu Long Sư Huynh cùng Sư Tỷ đã sớm nhận thức. Mà ba vị này đạo hữu chính là hải ngoại tu sĩ, vị này Tần đạo hữu muốn luyện chế một phen ngũ linh bổ dương đan, vì vậy đem sư huynh, sư tỷ quấy nhiễu. Thiên Tuyết Nhạn tuy nhiên thân là hóa anh đại tu sĩ, nhưng đối với vừa mới hiện thân hai gã đại tu sĩ, lại biểu hiện cực kỳ cung kính khách khí. Hồ Diên trung niên tu sĩ cùng hai người khác, nhìn thấy hiện thân một nam một nữ, cũng là biểu lộ vui vẻ bày ra, cũng đều ôm quyền chắp tay, lộ ra cực kỳ khách khí. Ba người bọn họ trong nội tâm biết được, muốn nói Nguyên Vũ Đại Lục bên trong, dùng luyện đan thủ đoạn cùng tạo nghệ luật, trước mặt hai vị này đại tu sĩ, tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 3 liệt kê. Tựu là ba người tự nhận luyện đan thủ đoạn không tầm thường, cũng khó có thể cùng hai vị này đại tu sĩ so sánh với. Ngàn sư muội làm phiền rồi, hoan nghênh Hồ Diên đạo hữu, Bàng đạo hữu cùng Dương đạo hữu, ba vị này đạo hữu tuy là hải ngoại đồng đạo, nhưng đi vào ta tiên kỳ môn, chính là ta tông môn khách quý, lão phu Long Thiếu Khang, tạm thời vi tiên kỳ môn trưởng môn, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thỉnh mấy vị đạo hữu hộ tống chúng ta tiến vào Bảo Hương động một tự vừa vặn rất tốt. Lão già tóc bạc biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào hỉ nhạc, nhưng thái độ lại đối với mọi người tại đây cực kỳ hữu hảo, ý bảo Thiên Tuyết Nhạn về sau, từng cái cùng Hồ Diên trung niên tu sĩ ba người chào, cuối cùng nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, đồng dạng biểu hiện cực kỳ bình thản khách khí. Mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, một chuyến mọi người trực tiếp liền vào đến đen kịt động đường bên trong. Nhưng Thiên Tuyết Nhạn lại lưu tại động đường bên ngoài, tựa hồ đang đợi hậu cái gì. Tiến vào động đường, vượt qua một ngã rẽ, triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một chỗ cực kỳ quảng đại động phủ chi địa. Nơi này động phủ chiếm diện tích chừng trên trăm trượng to lớn, bàn đá ghế đá gắn đầy, tại ở gần trong động phủ chi địa, có một cái cự đại tinh bích đứng vững. Này tòa tinh trên vách đá, chỗ hiển lộ cũng không phải chữ viết, mà là một bộ họa quyển. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn quét, liền dĩ nhiên nhìn ra, bức họa kia cuốn, thực sự không phải là tử vật, mà là một chỗ luyện đan động thất chỗ. Tần đạo hữu muốn luyện chế ngũ linh bổ dương đan, nhưng không biết cũng biết hiểu trong đó quy tắc sao. Mọi người ngồi ở một bàn bát tiên bên cạnh, họ Long lão giả xem Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng không có chút khác thường mở miệng nói. Tần mỗ tự một ít trong điển tịch từng có chỗ hiểu rõ, nhưng cụ thể như thế nào, kính xin Long đạo hữu kỹ càng nói một hai. Thì ra là thế, thực không dám đấu giếm, ta tiên kỳ môn thiết lập này hạng đổ ước, dĩ nhiên thời gian không ngừng, nhưng còn không người có thể chính thức luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan, trong đó gian khổ, trong chốc lát đạo hữu tự mình bái kiến đan phương, có thể sáng tỏ. Bất quá muốn gặp đến ngũ linh bổ dương đan đan phương, cần đạo hữu ký hạ này khế ước. Họ Long lão giả không có chút nào chần chờ, tay một phen, đang tại mọi người mặt, liền đem lóe lên hiện ngũ sắc ánh huỳnh quang phong cách cổ xưa ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi hơi có vẻ ngưng trọng lên. Này ngọc giản, chính là một quyển sách đặc chế thần hồn khế ước, cùng cấm thần phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là này ngọc giản bên trong, đối với ký tên chi nhân có chế ước, cũng không cần cùng với khác cộng đồng ký tên. Cùng tu sĩ tự hành phát hạ chú ngôn có chút tương tự. Nhưng không có huyết chú như vậy bá đạo, này ngọc giản, cũng vẻn vẹn là vì ngăn chặn quan sát ngũ linh bổ dương đan đan phương chi nhân, đem đan phương nội dung tiết lộ. Chỉ cần ký tên hạ này khế ước, sẽ tự hành đem chứng kiến đan phương phong ấn tại thần hồn bên trong, trừ phi bản thân, người khác khó có thể dò xét. Nhưng chỉ cần đem cái này đan phương nói ra đôi câu vài lời, khế ước liền lập tức cắn trả. Nhìn xem này quyển sách khế ước, Tần Phượng Minh thật lâu không rời ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2381, Đan Phương, Tần Đạo Hữu, ký này khế ước trước khi, Đạo Hữu hay vẫn là xem trước một chút nếu như luyện chế thất bại, sở muốn trả giá cao chi vật mới tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có biến hóa, ngồi ngay ngắn họ Long lão giả bên cạnh cái kia danh nữ tu tay một phen, một cái khác phong cách cổ xưa ngọc giản xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Thu hồi tâm thần, Tần Phượng Minh đem cái kia ngọc giản cầm lấy, thần thức lập tức chìm vào trong đó. Nhìn xem ngọc giản bên trong chỗ bày ra trên trăm loại quý trọng linh thảo, tựu là Tần Phượng Minh tự kiềm chế thân gia phong phú, cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Những trên trăm này loại linh thảo, mỗi một chủng số lượng không đồng nhất, có lưỡng gốc, cũng có vài gốc. Hơn nữa mỗi loại linh thảo năm, đồng đều yêu cầu 3 vạn năm trở lên chi vật. Tần Phượng Minh xem những linh thảo này danh tự, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng tự càng ngày càng nặng. Những linh thảo này, trong đó trên người hắn còn có cũng không quá đáng 20-30 loại, chính là hắn có thể gọi bên trên danh tự, cũng không quá đáng 50-60 số lượng. Còn thừa hơn 30 loại linh thảo, chính là hắn cũng không từng thấy qua chút nào miêu tả. Cái này trong ngọc giản chi vật, Tần mỗ tự nhận khó có thể xuất ra, nhưng không biết dùng linh thạch kết toán, cần bao nhiêu số lượng. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, đem ngọc giản thu về, đưa trả lại cho cái kia nữ tu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Dùng linh thạch chống đỡ sổ, đương nhiên có thể, những linh thảo này số lượng phần đông, nếu như đạo hữu không có như thế số lượng linh thảo, chỉ cần xuất ra 100 triệu 2.000 vạn linh thạch tựu có thể. Nữ tu xem Tần Phượng Minh, biểu lộ đồng dạng không có chút nào biến hóa, chỉ là trong đôi mắt, hình như có dị sắc thoáng hiện. Tốt, tự theo tiên tử nói, 100 triệu 2.000 vạn linh thạch, Tần Mỗ Tần tự nghiệm xem một phen cái kia ngũ linh bổ dương đan có gì khó có thể luyện chế chỗ. Theo nữ tu thanh âm, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. 100 triệu 2.000 vạn linh thạch, trong mắt hắn, tuy nhiên cũng là không ít, nhưng vẫn là có thể xuất ra. Chỉ cần có thể đạt được cái kia trong truyền thuyết ngũ linh bổ dương đan đan phương, những linh thạch này cũng là nói được đi qua. Tần đạo hữu thật sự là hảo khí phách, như thế số lượng linh thạch cũng không để tại mắt ở bên trong, thật là làm cho Hồ Diên bội phục, hy vọng đạo hữu có thể luyện chế thành công, cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem cái kia ngũ linh bổ dương đan đến cùng có gì thần kỳ chỗ. Như thế số lượng linh thạch, coi như là thân là một siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão Hồ Diên trung niên tu sĩ, trong lòng cũng là thịt thương yêu không dứt. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh cử động lần này ba người bọn họ, hay vẫn là mỉa mai chi ý chiếm đa số. Đối với ở bên cạnh Hồ Diên trung niên cùng khác hai vị tu sĩ châm chọc khiêu khích, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, mà là suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn về phía họ Long lão giả, nói. Long đạo hiếu, nhưng không biết mỗi một phần tài liệu, có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa ngũ linh bổ dương đan. Theo điển tịch ghi lại, mỗi một lò có thể luyện chế ra 12 khỏa số lượng. Đạo hiếu y tứ, là luyện chế ra về sau, quy ai sở hữu a? Ha ha, nếu như đạo hữu thực sự có thể luyện chế thành công, đạo hữu kia không những được trở thành ta tiên kỳ môn ghế khách thái thượng trưởng lão, có thể xem ta tiên kỳ môn sở hữu chân tàng điển tịch, càng là có thể lấy đi ba khỏa ngũ linh bổ dương đan. Bất quá đạo hữu cần tại bách niên ở trong, cho ta tiên kỳ môn lại luyện chế thành công loại này đan dược. Họ Long lão giả tâm tư nhạy bén, tất nhiên là liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh yêu cầu chi ý. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng quý tông, cái này ký tên cái này khế ước. Như là đã nói ra nơi này, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa mảy may, tay vừa nhấc, một giọt tinh huyết liền tích đã rơi vào cái kia ngọc giản quyển trục phía trên. Một đoàn tia máu kích tránh mà ra, lập tức liền đem quyển trục bao khỏa tại trong đó. Đạo đạo thuật chú tự quyển trục bên trong bay ra, cùng tia máu giao dung hợp, lộ ra thập phần quỷ dị. Theo trong miệng đạo đạo thuật chú bay ra, lập tức một đoàn ngũ thải hà quang cũng tự hình thành, theo Tần Phượng Minh điểm chỉ. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ cùng tia máu liền lập tức dung hợp lại với nhau, một cuốn phía dưới liền chui vào đã đến Tần Phượng Minh thân thể ở trong. Tần Mỗ dĩ nhiên đem khế ước ký kết, thỉnh đem cái kia đan phương xuất ra, lại để cho Tần Mỗ nghiệm xem một phen a. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, toàn thân khí tức thu vào, xem hướng họ Long lão giả, biểu lộ gợn sóng không kinh hãi mở miệng. Tần đạo hữu đã hoàn thành khế ước, đan phương tự là có thể nghiệm xem. Bất quá cái kia đan phương cũng không tại chúng ta trong tay, chỉ cần ký kết hạ khế ước chi nhân, mới có thể thông qua cái kia chỗ động trong phòng truyền tống trận, tiến vào đến một chỗ luyện đan chi địa, chỉ cần đi vào cái kia xứ sở tại, liền có thể thấy đến đan phương. Long Mỗ nhắc nhở Tần Đạo Hiếu, nếu như Tần Đạo Hiếu vẻn vẹn là xem lời mở đầu bộ phận, tự không hề ý định nếm thử luyện chế, Đạo Hiếu kia vẻn vẹn cần tiền trả 2.000 vạn linh thạch là được, như chứng kiến chính thức đan phương, Đạo Hiếu kia tự cần hoàn thành này đổ ước rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự liền hoàn thành khế ước, họ Long lão giả ba gã tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão, sắc mặt đều là hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Xem Tần Phượng Minh, đóng ở nơi này động phủ cái vị kia đồng họ lão giả xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng tại nói cái gì, xông Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người xem liếc, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về sơn động thạch bích chỗ một gian động thất đi đến. Đối với đồng họ lão giả theo như lời mở đầu bộ phận sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm tự trong điển tịch biết được, nói có không ít tu sĩ, vẻn vẹn xem cái kia đan phương khúc dạo đầu, liền lựa chọn buông tha cho. Hắn đã nghĩ đến nguyên vẹn đan phương, tất nhiên là sẽ không để ý đồng họ lão giả nói. Bước vào động thất, Tần Phượng Minh chút nào do dự cũng không, liền cất bước tiến vào đã đến một cái thoáng hiện ánh huỳnh quang tiểu nhân truyền tống ở trong. Theo hắn bước vào, chỉ thấy một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập tức thoáng hiện mà ra, đem thân hình hắn lập tức bao khỏa tại trong đó. Cái kia đoàn ngũ thải hà quang thần kỳ chi cực, tựa hồ có thật lớn hoạt tính, vậy mà quay chung quanh thân thể của hắn kích xạ chạy. Theo chạy, một cỗ khổng lồ khí tức rồi đột nhiên tự thân thể của hắn ở trong tuôn ra, đón lấy hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ không bị hắn khống chế năng lượng phún dũng mà ra, cùng cái kia ngũ thải hà quang giao hòa lại với nhau. Ông, một hồi cấm chế kích phát thanh âm lập tức vang lên. Trước mắt nhoáng một cái, Tần Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ trống trải động trong phòng. Vừa mới đi vào động thất, một cỗ cực nóng quen thuộc lập tức liền mang tất cả tại hắn quanh người. To như vậy động thất chừng vài chục trượng rộng, tại động thất ở giữa, có một cái cực lớn tụ hỏa thú ngửa đầu ngồi xếp bằng, mà ở bốn phía càng là có năm chỉ tụ hỏa thú tồn tại. Tụ hỏa thú, một loại hỏa thuộc tính yêu thú, có thể thu nạp trong trời đất ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, tự cùng thân thể không cân đối miệng lớn trong phụt lên mà ra, thần thông ngược lại cũng không nhỏ. Hắn hình thái vừa vặn thích hợp dẫn dắt địa hỏa chi dụng. Nhìn quét liếc động thất, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền đã đến một chỗ có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện bàn đá phụ cận. Trên bàn đá, có một cấm chế cháo vách tường ở trong, có một nhìn về phía trên cực kỳ phong cách cổ xưa quyển trục cùng một chỉ chữ vật giới chỉ tồn ở trong đó. Căn bản không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh duỗi tay ra, trực tiếp liền hướng về kia quyển trục chộp tới. Không có chút nào cản trở, hồ đồ tóc vàng ô quyển trục liền bị hắn chảo trong tay. Tay cầm quyển trục, thần thức thăm dò vào trong đó. Lập tức một quyển sách thời cổ chữ viết xuất hiện ở trong đầu của hắn. Loại này kiểu chữ, Tần Phượng Minh tuy nhiên nhận biết, nhưng cũng không thường dùng. Cái này quyển sách chữ viết số lượng từ cũng không nhiều, vẻn vẹn có vài chục cái mà thôi, nhưng lại hao tốn Tần Phượng Minh trọn vẹn một bữa cơm lâu, mới đem bên trong ý tứ làm cho Minh. Hiểu rõ ý tứ Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, trong đôi mắt thoáng hiện lấy bình thản hào quang, cùng bình thường cũng không có chút nào khác thường biểu lộ hiển lộ. Thần thức tuôn ra, lần nữa thăm dò vào đã đến trong tay quyển trục bên trong, lập tức một quyển sách đan phương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2382, Luyện Đan. Tần Phượng Minh khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép kín, thần thức dò xét vào trong tay quyển trục, là hai ngày lâu. Tại cái này trong vòng hai ngày, bảo hương trong động, dĩ nhiên tiếng người huyên náo. Nghe nói có một gã đại tu sĩ dục muốn khiêu chiến, dĩ nhiên hồi lâu không có người đề cập tiên kỳ môn có 102 đổ ước, chỉ cần nghe nói tu sĩ, đều bị muốn đến đây đánh giá. Nhưng tiến vào tiên kỳ môn, cũng không ai cũng có thể tùy ý. Chỉ có hóa anh cảnh giới đã ngoài tu sĩ, tại giao nạp một số linh thạch về sau, mới có thể cho phép tiến vào trong đó. Đối với hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, tiên kỳ môn ngược lại là khách khí phi thường, sẽ không thu bất luận cái gì phí tổn. Tiên kỳ môn tuy nhiên là nhất lưu tông môn, trong môn có mấy danh đại tu sĩ tồn tại, nhưng dục muốn tại tu tiên giới dừng chân, cùng hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ giao hảo, tự nhiên là phải sự tình. Vị kia đạo hữu lúc này còn chưa ra cách này luyện đan thất, xem ra dĩ nhiên đã tiếp nhận quý tông đổ ước. Ý định nếm thử luyện chế ngũ linh bổ dương đan rồi. Một gã vừa mới đến bảo hương động hắc tu lão giả xem cực lớn tinh trên vách đá hiển lộ tình cảnh, biểu lộ hơi có hưng phấn mở miệng nói ra. Điển tịch ghi lại, từ khi một vạn năm trước, Thanh Hoa tiền bối thử qua luyện chế quý tông môn ngũ linh bổ dương đan về sau, nhiều như vậy năm qua đi, dĩ nhiên không có bất kỳ tu sĩ đi thêm khiêu chiến sự tình. Vị đạo hữu này có thể làm như thế, đủ thấy hắn đối với luyện đan thuật tất nhiên tinh thâm chi cực. Theo lão giả kia thanh âm, một gã thân mặc đạo bào trung niên tu sĩ hai mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn chăm chú cực lớn tinh bích, cũng tự khai miệng nói đạo. Kha đạo hữu, phó tiên tử, nhưng không biết vị này Tần đạo hữu luyện đan tạo nghệ như thế nào, có thể không đối với chúng ta mọi người nói một hai. Nhìn xem cực lớn tinh bích bên trong Tần Phượng Minh, hô diên trung niên tu sĩ trong mắt hình như có một tia âm lãnh thoáng hiện, nhưng chỉ là lóe lên, liền tự bỏ bớt đi. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người, vốn đối với ở đây dĩ nhiên tụ tập 300-400 tu sĩ, trong nội tâm tựu không có chút nào hảo cảm, lúc này chỉ là quan tâm động trong phòng Tần Phượng Minh. Có thể vài vạn năm đến, cho tới bây giờ không ai có thể luyện chế thành công một loại quý trọng đan dược, tự tính toán hai người không đọc lướt qua luyện đan một đạo, cũng có thể biết được hắn luyện chế chi gian nan rồi. Lúc này nghe nói một người tu sĩ như thế hỏi nói, tất nhiên là không có chút nào hứng thú giải đáp. Tần tiểu hữu luyện đan tạo nghệ như thế nào, đợi chút nữa tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, lúc này nói ra, lộ ra quá mức tái nhợt. Các vị đạo hữu xem tiếp đi là được, nghe được Kha Hành Tâm như thế nói. Hô diên trung niên tu sĩ sắc mặt cũng là hơi biến. Hắn vốn là Hoa Long Tông Thái Thượng trưởng lão, Hoa Long Tông chính là nguyên vũ đại lục một siêu cấp tông môn, mà lúc này một gã Hoa Long Tông Thái Thượng lão tổ, đúng là sư tôn của hắn. Bị Kha Hành Tâm như thế bác bỏ, trên mặt cảm thấy khó khăn thu hồi. Nhưng ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thể trong mũi hừ nhẹ một tiếng, không tái mở miệng mảy may. Ở đây dĩ nhiên tụ tập không dưới hơn 300 vị tu sĩ. Trong đó tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, nhưng hắn hóa anh tu sĩ, tự nhiên cũng không bình thường tu sĩ. Có thể tiến vào đến tiên kỳ môn, quan sát khiêu chiến tiên kỳ môn có 102 đổ ước, tự nhiên đều là đối với luyện đan có nhất định nghiên cứu chi nhân, nếu không vẻn vẹn là vì xem náo nhiệt, tất nhiên là không người nguyện ý lãng phí lúc này gian. Mọi người tự tiến vào đến Bảo Hương Động, liền một mực nghị luận thanh âm không ngừng, tuy nhiên trong đó xem náo nhiệt chi nhân chiếm đa số, nhưng trong đó cũng có cố tình chi nhân tồn tại. Những tu sĩ này bên trong, phân thuộc từng cái tông môn, nếu như Tần Phượng Minh thực sự có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan, đến lúc đó mời Tần Phượng Minh chi nhân, tất nhiên là hội có khối người. Tần Phượng Minh lần ngồi xuống này định, là 2 ngày lâu. Cái này trong vòng 2 ngày, hắn không chỉ có động tác không có chút nào biến hóa, giống như dĩ nhiên hóa thân thành một điêu khắc, không hề cụ có sức sống. Xem, vị kia đạo hữu rốt cục đã có động tác, xem ra là ý định bắt tay vào làm luyện chế ngũ linh bổ dương đan rồi. Theo một tiếng gọi thanh âm, cực lớn tinh bích bên trong Tần Phượng Minh, rốt cục đã có động tác. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng dậy, phất tay đem tay quyển trục một lần nữa thả lại đến tầng kia cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, đón lấy đem cái con kia chữ vật giới chỉ thu vào rảnh tay trong. Phất tay, lập tức mấy chục chỉ hộp ngọc xuất hiện ở đất đá phía trên. Tinh bích bên trong Tần Phượng Minh từng cái đem trên mặt đất hộp ngọc kiểm tra một phen, tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào hỉ ưu chi sắc. Ánh mắt thanh tịnh mà lại kiên định, tựu trong động phủ mọi người nhanh chằm chằm cực lớn tinh bích thời điểm, đột nhiên chỉ thấy tinh bích bên trong Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía mọi người, tuổi trẻ trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ, trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay cấp tốc múa phía dưới, lập tức một mảnh đen đặc sương mù hiển lộ tại chỗ. Cực lớn tinh trên vách đá, lập tức đen kịt một mảnh, không còn có chút nào thanh niên tu sĩ thân ảnh. Ồ, điều này sao có thể, cái kia chỗ động thất chính là Chí Dương Chí Cương chi địa, bất luận cái gì âm thuộc tính bí thuật ở trong đó bị thụ áp chế, tại sao có thể có như thế nồng đặc âm vụ tràn ngập trong đó. Đồng sư huynh nói không tệ, cái kia chỗ động thất có cấm chế tồn tại, bất luận cái gì cấm chế pháp trận, đồng đều cũng không thể bố trí, Tần đạo hữu là như thế nào làm được như thế sự tình, thật là làm cho người khó hiểu. Bỗng nhiên nhìn thấy tinh trên vách đá dị biến, tiên kỳ môn Đồng Hạo cùng Thiên Tuyết Nhạn hai người vẻ mặt vẻ mờ mịt, liên tiếp mở miệng nói ra. Theo hai người cửa ra vào, to như vậy trong động phủ, lập tức một hồi ồn ào thanh âm cũng lập tức vang lên. Ta tiên kỳ môn thiết trí cái này tinh bích, liền là vì phần đông đạo hữu có thể quan sát luyện đan tu sĩ luyện chế thủ pháp, động trong phòng, dĩ nhiên bị ta tiên kỳ môn tiền bối tu sĩ thiết trí xuống lợi hại cấm chế, che đậy pháp trận tuyệt đối không có khả năng thiết trí. Mà ở động thất cực nóng thuộc tính năng lượng bên trong, bất luận cái gì bí thuật cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, khó có thể lâu dài, các vị đạo hữu thỉnh sau đó, Tần đạo hữu tuyệt đối sẽ không tại luyện đan thời điểm, còn có thể bảo trì như thế trạng thái. Tại ở đây phần đông tu sĩ tiếng nghị luận ở bên trong, tiên kỳ môn trưởng môn Long Thiếu Khang ho nhẹ một tiếng, tuy nhiên lời nói tiếng không lớn, nhưng âm thanh chấn cả gian động phủ. Lúc này âm thanh thanh âm đàm thoại ở bên trong động phủ mấy trăm tu sĩ, lập tức trở nên an tĩnh lại. Mọi người tụ lại ánh mắt, bắt đầu chăm chú nhìn chăm chú cực lớn tinh bích, không dám bỏ sót mảy may. Họ Long lão giả đích thoại ngữ, quả nhiên rất đúng, cũng không kiên trì bao lâu, cực lớn tinh trên vách đá chỗ hiển lộ đen kịt sương mù, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Gần kề đi qua chén trà nhỏ thời gian mà thôi, luyện khí thất liền một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng lại để cho mọi người tại đây đều bị kinh ngạc chính là, theo màu đen sương mù tiêu tán, động trong phòng, nguyên lai thanh niên tu sĩ, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Vị kia đạo hữu đâu rồi, như thế nào biến mất không thấy tung tích? Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên truyền tống đi ra hay sao? Nhìn thấy hiện trường tình hình mọi người, đều bị sắc mặt càng biến, kinh ngạc thanh âm nổi lên bốn phía. Nghi vấn rất nhanh liền bị làm sáng tỏ, động trong phòng Tần Phượng Minh cũng không hiện thân ở đằng kia gian có truyền tống trận động thất, hắn lúc này như trước tại luyện đan thất trong. Chỗ đó có một tu di động phủ tồn tại, vị kia đạo hữu, vậy mà tiến vào đến tu di trong động phủ rồi. Mọi người tại đây, tự nhiên có tâm tư kín đáo chi nhân, rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng, cẩn thận xem xét phía dưới, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện thần cơ phủ. Điều đó không có khả năng, muốn luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan, nhất định phải sử dụng luyện khí thất bên trong năm thú bảo vệ xung quanh pháp trận, không có tụ hỏa thú chỗ bố tụ hỏa trận, cái kia họ Tần tu sĩ như thế nào luyện chế này linh đan. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, tiến vào tu di động phủ, đóng ở Bảo Hương động Đồng Hạo lập tức lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2383, khiếp sợ. Tiên kỳ môn mấy vị thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng đều tận mắt nhìn đến qua ngũ linh bổ dương đan đan phương, biết được trong đó nơi mấu chốt. Dục muốn luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan, chỉ có dùng cái kia gian tông môn tiền bối chuyên môn bố trí luyện đan thất mới có vài phần thành công khả năng, tại cái khác chỗ luyện chế, tuyệt đối không có mảy may thành công tồn tại. Này điểm, lúc này ở trường bốn vị tiên kỳ môn đại tu sĩ trong nội tâm vững tin phi thường. Trước mặt tinh bích trong tình hình, lại để cho bốn gã kiến thức phi phàm đại tu sĩ, cũng là không khỏi mặt hiện nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Lúc này ở trống trải luyện đan thất bên trong, một chỉ vẹn vẹn có vài tấc đại tòa nhà lẻ loi trơ trọi bầy đặt tại đất đá phía trên, nguyên lai thanh niên tu sĩ, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem cực lớn tinh bích, ở đây chúng tu sĩ, cũng đều đã mất đi nghị luận nữa hứng thú. Tần Phượng Minh tiến vào đến thần cơ phủ, cái này một đợi, là 7 tháng lâu. Theo thời gian chậm rãi đi qua, như trước có hứng thú ở lại Bảo Hương động tu sĩ, dĩ nhiên chỉ còn lại đến hơn 10 người. Tại đây sổ trong 10 người, 11 gã hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, từ đầu đến cuối một người cũng không có rời đi. 7 tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải thời gian quá dài. Nhưng ở đây như trước ngưng lại không đi mười mấy tên hóa anh đã ngoài tu sĩ trong nội tâm, lại vô cùng dày vò. Điển tịch ghi lại, luyện chế ngũ linh bổ dương đan, dài nhất cũng vẻn vẹn cần hơn một tháng thời gian mà thôi. Theo như cái kia trong chữ vật giới chỉ tài liệu, cũng không quá đáng có thể luyện chế ba lượt chi dụng, như thế trường thời gian, đã sớm dĩ nhiên đã qua cần thiết thời gian. Bắt đầu thời điểm, mọi người còn thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện với nhau, dùng suy đoán Tần Phượng Minh khi nào hội hiện thân, ra cách luyện đan thất. Tới về sau, mọi người tại đây đồng đều cũng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, chỉ là thỉnh thoảng dương đôi mắt, xem cực lớn tinh bích, để có thể nhìn thấy thanh niên tu sĩ thân ảnh. Nhưng lại để cho mọi người thất vọng chính là, thanh niên kia tu sĩ một mực chưa từng hiện thân, giống như không tại động trong phòng rồi. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người, lúc này là trong mọi người nhất an tâm chi nhân. Tần Phượng Minh xuất thân, Kha Hành Tâm đương nhiên biết được, nếu như nói tiên kỳ môn là nguyên vũ đại lục ở bên trên luyện đan cung điện chi địa, cái kia Mãng Hoàng Sơn tựu là khánh nguyên đại lục bên trong luyện đan thánh địa chỗ. Mà Tần Phượng Minh có thể tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, đã bị Mãng Hoàng Sơn luyện đan tông sư vị Minh Chân Nhân thu làm thân truyền đệ tử, cái kia hắn luyện đan tạo nghệ, không cần hỏi cũng biết. Lâu như thế không thấy hắn hiện thân, Kha Hành Tâm cũng không có chút nào lo lắng chỗ. Đối với Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh mặc dù không biết hắn luyện đan thủ đoạn như thế nào, nhưng từ khi cùng Tần Phượng Minh ở chung đến nay, thanh niên kia tu sĩ, cho nàng quá nhiều khiếp sợ. Vì vậy phía dưới, nàng căn bản là không lo lắng Tần Phượng Minh mảy may. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ 7 tháng sau một ngày, một đạo thân ảnh lóe lên, một gã biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ xuất hiện ở luyện đan động trong phòng. Cơ hồ không có chút nào dừng lại, phất tay đem thần cơ phủ vừa thu lại, thân hình liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Bảo Hương động quảng đại trong động phủ. Tần đạo hữu hiện thân rồi. Theo một tiếng la lên, to như vậy trong động phủ, lập tức mười mấy tên tu sĩ cơ hồ đồng thời mở ra hai mắt, thân hình càng là nhao nhao bắn ra mà lên, đồng thời nhìn về phía cực lớn tinh bích. Nhưng tinh bích bên trong, chỗ đó có chút thanh niên tu sĩ thân ảnh. Lại để cho các vị đạo hữu chờ trực rồi, cái kia ngũ linh bổ dương đan, thật sự cũng không dễ dàng luyện chế chi vật, Tần mỗ hao tốn lâu như thế, cũng không quá đáng là vừa vặn luyện chế thành công một lần. Long đạo hữu, đây là 9 khỏa ngũ linh bổ dương đan, thỉnh nghiệm xem một phen, có phải là hay không quý tông môn chỗ ghi lại chi vật. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tự cực lớn tinh bích về sau thoáng hiện mà ra, bình tĩnh tuổi trẻ trên khuôn mặt, chẳng những không có chút nào luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan vẻ vui thích, ngược lại đã có một tia không ngại thần sắc hiển lộ. Cái gì, Tần đạo hữu ngươi, ngươi vậy mà đem ngũ linh bổ dương đan luyện chế thành công? Điều này sao có thể, ngươi không có ở cái kia chuyên môn luyện đan động trong phòng luyện chế viên thuốc này, lại có thể luyện chế ra đến, cái này. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Theo Tần Phượng Minh đưa ra trong tay một chỉ bình ngọc, không chỉ có là Long Thiếu Khang, tựu là mặt khác đại tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ hoài nghi vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên không tin Tần Phượng Minh nói, nhưng Long Thiếu Khang hay vẫn là cấp tốc nhận lấy Tần Phượng Minh đưa qua bình ngọc, tay một phen, một khỏa thoáng hiện 5 màu ánh huỳnh quang 5 màu đan dược xuất hiện ở hắn trong tay. Này khỏa viên đan dược, bề ngoài hiện lên 5 màu chi sắc, óng ánh mượt mà, đan dược bên ngoài, có một tầng ngũ thải tân phân sương mù quanh quẩn, hắn mặt ngoài 5 màu nhan sắc, hình như là sống bình thường, tại 5 màu trong sương mù chậm chạp chạy, như là đan dược đang tại tự hành chậm rãi xoay tròn. Lại để cho người giật mình chính là, này khỏa đan dược, như không phải dùng thần thức nhìn quét, căn bản là khó có thể cảm ứng được viên thuốc này phía trên chút nào năng lượng khí tức tồn tại. Nhưng chỉ cần thần thức hơi sự tình thăm hỏi, sẽ gặp bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể nói nên lời bàng bạc năng lượng ẩn chứa trong đó. Này cổ năng lượng chi bàng bạc, tự là thân là hóa anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới các vị đại tu sĩ, cũng không khỏi tâm thần chịu run lên. Cái này, viên đan dược kia, chắc chắn cùng trong điển tịch chỗ ghi lại bình thường, thật sự rõ ràng tự là ngũ linh bổ dương đan, không nghĩ tới, tần đạo hữu vậy mà thực sự đem làm phức tạp ta tiên kỳ môn mấy chục vạn lâu ngũ linh bổ dương đan luyện chế thành công rồi. Nhìn xem trong tay đan dược, Long Thiếu Khang biểu lộ kích tránh, khi thì vui mừng, khi thì lại khó có thể tin trước mặt chứng kiến. Lúc này trong sơn động, mặc dù có mười mấy tên hóa anh tu sĩ tồn tại, nhưng trong sơn động, nhưng lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có bất kỳ ồn ào thanh âm tồn tại. Lúc này mọi người cũng đều đứng thẳng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Long Thiếu Khang trong tay năm màu đan dược, trong mắt đều là thoáng hiện lấy kinh hỉ vẻ tham lam. Đã Long trưởng môn dĩ nhiên vững tin, Tần Mỗ luyện chế mà ra đan dược, tự là ngũ linh bổ dương đan, cái kia lúc trước Tần Mỗ cùng ngàn tiên tử nói sự tình, cũng có thể thực hiện rồi, đây là cái kia hai chủng tài liệu luyện khí hối đoái chi vật, thỉnh ngàn tiên tử nghiệm chứng một phen a. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới mọi người tại đây kinh ngạc thần sắc, thân hình một chuyến, nhìn về phía Thiên Tuyết Nhạn, duỗi tay ra, đem một chỉ chữ vật giới chỉ đưa tới nữ tu trước mặt, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Mặt đối mặt trước tự gặp mặt, vẫn biểu lộ bình tĩnh không có sóng thanh niên tu sĩ, Thiên Tuyết Nhạn trong nội tâm lúc này bỗng nhiên gợn sóng nổi lên. Nàng thật sự không ngờ tới, chính mình vậy mà gặp một vị luyện đan một đạo cơ hồ dĩ nhiên đạt tới nơi tuyệt hảo thiên tài chi nhân. Ngũ linh bổ dương đan, tồn tại cùng tiên kỳ môn dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu, nhưng luyện chế thành công ghi lại, chỉ vẹn vẹn có chính là lưỡng lệ. Cái kia lưỡng lệ luyện chế thành công ghi lại, chỗ luyện chế mà ra đan dược, cũng vẹn vẹn thần thái giống, nhưng bên trong đan dược dược hiệu, cùng chính thức ghi lại chi vật còn có không nhỏ chênh lệch. Bởi vì những đan dược kia, tuy nhiên đan dược thành hình, nhưng đan dược tinh hoa, cũng không có thể hoàn toàn luyện chế ra đến. Nhưng tự tính toán như thế, hai lần đó đan dược, theo ghi lại, cũng so còn lại mấy cái bên kia đối với hóa anh tu sĩ hữu dụng đan dược dược hiệu cường đại hơn vài phần. Mà lúc này trước mặt thanh niên chỗ luyện chế chi vật, cơ hồ cùng trong điển tịch chỗ ghi lại ngũ linh bổ dương đan không có chút nào xuất nhập, như thế thần hồ kỳ kỹ luyện đan chi thuật, tự tính toán sự thật bày ở trước mặt nàng, Thiên Tuyết Nhạn đều có chút không tin. A, à, Tần đạo hữu nói là cái kia hai chủng tài liệu luyện khí, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Tuyết Nhạn cũng không xem xét Tần Phượng Minh đưa qua chữ vật giới chỉ mảy may, trực tiếp liền hai cái hộp ngọc xuất ra, đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2384, Căn Do. Long trưởng môn, trong điển tịch đã từng nói, chỉ cần có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan chi nhân, liền có thể tiến vào quý tông trong môn quý trọng điển tàng chỗ, xem quý tông trong môn các loại sách quý, không biết việc này lúc này coi như sổ sao. Xem trong tay lưỡng hộp ngọc, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là vui vẻ, lật tay đem chi thu nhập trong ngực, sau đó lại lần nhìn về phía như trước không ngừng tường tận xem xét trong tay linh đan Long Thiếu Khang, mỉm cười xuống, mở miệng nói. Đương nhiên, Tần đạo hữu như là đã theo như yêu cầu thành công luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan, đạo hữu kia đã nhưng là ta tiên kỳ môn ghế khách thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng có tư cách vào nhập cái kia chỗ tông môn điển tàng chi địa. Ánh trăng sư muội, đồng sư đệ, thỉnh hai vị chiêu đãi ở đây các vị đạo hữu, đã Tần đạo hữu dĩ nhiên hoàn thành ước định, vậy thì dĩ nhiên xem như ta tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão, các vị đạo hữu đã đụng với, tất nhiên là muốn lưu lại cùng vui một phen. Ngàn sư muội, thỉnh mang Tần đạo hữu đi ta tiên kỳ môn dòng họ tế tự chi địa, triệu tập trong môn các vị ti chức chi nhân cùng môn hạ đệ tử, cộng đồng chứng kiến Tần đạo hữu nhập ta tiên kỳ môn. Long mỗ cái này đi thông chi mặt khác năm tên thái thượng trưởng lão, cùng nhau đến cùng Tần đạo hữu gặp mặt. Long Thiếu Khang thân là tiên kỳ môn trưởng môn, tự nhiên là một lòng tư kín đáo chi nhân. Đối mặt Tần Phượng Minh khó dò luyện đan bí thuật, hắn trong lòng cũng là bội phục không thôi, thừa dịp này thời cơ, đem Tần Phượng Minh kéo vào tiên kỳ môn, đối với tiên kỳ môn mà nói, tuyệt đối là một kiện chỉ lợi nhuận không bồi thường mua bán. Vì vậy căn bản cũng không có đa tưởng, Long Thiếu Khang liền vội nhanh chóng mở miệng phân phó ba gã tiên kỳ môn N đại tu sĩ đạo. Ha ha ha, Long trưởng môn có phải hay không quá nóng lòng, Tần đạo hữu tuy nhiên hoàn thành cùng quý tông môn đổ ước, nhưng Tần đạo hữu thế nhưng chưa từng có nói muốn gia nhập tiên kỳ môn, lão phu chính là Hoa Long Tông thái thượng trưởng lão phu sư tôn, chính là Hoa Long Tông một vị tụ hợp tu sĩ, Hồ Diên Thanh lúc này đại biểu Hoa Long Tông, trịnh trọng mời Tần đạo hữu gia nhập Hoa Long Tông, dùng Hoa Long Tông chi năng, tất nhiên có thể trợ đạo hữu thuận lợi tiến giai tụ hợp chi cảnh. Không biết Tần đạo hữu định như thế nào? Ngay tại Long Thiếu Khang tiếng nói vừa tự rơi xuống thời điểm, đứng thẳng một bên Hồ Diên trung niên tu sĩ trong mắt tinh mang lóe lên, duỗi tay ra, trong miệng ha ha cười cười, nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói ra. Hồ Diên đạo hữu nói lại cũng không tệ, Tần đạo hữu cũng không đáp ứng gia nhập tiên kỳ môn, chẳng qua là hoàn thành cùng quý tông môn đổ ước mà thôi. Lão phu ôn hòa hiền hậu, chính là thiên huyết tông chi nhân, tuy nhiên lão phu không có một gã tụ hợp cảnh giới đích sư tôn, nhưng lão phu cũng là toàn tâm toàn ý mời đạo hữu gia nhập thiên huyết tông. Theo sát Hồ Diên thanh tiếng nói, một gã khắc hắc tu lão giả cũng là thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, xông hắn liền ôm quyền, ngữ khí cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Thiên huyết tông, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn cũng là nguyên vũ trên đại lục một cái siêu cấp tông môn. Ngay tại tên này hắc tu lão giả thoại âm rơi xuống về sau, lại đều có hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ cũng tự tiến lên, nói ra mời Tần Phượng Minh nói như vậy. Cái này hai gã tu sĩ, khí thế so vừa rồi Hồ Diên Thanh cùng ôn hòa hiền hậu hai người, tất nhiên là yếu nhược không nhỏ, nhưng hai người sau lưng tông môn thực lực, thực sự không phải chuyện đùa. Đều là đã từng ra đếm rõ số lượng vị tụ hợp tu sĩ nhất lưu tông môn. Ha ha ha, các vị đạo hữu nói, có phải hay không có chút đã qua, Tần đạo hữu lúc trước nói minh bạch, chính là cùng ta tiên kỳ môn đi đổ ước sự tình. Mà đổ ước bên trong đã nhưng còn có, chỉ cần Tần đạo hữu có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan, coi như là ta tiên kỳ môn ghế khách thái thượng trưởng lão. Này điểm mấy vị đạo hữu không phải không biết ha. Đồng Hạo nhìn thấy mọi người như thế nói, lập tức sắc mặt hơi có trầm xuống, không đợi trưởng môn mở miệng, hắn dĩ nhiên tiếng cười lạnh cùng một chỗ, như thế lạnh nói mở miệng. Theo Đồng Hạo mở miệng, liền lập tức có lên tiếng bác bỏ chi nhân, lập tức một phen tranh chấp muốn không thể tránh né. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời bị hiện trường tình hình khiến cho không biết như thế nào cho phải. Các vị đạo hữu, xin nghe Tần mỗ một lời tốt chứ. Theo Tần Phượng Minh mở miệng, mọi người lập tức nhao nhao ở thanh âm, quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Thực không dám đấu giếm các vị đạo hữu, Tần mỗ gần đây tản mạn, không quen tông môn ước thúc, vì vậy đối với gia nhập tông môn, trong nội tâm cực kỳ không muốn. Đối với chư vị mời Tần mỗ tâm ý, Tần mỗ tâm lĩnh, về phần gia nhập tông môn sự tình, hy vọng các vị đạo hữu không cần đề. Tựu là tiên kỳ môn, Tần mỗ cũng sẽ không gia nhập. Hơn nữa Tần mỗ thực nói bẩm báo, lần này luyện chế ngũ linh bổ dương đan, tuy nhiên may mắn thành công, nhưng cũng là vận khí chi qua, tự tính toán Tần mỗ lại luyện chế 10 lần, cũng khó nói có thể thành công một lần. Bởi vì luyện chế viên thuốc này, cần thiết điều kiện thực sự quá hà khắc. Tần mỗ còn muốn thành công luyện chế viên thuốc này, dĩ nhiên đã không có chút nào tin tưởng. Luyện chế ngũ linh bổ dương đan cần thiết linh thảo không chỉ có số lượng phần đông, mà lại chủng loại càng là nhiều đến trên trăm loại, mà lại trong đó có rất nhiều linh thảo, chính là nơi này nhân giới cơ hồ tuyệt chủng chi vật. Tự là tiên kỳ môn, muốn lại kiếm đủ những linh thảo này, cũng tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Vì vậy các vị đạo hữu cũng đừng có muốn lại muốn Tần mỗ luyện chế loại này đan dược. Tần Phượng Minh chính là thông minh chi nhân, tất nhiên là biết được trong lòng mọi người suy nghĩ. Vì vậy trực tiếp liền cự tuyệt mọi người. Xem Tần Phượng Minh biểu lộ, mọi người tất nhiên là nhìn không ra hắn nói thật giả. Nhưng luyện chế ngũ linh bổ dương đan cần thiết các loại quý trọng linh thảo khó có thể gom góp, mọi người hay vẫn là hơi có biết được. Nếu không cũng không có khả năng gấp hai giá trị, tự giá trị 100 triệu 2.000 vạn linh thạch rồi. Ha ha ha, Tần đạo hữu nói, chắc chắn không giả, nếu như cái kia ngũ linh bổ dương đan tốt như vậy luyện chế, tự cũng không tồn trong một vạn hơn năm, cũng không có người có thể luyện chế thành công rồi. Đã Tần đạo hữu không muốn gia nhập tông môn, ta đây tiên kỳ môn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Bất quá đáp ứng đạo hữu sự tình, ta tiên kỳ môn tất nhiên là hội thực hiện, ngàn sư muội thỉnh dẫn đầu Tần đạo hữu đi đến ta tiên kỳ môn tàng kinh chi địa, tìm đọc điển tịch ha. Long Thiếu Khang xem mọi người tại đây, biểu lộ mặc dù không biến hóa, nhưng trong đôi mắt nhưng lại dị sắc chấp liên tục. Ha ha cười cười, như thế mở miệng nói ra. Xong mọi người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trực tiếp liền theo tại Thiên Tuyết Nhạn sau lưng, ra cách Bảo Hương Động. Nhìn xem Tần Phượng Minh bóng lưng biến mất, mọi người tại đây đều bị một tiếng than nhẹ lên tiếng, Hồ Diên Thanh càng là trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Tần Phượng Minh lần này có thể đem ngũ linh bổ dương đan luyện chế thành công, cùng hắn nói là hắn vận khí, không bằng nói loại này đan dược, vốn là vì hắn chỗ chuẩn bị. Luyện chế ngũ linh bổ dương đan, cùng với khác đan dược luyện chế rất là bất đồng. Bởi vì loại này đan dược luyện chế thời điểm, cần thiết các loại linh thảo, hắn thuộc tính phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, mà lại pha trộn cho cân đối cực kỳ cân đối. Cùng với khác đan dược vẻn vẹn là cần một hai chủng thuộc tính linh thảo, tự độ khó mà nói, không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Nhiều như vậy loại thuộc tính linh thảo, cần luyện chế chi nhân, đối với các loại linh thảo thuộc tính cũng đều muốn quen thuộc vô cùng, mới có thể ở luyện chế thời điểm, đem năm loại thuộc tính làm được tùy tâm sở dục điều khiển. Nếu không dù là ra chút nào sai lầm, luyện chế cũng sẽ trên đường thất bại. Đối với Hóa Anh hậu kỳ luyện đan đại sư, đem sở hữu linh thảo thuộc tính quen thuộc, tất nhiên là ai cũng có thể làm được, tự là làm được thuần thục khống chế, cũng không phải quá vi khó khăn. Nhiều như vậy đại năng luyện đan tông sư sở dĩ khó có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan, trong đó có một nhất mấu chốt nhất chỗ, tại luyện chế này ngũ linh bổ dương đan thời điểm, vì cân đối năm loại thuộc tính linh thảo dược tính, cần tu sĩ dùng năm loại thuộc tính hỏa diễm cân đối lô đỉnh bên trong dược hiệu, lại để cho hắn không đến mức bị mặt khác thuộc tính linh thảo chỗ trung hòa. Các loại thuộc tính hỏa diễm điều khiển, phải làm được không chút nào chênh lệch. Chỉ lần này một đầu, cũng không phải là Hóa Anh tu sĩ có thể làm được sự tình. Khống chế năm loại thuộc tính hỏa diễm, cái này vốn là cùng thông thường luyện đan bất đồng. Bình thường đan dược, chỉ cần điều khiển hỏa thuộc tính hỏa diễm tự có thể. Thoáng một phát muốn điều khiển năm loại thuộc tính hỏa diễm, đừng nói là Hóa Anh tu sĩ, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Bởi vì mỗi điều khiển một loại thuộc tính hỏa diễm, cần tu sĩ bản thân tế ra tới đối ứng thuộc tính năng lượng, năm loại thuộc tính năng lượng tập trung vào một thân chi nhân, cái con kia không hề có thể tu luyện phàm người mới sẽ còn có. Mà thân là ngũ long thân thể Tần Phượng Minh, bản thân liền có năm loại thuộc tính năng lượng, dùng hắn luyện đan tạo nghệ, luyện chế thành công viên thuốc này, tự nhiên không phải quá mức gian nan sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2385, siêu khoảng cách truyền tống trận. Tần Phượng Minh cũng không sử dụng tiên kỳ môn chỗ cung cấp luyện đan thất luyện đan, tất nhiên là không muốn làm cho chúng người biết được hắn thân có ngũ hành thuộc tính. Mà ở thần cơ phủ bên trong luyện đan, sử dụng hỏa diễm, tự nhiên là sở hữu anh hỏa. Loại này tiêu hao anh hỏa luyện đan tiến hành, đối với tu sĩ bản thân pháp lực tiêu hao cực lớn, nếu như là mặt khác chi nhân, thế tất không chọn loại này thủ đoạn. Bởi vì luyện chế loại này đan dược, cần thiết thời gian ngắn nhất cũng muốn hơn 10 ngày, thậm chí mấy chục ngày lâu, cần thiết pháp lực chi khổng lồ, cũng không tu sĩ có thể thừa nhận, nhưng Tần Phượng Minh lại không có này lo lắng. Hắn bản thân pháp lực vốn là khổng lồ, bất quá xanh biếc hồ lô tại thân phụ trợ, đối với pháp lực tiêu hao, tất nhiên là không có chút nào lo lắng chỗ. Tuy nhiên luyện chế ngũ linh bổ dương đan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình, nhưng quen thuộc những cần thiết kia linh thảo dược tính, lại hao tốn hắn không thiếu thời gian. Hơn nữa luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan về sau, cần dùng năm thuộc tính hỏa diễm rèn luyện dĩ nhiên thành hình đan dược, lại để cho hắn dược hiệu ngưng tụ, cái này đồng dạng cần không ngắn thời gian. Vì vậy hắn tại thần cơ phủ bên trong, mới chờ đợi 7 tháng lâu. Lần này luyện đan, hắn vẻn vẹn là đã thất bại một lần, mà tiên kỳ môn chỗ cung cấp linh thảo số lượng, lại đầy đủ 3 lượt luyện chế, lúc này ở trong lòng ngực của hắn, còn có thể luyện chế một lần linh thảo tồn tại. Về những linh thảo kia, tuy nhiên năm đồng đều cũng chỉ là vài vạn năm phần chi vật, nhưng chủng loại, tựu là Tần Phượng Minh cũng khó có thể gom góp ra. Mà tiên kỳ môn, làm một cái tổn thế không biết vạn hơn năm tông môn, hắn tông môn bên trong, tất nhiên là có chuyên môn gieo trồng ngũ linh bổ dương đan cần thiết linh thảo chi địa. Đối với về sau luyện chế ngũ linh bổ dương đan, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng không có linh thảo có thể dùng. Song phương sớm đã có ước định, tại sau này bách niên ở trong, hắn cần vi tiên kỳ môn luyện chế 2 lần loại này đan dược, đến lúc đó cần thiết linh thảo, tự nhiên do tiên kỳ môn cung cấp. Mang trong nội tâm vui mừng, Tần Phượng Minh theo Thiên Tuyết Nhạn, trực tiếp liền vào đến một chỗ cấm chế xâm nghiêm dưới mặt đất trong động phủ. Này động phủ cũng không phải rất rộng đại, nhưng bên trong chỗ tồn các loại điển tịch, lại có mấy vạn phần nhiều, hơn nữa xem những điển tịch kia quyển trục, đều là cùng lúc này bình thường ngọc giản sử dụng tài liệu bất đồng chi vật luyện chế. Loại này chỉ có thời cổ mới có thể còn có đặc thù tài liệu luyện chế thành quyển trục, không cần thường xuyên rót vào năng lượng, có thể bảo trì tin tức không mất. Tần đạo hữu, nơi này điển tịch, đạo hữu chỉ có thể xem xét, không thể phục chế mang cách, này điểm thỉnh đạo hữu thông cảm. Thiên Tuyết Nhãn nhắc nhở Tần Phượng Minh một tiếng về sau, liền tại một chỗ trên bệ đá bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, không hề để ý tới Tần Phượng Minh mảy may. Đối với tiên kỳ môn loại này yêu cầu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. hắn đương nhiên không sẽ đem tất cả điển tịch đều cẩn thận xem xét, hắn chỉ là lựa chính mình cảm thấy hứng thú xem xét một phen. Ba tháng về sau, Tần Phượng Minh cùng Thiên Tuyết Nhạn xuất hiện ở Tiên Kỳ Môn một chỗ trong đại điện. Đại điện ở trong, lúc này đang có Tiên Kỳ Môn trưởng môn Long Thiếu Khang cùng tên kia vì ánh trăng nữ tu ngồi ngay ngắn. Tần đạo hữu nhanh như vậy liền rời đi ta Tiên Kỳ Môn điển tịch chân tàng chi địa, xem ra tất nhiên có chỗ gặt hái được. Ta tông môn điển tàng, tựu là những siêu cấp kia tông môn cũng khó nói có thể so sánh với, lần này đồng ý hứa đạo hữu tiến vào trong đó tùy ý lật xem, bởi vì đạo hữu dĩ nhiên ký đặt trước rồi cái kia thần hồn khế ước, tuy nhiên đạo hữu không muốn gia nhập ta Tiên Kỳ Môn, nhưng coi như là ta Tiên Kỳ Môn một phần tử, kiếp này cùng ta Tiên Kỳ Môn là thoát không được quan hệ rồi. Đợi mọi người ngồi xuống, họ Long lão giả ha ha cười cười, ngữ khí lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm mở miệng như thế nói ra. Ngày đó thần hồn khế ước, tuy nhiên bên trong cũng không có hạn chế Tần Phượng Minh có đồng ý hay không gia nhập Tiên Kỳ Môn chỗ, nhưng loại này cùng một cái tông môn ký kết ở dưới thần hồn khế ước, tất nhiên là ai cũng sẽ không nhằm vào cái kia tông môn rồi. Tiên Kỳ Môn trưởng môn nói, nhưng cũng không phải nói ngoa. Nếu không một cái tông môn chân quý điển tàng, cũng sẽ không dễ dàng như thế tự lại để cho một gã cùng tông môn không quan hệ chi nhân tiến vào tìm đọc. Long trưởng môn nói cực kỳ, Tần Mỗ tuy nhiên chưa tính là quý tông môn chi nhân, nhưng nếu như quý tông môn có việc, Tần Mỗ cũng sẽ không bỏ mặc, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, Tần Mỗ tất nhiên là không chối từ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng tự mỉm cười mở miệng. Tần đạo hiếu, lúc trước hiệp nghị đã từng nói, nếu như đạo hiếu có thể luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan, cái kia tại Bách Niên ở trong, còn cần cho ta Tiên Kỳ Môn luyện chế hai lần, này điểm, chắc hẳn đạo hiếu sẽ không quên a. Gặp Tần Phượng Minh như thế nói, họ Long lão giả tất nhiên là trong nội tâm vui mừng, biết rõ trước mặt thanh niên cũng không những tính cách kia quái gở khó xử chi nhân. Vì vậy không chút do dự liền nói ra lúc này Tiên Kỳ Môn mọi người quan tâm nhất sự tình. Việc này Tần Mỗ đương nhiên sẽ không quên đi, bất quá Tần Mỗ trước nói, cũng không vô căn cứ nói như vậy, luyện chế ngũ linh bổ dương đan, Tần Mỗ có thể thành công, cùng vận khí không quan hệ, nếu như lại luyện chế, có thể không còn có thể thành công, Tần Mỗ một điểm nắm chắc cũng không. Những linh thảo kia quá mức quý trọng, như bị Tần Mỗ không công lãng phí, thật sự là trong nội tâm khó có thể bình an, vì vậy Long trưởng môn hay vẫn là nghĩ lại mới tốt. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Long Thiếu Khang cùng Ánh Trăng hai người cũng không có chút dị sắc hiển lộ. Hai người tự nhiên đã sớm trong nội tâm suy nghĩ qua việc này. Ngũ linh bổ dương đan nếu như tốt luyện chế, tự cũng không sổ 10 vạn năm đến, chỉ vẹn vẹn có hai lần luyện chế thành công ghi lại. Ta Tiên Kỳ Môn đương nhiên biết được luyện chế ngũ linh bổ dương đan gian nan, vì vậy đối với luyện chế cần thiết quý trọng linh thảo, đạo hữu không cần lo lắng, đến lúc đó tất nhiên là do ta Tiên Kỳ Môn cung cấp. Duy nhất yêu cầu, tự là đạo hữu tại luyện chế thời điểm, có thể toàn lực ứng phó. Đã Long trưởng môn như thế nói, Tần Mỗ cũng tự không lời nào để nói rồi, bất quá Tần Mỗ có một chuyện cần nói tại ở trước mặt, Tần Mỗ không phải nguyên vũ đại lục tu sĩ, này điểm chắc hẳn ba vị dĩ nhiên biết được, nhưng Tần Mỗ cụ thể xuất thân nơi nào, nghĩ đến ba vị đạo hữu còn không biết, thực không dám đấu giếm, Tần Mỗ chính là Khánh Nguyên đại lục chi nhân, cơ duyên hạ mới đi đến được nguyên vũ đại lục, sau này thế tất còn muốn phản hồi, vì vậy Bách Niên ước hẹn, thật sự độ khó không nhỏ. Cái gì? Tần đạo hữu là Khánh Nguyên đại lục chi nhân, chẳng lẽ đạo hữu cũng là tiến vào Hải Ngoại Tiên Sơn chi nhân hay sao? Cái kia Tiên Sơn bên trong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tần đạo hữu có từng biết được? Đối với Tần Phượng Minh tự nhận là Khánh Nguyên đại lục tu sĩ, trước mặt ba người không có chút nào giật mình, Ánh Trăng lên tiếng kinh hô nhưng lại Hải Ngoại Tiên Sơn sự tình. Như thế nào, ba vị đạo hữu chẳng lẽ cũng hiểu biết Hải Ngoại Tiên Sơn trong đã xảy ra ngoài ý muốn sự tình sao? Nhìn thấy ba người biểu lộ lập tức khẽ biến, Tần Phượng Minh mày kiếm nhảy lên, mở miệng hỏi ngược lại. Không dối gạt Tần đạo hữu, lúc trước Lý Sư Đệ đã từng theo mấy vị tán tu đồng đạo tiến vào đã đến Hải Ngoại Tiên Sơn, nhưng một năm trước, Lý Sư Đệ mệnh bài đột nhiên vỡ vụn rồi, về sau Long Mỗ nhận được tin tức, nói Tiên Sơn đã xảy ra sụp đổ, rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại trong đó, chỉ vẹn vẹn có số ít chi nhân vẫn còn tồn tại. Ba gã Tiên Kỳ Môn tu sĩ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tựa hồ đối với cái kia họ Lý tu sĩ vẫn lạc, trong nội tâm như trước không thể tiêu tan. Đúng vậy, cái kia Tiên Sơn bên trong, xác thực đã xảy ra sụp đổ, về phần vì sao sẽ phát sinh, Tần Mỗ cũng không biết, Tần Mỗ mấy người cũng là cơ duyên xuống, hiểm lại càng hiểm xuyên qua một chỗ vết nứt không gian, mới thoát đi ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, họ Long lão giả ba người cũng không sâu hơn cứu việc này. Dùng ba người bọn họ chi năng, tất nhiên là có thể tưởng tượng đến tiên sơn bí cảnh sụp đổ thời điểm hiểm trạng, có thể tránh được một kiếp, cũng tất nhiên là hiểm lại càng hiểm sự tình. Long trưởng môn, Tần Mỗ tại trong điển tịch nhìn thấy, Nguyên Vũ Đại Lục cùng Khánh Nguyên Đại Lục tầm đó, có một siêu khoảng cách truyền tống trận tồn tại, nhưng không biết việc này là thật hay không. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2386, Bí Cảnh. Đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, loại này siêu viễn cự ly truyền tống, dùng nhân giới hiện hữu thủ đoạn, không người có thể bố trí ra, loại này truyền tống trận, cũng chỉ có thượng giới chi nhân mới có này năng lực. Mà Tần Phượng Minh tại một ít cổ xưa trong điển tịch, lại đã từng nhìn thấy qua loại này nghe đồn. Tiên kỳ môn, lập thế lâu xa, cơ hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước nhân giới hình thành thời điểm, như thế một cái tồn tại đã lâu tông môn, đối với đại lục ở bên trên một ít nghe đồn, tự nhiên có tuyệt đối quyền lên tiếng. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, việc này Long Mỗ thực sự nghe nói qua, nhưng nghe đồn cái truyền tống trận kia, vẻn vẹn là khởi động, cũng không phải là lúc này tu sĩ có thể làm được. Hơn nữa truyền tống trận đối diện pháp trận phải chăng như trước tồn tại, còn có năng lượng tồn tại, ai cũng không biết. Đạo hữu muốn thông qua truyền tống trận trở lại Khánh Nguyên Đại Lục, nghĩ đến cực kỳ khó khăn. Tiên kỳ môn trưởng môn nghe được Tần Phượng Minh nói, vẻn vẹn là sắc mặt hơi giật mình, liền lập tức xác nhận việc này. Nguyên lai thực sự này truyền tống trận, nhưng không biết pháp trận này tại Nguyên Vũ Đại Lục nơi nào chỗ. Tuy nhiên trong điển tịch có pháp trận này giới thiệu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không vững tin, lúc này nghe nói phía dưới, hắn lập tức đại hỉ. Tần đạo hữu, cái kia truyền tống trận không có ở Nguyên Vũ trên đại lục, chính là tại một chỗ hải thú chiếm cứ hòn đảo phía trên. Việc này Nguyên Vũ Đại Lục một ít lập thế đã lâu tông môn đều có ghi lại, nhưng có thể chính thức bái kiến cái kia truyền tống trận chi nhân, tuyệt đối cực nhỏ. Bởi vì cái kia hòn đảo vị trí, chính là tại Vô Vọng Hải bên trong một đại tộc bầy cua khổng lồ tộc chiếm cứ chi địa. Cua khổng lồ trong tộc tụ hợp cảnh năm giới hải tu cũng có ba người, nếu như dục muốn mượn dùng cái kia chỗ truyền tống trận, lại không luận có thể không khu động, tự là lại để cho cua khổng lồ tộc đồng ý, cũng là một khó khăn sự tình. Long Thiếu Khang lời ấy, chắc chắn đem Tần Phượng Minh vừa mới tâm tình hưng phấn, lại lập tức dội tắt rồi. Cua khổng lồ tộc, tại hải thú bên trong, tuyệt đối thuộc về khổng lồ chủng tộc, hắn thuộc về quần cư hải thú, động mấy ngàn vạn chi chúng, mà lại tộc đàn bên trong, còn có tụ hợp cảnh giới yêu tu tỏa chấn, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Đa tạ Long trưởng môn cáo chi, phải chăng mượn đường cái kia truyền tống trận, sau này hãy nói, nhưng Tần Mỗ ly khai Nguyên Vũ Đại Lục về sau, tiên kỳ môn còn muốn lại để cho Tần Mỗ luyện chế ngũ linh bổ dương đan. Vậy thì cần phái người đến Khánh Nguyên Đại Lục ở bên trên Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm Tần Mỗ rồi. Này điểm kính xin Long trưởng môn nghĩ lại, Tần Phượng Minh xem ba gã tiên kỳ môn tu sĩ, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục, trong mắt tinh mang lóe lên mở miệng lần nữa. Ha ha ha, này điểm, Long Mỗ đương nhiên biết được, đối với cái này ta tiên kỳ môn cũng đã sớm lập kế hoạch, tại đạo hữu ly khai nơi đây trước khi, ta tiên kỳ môn tất nhiên là hội lại chuẩn bị đám tiếp theo luyện chế ngũ linh bổ dương đan linh thảo. Lại để cho Tần đạo hữu lại luyện chế một phen. Nghĩ đến này điểm đạo hữu sẽ không chối từ a. Đối với Long Thiếu Khang nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như đổi lại mặt khác tông môn, tuyệt đối khó có thể trong thời gian ngắn chuẩn bị cho tốt ngũ linh bổ dương đan cần thiết linh thảo, nhưng tiên kỳ môn, tự khác thì đừng nói tới rồi. Nếu như quý tông môn có thể thời gian ngắn chuẩn bị cho tốt 5 phần luyện chế ngũ linh bổ dương đan linh thảo, Tần Mỗ đại có thể lại nếm thử luyện chế một phen. Việc này từ lúc Tần Phượng Minh trong dự liệu, lúc này tất nhiên là công phu sư tử ngoạm. 5 phần, tốt, ta tiên kỳ môn sẽ thấy vì đạo hữu chuẩn bị 5 phần, hy vọng đạo hữu không để cho ta chờ thất vọng. Mọi người đều là người thông tuệ, biết được Tần Phượng Minh chỗ đề, mặc dù có nhất định được sự thật tồn tại, nhưng trong đó cũng tất nhiên có đòi hỏi chỗ tốt chi ngại. Nhưng việc này quyền chủ động tại trong tay đối phương, tiên kỳ môn tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Lần này đa tạ ba vị cáo chi cái kia truyền tống trận sự tình, phía dưới Tần Mỗ còn có một chuyện, thỉnh Long trưởng môn đáp ứng. Tần Mỗ nghe nói quý tông có một chỗ bí cảnh, nói bên trong còn có tiên duyên, Tần Mỗ cùng hai vị đạo hữu tới đây, cũng chính là muốn vào nhập cái kia chỗ bí cảnh đánh giá, không biết quý tông có thể dàn xếp một hai sao. Nhìn thấy ba gã tiên kỳ môn tu sĩ nhìn nhau phía dưới, cũng không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng chính mình nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì khác thường. Một chút suy nghĩ về sau, mở miệng nói, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Long Thiếu Khang cũng không có gì giật mình. Đi vào Nguyên Vũ Đại Lục đại tu sĩ, 89 phần 10 là chuyên môn sông tiên kỳ môn nơi này bí cảnh mà đến. Trước mặt thanh niên đưa ra này yêu cầu, tất nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Tần đạo hữu muốn vào nhập cái kia chỗ bí cảnh, đương nhiên có thể, cái kia chỗ bí cảnh, vốn là ta tiên kỳ môn một chỗ ổn định vết nứt không gian chỗ, đã tần đạo hữu có này hứng thú, Long Mỗ làm chủ, làm cho đạo hữu ba vị tiến vào trong đó một chuyến, bất quá đạo hữu chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng sau, sẽ tự động bị cái kia bí cảnh truyền tống ra. Long Thiếu Khang cũng không cự tuyệt, mà là mặt hiện vui vẻ thống khoái đáp ứng xuống. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh, thông qua một cái truyền tống trận, tiến vào đã đến một chỗ hoang vu vô cùng dãy núi chi địa. Nơi này chỗ, ngọn núi khắp nơi đều là, nhưng lọt vào trong tầm mắt chi địa, cũng không có chút nào thảm thực vật tồn tại. Khắp nơi là trụi lủi nham thạch, thần thức thả ra, tuy nhiên hơi có áp chế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ đơn giản tự dò xét tra ra ngàn dặm xa. Nơi này như thế nào sẽ như thế hoang vu, nếu như không phải vững tin là thông qua tiên kỳ môn phòng vệ xâm nghiêm truyền tống trận tiến vào nơi đây, Kha Mỗ đều cho rằng đi nhầm địa phương. Không chỉ có là Kha Hành Tâm, tự là Tần Phượng Minh mặt đối mặt trước chi địa, cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Có thể dẫn động quỷ giới tụ hợp đại năng đều có chỗ chú ý tiên kỳ môn bí cảnh, vậy mà sẽ là trước mặt như thế cảnh sắc, thật sự đại ra ba người bọn họ dự kiến. Mặc kệ nơi đây như thế nào, đã tiến vào đến nơi này, chúng ta không ngại mọi nơi siêu tầm một phen, nhìn xem nơi này chỗ có gì kỳ dị vật tồn tại. Nơi này chỗ tuy nhiên cùng trong nội tâm suy nghĩ chênh lệch cực lớn, nhưng Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn hơi là khẽ giật mình, liền tự khôi phục. Đem Bạch Di cùng Ly Ngưng hai nữ gọi ra, mọi người liền tự đánh giá khai, hướng về bốn phía siêu tầm mà đi. Nơi này ngọn núi, bỏ chọc nham thạch, nhìn về phía trên không có chút nào khác thường chỗ, nhưng nếu như cẩn thận xem xét, liền có thể phát giác, tại một ít trên ngọn núi, sẽ có một ít cực kỳ rất nhỏ năng lượng chấn động tồn tại. Dừng thân một chỗ có năng lượng chấn động ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện. Sau một lát, bình tĩnh trên khuôn mặt, hiển lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Ly cô nương, Bạch tiên tử, các ngươi dừng thân nơi này không muốn lên trước, Tần Mỗ đi xem nơi này trên ngọn núi đến cùng tồn tại cái gì quỷ dị. Chuyển đối với bên cạnh hai gã nữ tu thấp giọng nói một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên kích xạ hướng về phía trước mặt ngọn núi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đáp xuống trên ngọn núi lúc, đột nhiên một cỗ kỳ dị năng lượng rồi đột nhiên tự dưới người hắn phún dũng mà ra, lập tức béo phệ đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Cảm thụ được vẻ này kỳ dị năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không có chút phản kháng, hai hàng lông mày ngưng tụ, biểu lộ cẩn thận phía dưới, vẻn vẹn là đem hộ thể linh thuẫn kích phát ra. Tần đại ca, cái kia trên ngọn núi, hiện lên ra chính là từng đạo quỷ dị năng lượng lưu. Giống như là nào đó chữ viết. Bỗng nhiên nhìn thấy trên ngọn núi xuất hiện dị biến, Ly Ngưng không khỏi lên tiếng kinh hô. Bạch Di đứng thẳng một bên, một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng là vẻ kinh dị lập lòe không ngừng. Coi hắn kiến thức, tất nhiên là có thể nhìn ra những năng lượng này lưu cũng không kết cấu tồn tại. Mà là dùng nào đó quỷ dị tổ hợp kết hợp cùng một chỗ. Tần Phượng Minh đứng ở trên ngọn núi, cũng không lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu không ngừng thoáng hiện đạo đạo năng lượng. Trong đôi mắt ánh sao, nhưng lại chậm rãi lập lòe không chỉ. Ly cô nương, Bạch tiên tử, ta cần ở chỗ này chỗ ngưng lại một ít thời gian, các ngươi có thể tùy ý nhìn xem, Tần Mỗ nghĩ đến, nơi này bí cảnh bên trong, sẽ không yêu thú tồn tại, có lẽ không có gì nguy hiểm tồn tại. Xếp bằng ở trên ngọn núi, Tần Phượng Minh đối với lơ lửng không trung Bạch Di cùng Ly Ngưng hai nữ truyền âm nói, thoại âm rơi xuống, hắn dĩ nhiên khép kín hai mắt, như vậy bắt đầu tỉnh tỏa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2387, rời đi, Ly Ngưng, lúc này dĩ nhiên là hóa anh sơ kỳ tu vi, sớm đã không phải trước kia trúc cơ cảnh giới, cần Tần Phượng Minh che chở chi nhân. Nơi này phải chăng có mặt khác cơ duyên, Tần Phượng Minh không biết, vì vậy hắn mới truyền âm hai nữ, lại để cho hai người tự do hành động. Xếp bằng ở trên ngọn núi, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt. Thu liếm tâm thần, thần thức thả ra, dung nhập đến quanh người bắt đầu khởi động đạo đạo năng lượng lưu bên trong. Những năng lượng này lưu, tại Ly Ngưng cùng Bạch Di trong mắt, mặc dù có một ít có thể lẫn nhau kết hợp, hình thành nào đó chữ viết hình thái, nhưng lại cùng chính thức chữ viết khác khá xa. Nhưng ở Tần Phượng Minh dưới sự cảm ứng, những nhìn như này không có bất kỳ công kích uy lực năng lượng lưu, nhưng lại từng đạo có thể biến hóa thành các loại hình thái huyền ảo phù văn. Cũng chính là cảm ứng được những năng lượng này lưu loại này trạng thái. Tần Phượng Minh mới rồi đột nhiên chấn động phía dưới, quyết định lập tức ở chỗ này bế quan, cẩn thận nghiên cứu một phen những năng lượng này trong đó thâm ý. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh, đương nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện vài chỗ ngọn núi bên trong loại này khác thường. Nhưng hai người đối với chỉ có thượng giới tu sĩ mới có thể đọc lướt qua đến phù văn một đạo, lại khó có thể tìm hiểu mảy may. Nhìn xem ngọn núi bốn phía không ngừng bắt đầu khởi động phún dũng đạo đạo chỉ vẹn vẹn có to bằng ngón tay năng lượng lưu, hai người nhìn không ra trong đó ẩn chứa chút nào tin tức. Nhân giới tu sĩ, vô luận trận pháp tông sư, hay vẫn là luyện khí hoặc là phù lục đại sư, chỗ nghiên cứu đọc lướt qua, là so phù văn càng thêm huyền ảo phù chú. Nói là so phù văn huyền ảo, là vì từng cái phù chú, đều là đều biết đạo phù văn tạo thành cố định tổ hợp mà thành. Nhưng đối với càng thêm cơ bản phù văn, nhân giới tu sĩ dĩ nhiên không có người tại nghiên cứu. Tự nhiên sơ đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho trong điển tịch, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, tự là thượng giới tu sĩ, đối với phù văn có tinh thâm nghiên cứu chi nhân, cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Chúng người nhiều nhất nghiên cứu, hay vẫn là sớm đã thành hình các loại thuật chú ký tự. Nếu không đạo diễn lão tổ cũng không có khả năng trở thành phù văn một đạo đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa tốn hao to như vậy tâm huyết, cũng muốn đem phù văn một đạo truyền quay lại thượng giới dòng họ. Khó có thể tìm hiểu ra mảy may Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh, vẻn vẹn là xem những năng lượng kia lưu một lát, liền tự buông tha cho tìm hiểu. Bọn hắn đương nhiên biết được, sổ 10 đã qua vạn năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào nơi đây, cũng tìm hiểu những ai cũng này có thể cảm ứng được năng lượng lưu. Nhưng có thể đem chi hiểu được, ngoại trừ tiên kỳ môn những tiến giai kia tụ hợp chi cảnh tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác tất cả đều không công mà lui. Cùng hắn lãng phí ở những không có đầu mối này năng lượng lưu phía trên, còn không bằng làm chút ít chuyện khác. Nơi này bí cảnh, cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn vạn ở bên trong phương viên. Dùng mọi người chi năng, tất nhiên là tốn hao không có bao nhiêu thời gian, đã nhưng đem chọn cái bí cảnh tìm tòi một phen. Năm ngày sau, kể cả Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh ở bên trong, bốn người cũng đều đứng thẳng đến Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ngọn núi phụ cận. Nhìn xem trên ngọn núi nhắm mắt khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh, bốn người đều bị hai mặt nhìn nhau. Bốn người tự nhiên cũng đều biết được, thanh niên trước mặt tu sĩ, tuyệt không phải vẻn vẹn là nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, mà là đang tại tìm hiểu những không trung kia không ngừng phiêu đãng năng lượng lưu. Bốn người vẻn vẹn là xem liếc Tần Phượng Minh, liền nhao nhao tìm một nơi, như vậy cũng nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Ngày thứ bảy, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh, đột tự mở ra hai mắt, thân hình bắn ra mà lên. Xem chính đang nhắm mắt ngồi xuống bốn người liếc, không chút do dự thân hình khẽ động, liền hướng về ngoài mấy chục dặm một tòa khác có nhàn nhạt năng lượng phát ra ngọn núi mà đi. Về sau thời gian, mỗi cách một hai ngày, Tần Phượng Minh sẽ gặp thay thế một chỗ ngọn núi. Đường 30 ngày lúc kết thúc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại 16 ngọn núi chú lưu đã qua. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người tuy nhiên không mở miệng xin hỏi Tần Phượng Minh, tại những trên ngọn núi này có gì thu hoạch, nhưng hai ánh mắt của người bên trong lại tràn ngập tò mò. Ha ha ha, ba vị đạo hữu, không biết lần này tại bí cảnh bên trong còn có gì thu hoạch sao? Theo thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh ba người xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Mà Thiên Tuyết Nhạn, chính ở chỗ này vẻn vẹn có mấy trăm trượng phương viên trong sơn cốc chờ đợi mọi người. Gặp ba người hiện thân, lập tức phi thân tiến lên, cười hỏi lên tiếng nói. Nếu như dễ dàng như thế có thể bị chúng ta tìm hiểu, quý tông nơi này bí cảnh, cũng sẽ không tại không vài vạn năm đến, gặp nạn dùng tính toán đại năng tu sĩ vô công mà trở về. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng, Song Thiên Tuyết Nhạn liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Lần này tại bí cảnh bên trong, muốn nói có thu hoạch, không phải Tần Phượng Minh không ai có thể hơn. Cái kia bí cảnh bên trong, hắn thu hoạch được một ít thu hoạch, cũng không như Kha Hành Tâm nói là bình thường, là cái gì tiên duyên, cũng không Phó Quỳnh theo như lời, bên trong ẩn chứa có một ít thượng giới đan phương. Trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ngộ, tuy nhiên không thể đem tiên kỳ môn cái kia chỗ bí cảnh bên trong che giấu hoàn toàn tìm hiểu thấu, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng dĩ nhiên đã có như đúc hồ khái niệm. Những chỉ cần có kia tu sĩ tới gần, có thể kích phát ra đạo đạo năng lượng phù văn, mỗi một chỗ đều là đại biểu cho một tổ con số phương vị. Trải qua hắn tỉ mỉ đo lường tính toán, những con số này hẳn là cùng một chỗ phương vị tương đối ứng. Mà cái kia đơn thuốc vị, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, hẳn là một chỗ có thể cho tụ hợp tu sĩ phi thăng thượng giới tọa độ không gian chỗ. Thì ra là cực kỳ bạc nhược yếu kém không gian vị trí, có thể thông qua ngoại lực, phá vỡ một chỗ thông hướng thượng giới không gian thông đạo. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải thích thanh, vì sao mỗi khi tiên kỳ môn có tụ hợp tu sĩ sinh ra đời, sẽ tiến vào cái kia bí cảnh bên trong, sau đó cũng không thấy nữ hiện thân. Tuy nhiên trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh lúc này đối với tiên kỳ môn nơi này bí cảnh, dĩ nhiên đã mất đi hứng thú. Tọa độ không gian vị trí, hắn đương nhiên sẽ không ham, bằng trên người hắn định tinh bàn, muốn tra biết nơi này nhân giới tọa độ không gian chỗ, tuyệt đối sẽ không so tiên kỳ môn có thể dò thám biết tiết điểm chênh lệch. Đã Tần đạo hữu ba vị dĩ nhiên phản hồi, phía dưới thỉnh ba vị theo thiếp thân trở về Bảo Hương Động, ta tiên kỳ môn, dĩ nhiên vì Tần đạo hữu chuẩn bị rơi xuống cần thiết linh thảo, thỉnh Tần đạo hữu lại luyện chế một lần ngũ linh bổ dương đan. Đối với tiên kỳ môn ước hẹn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua, có thể không duyên cớ đạt được luyện chế ngũ linh bổ dương đan linh thảo, đối với hắn mà nói, cũng là cầu còn không được sự tình. 4 tháng về sau, ba đạo độn quang tự tiên kỳ môn trong kích xạ mà ra, trên không trung lóe lên về sau, mấy hơi thở công phu, như vậy biến mất tại xa xa. Mấy tên tiên kỳ môn đại tu sĩ đứng ở tông môn trước khi, xem xa đi ba gã tu sĩ thân ảnh, nhìn lẫn nhau phía dưới, trong mắt các loại dị sắc đều là không ngừng. Có thể luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan chi nhân, tại nhân giới giao diện ở trong, tuyệt đối chỉ lần này một người. Này điểm, thân là luyện đan tông sư tiên kỳ môn mấy vị đại tu sĩ, trong nội tâm vững tin không thể nghi ngờ. Tuy nhiên mấy người đồng đều muốn biết được Tần Phượng Minh sử dụng loại thủ đoạn nào luyện chế thành công làm phức tạp vô số tu sĩ, sổ 10 vạn năm lâu ngũ linh bổ dương đan. Nhưng mấy trong lòng người cũng hiểu biết, loại này thần hồ kỳ kỹ luyện đan bí thuật, thanh niên kia tu sĩ tuyệt đối sẽ không nói ra. Cũng may song phương trải qua việc này, quan hệ ở chung cực kỳ không tệ, mà lại đối phương cũng đáp ứng, chỉ cần có đầy đủ linh thảo, tự giúp đỡ bề bộn luyện chế loại này đối với hóa anh đỉnh phong vô cùng hấp dẫn quý trọng đan dược. Ánh trăng sư muội, hiện tại tiểu chiêu cáo toàn bộ nguyên vũ đại lục tu tiên giới, nói mấy năm sau đan dược đấu giá đại hội, đến lúc đó có 3 khỏa ngũ linh bổ dương đan bán ra, như cố ý viên thuốc này người, sớm làm ý định cho thỏa đáng. Thẳng đến Tần Phượng Minh ba người biến mất không thấy gì nữa hồi lâu, Long Thiếu Khang mới thu hồi ánh mắt, quay người đối với bên cạnh đứng thẳng lão phu nhân mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2388, ngăn lộ, từ biệt tiên kỳ môn mọi người, ba gã đại tu sĩ liền không hề dừng lại, trực tiếp hướng về khoảng cách gần đây một chỗ có truyền tống trận chỗ bay đi. Đối với này tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên cáo tri Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh. Đối với cái kia truyền tống trận ở vào cua khổng lồ tộc đất quản hạt, Kha Hành Tâm hai người nghe nói phía dưới, tất nhiên là sắc mặt khẽ biến. Cua khổng lồ tộc, tại hải tộc bên trong, tuyệt đối thuộc về thế lực khổng lồ một cái siêu cấp tộc đàn, tựu là so về xích sa tộc, cũng không yếu tiểu bao nhiêu. Khổng lồ như thế một cái hải tộc tộc đàn, tu sĩ như tại vùng biển bên trong đụng phải, e sợ cho tránh không kịp. Ba người bọn họ nếu như trực tiếp tiến vào cua khổng lồ tộc căn cơ chi địa bái phỏng, phải chăng có thể có mệnh ly khai, đều là một khó để xác định sự tình. Nhưng nếu quả thật được có thể thông qua cái kia chỗ siêu viễn cự ly truyền tống trận truyền tống, vậy bọn họ lần này phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, thời gian sẽ rút ngắn mấy chục năm nhiều. Nguyên Vũ Đại Lục khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục đến cùng rất xa, không người có thể nói tin tường. Bởi vì chưa từng có tu sĩ có thể điểm đối với điểm trực tiếp phi độn đến một cái khác trên đại lục. Tựu là có tu sĩ đi đến qua mặt khác đại lục, cũng là tại Vô Vọng Hải bên trên lưu lạc trên trăm thậm chí mấy trăm năm về sau, cơ duyên hạ trùng hợp đụng phải. Mà thời gian phía trên, đã sớm không có cách nào phỏng rồi. Mà dùng Tần Phượng Minh phỏng đoán, cái này hai nơi đại một lục, tự tính toán gần đây, cũng cần ba người bọn họ liên tục phi độn mấy chục năm mới có thể đạt tới. Lâu như thế thời gian, Tần Phượng Minh thế nhưng mà không muốn như thế lãng phí. Lúc trước tiến vào tiên sơn bí cảnh thời điểm, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới đã nhưng gió nổi mây phun, đại chiến hết sức căng thẳng, vài chục năm đi qua, lúc này nói không chừng đại chiến dĩ nhiên bắt đầu. Tuy nhiên thật lớn như thế quy mô tu sĩ gian đại chiến, không có khả năng vài năm vài chục năm là có thể phân ra thắng bại, nhưng Tần Phượng Minh cũng muốn sớm chút phản hồi tông môn, dùng trợ tông môn giúp một tay. Có loại này cân nhắc, như không đi đến cua khổng lồ tộc một tìm vận may, trong lòng của hắn thật sự khó có thể bình an. Vì vậy phía dưới, tại Tần Phượng Minh kiên trì phía dưới, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh cuối cùng nhất đồng ý xuống, tuyệt định đi cua khổng lồ tộc chỗ vùng biển. Cua khổng lồ tộc chỗ vùng biển, khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục cũng là không phải gần. Chừng mấy tỷ dặm xa, này điểm khoảng cách, vào lúc này ba người trong mắt, ngược lại cũng không phải cỡ nào xa xôi. Ngay tại ba người ly khai tiên kỳ môn, bay ra tiên kỳ môn chỗ cương vực không lâu, phi độn bên trong Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt phát lạnh, thấp giọng hô quát một tiếng, ba người tự nhiên ngừng thân hình. Kha tiền bối, Phó tiên tử, xem ra có người không muốn chúng ta như thế nhẹ nhõm tựu rời đi. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh nhìn về phía hơi nghiêng phương hướng, biểu lộ âm trầm phía dưới, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Theo Tần Phượng Minh tầm mắt đạt tới phương hướng, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người rất nhanh liền phát hiện một đạo cấp tốc phi độn yếu ớt năng lượng chấn động, chính hướng về ba người đứng thẳng chỗ kích xạ mà đến. Này đạo năng lượng chấn động tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh tật, so ba người lúc này khống chế độn tốc, rõ ràng phải nhanh hơn hai phần. Hừ, chỉ cần không phải tụ hợp tu sĩ đích thân đến, ta và ba người tất nhiên là sẽ không e ngại cái gì. Ngưng mắt nhìn xa xa, Kha Hành Tâm hừ lạnh một tiếng, cũng không có chút khác thường hiển lộ. Bằng Kha Hành Tâm chi năng, đối với Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, đương nhiên là có ra tay diệt sát chi năng. Bỏ Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên, Tam Sát Thánh Tôn cùng với Diệp Hoa, chú ý Trường Thiên loại này thượng giới đại thừa phân thân tồn tại bên ngoài, Kha Hành Tâm tại nhân giới Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Tự tính toán lúc trước đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Kha Hành Tâm cũng từng tới ngạnh bính qua mấy hợp. Lúc này chỗ đến cái kia đạo phi hành độn quang, rõ ràng tựu là xông ba người mà đến, nếu không biết rõ có ba gã đại tu sĩ tồn ở chỗ này, ai cũng sẽ không kiêng nể gì như thế đi chặn đường sự tình. Phó Quỳnh một đôi tú mục nháy động, biểu lộ đồng dạng không có chút nào biến hóa. Trải qua tiên sơn bí cảnh sự tình, trong nội tâm nàng đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, dĩ nhiên đem chi coi như một gã tụ hợp tu sĩ giống như tồn tại. Có như thế một gã đồng bạn ở bên cạnh, trong nội tâm tất nhiên là sẽ không lo lắng cái gì. Chứng kiến Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người biểu hiện, Tần Phượng Minh lại không có hai người nhẹ nhõm. Tại Tiên Kỳ Môn, hắn luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan sự tình, dĩ nhiên bị mười mấy tên tu sĩ tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn lúc này nguyên vũ đại lục trong tu tiên giới, sớm đã oanh động. Điển tịch ghi lại ngũ linh bổ dương đan dược hiệu quá mức nghịch thiên, vẻn vẹn là một khỏa, có thể lại để cho một gã Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ thu hút đến một lần tụ hợp thiên kiếp. Như thế nghịch thiên đan dược, bất luận cái gì một gã Hóa Anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều trong nội tâm tham lam nổi lên. Điểm chết người nhất chính là, mọi người không dám đi đến Tiên Kỳ Môn đòi hỏi ngũ linh bổ dương đan, nhưng trên người hắn, nhưng lại có ba khỏa tồn tại. Việc này, ban đầu ở Bảo Hương trong động mấy chục tu sĩ cũng đều biết được, như thế phía dưới, ham ngũ linh bổ dương đan chi nhân, tất nhiên là hội hiện thân tranh đoạt một phen. Tần Phượng Minh lúc này lo lắng nhất là bị những tụ hợp tu sĩ kia nhìn chằm chằm vào. Nếu như vị kia tụ hợp tu sĩ tâm huyết dâng trào, nhận được tin tức, trong nội tâm hiếu kỳ muốn nhìn một chút người phương nào luyện chế ra rồi, mấy chục vạn lâu cũng không có người luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan, ba người kia thật sự đụng phải đại phiền toái rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng ba người riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, đạo kia cấp tốc độn quang, dĩ nhiên đã đến ba người trước mặt. Ha ha ha, Tần đạo hữu, từ biệt mấy tháng, đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Theo một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, một chỉ mấy trượng chiều dài phi thuyền xuất hiện ở tại Tần Phượng Minh ba người 300-400 trượng chỗ, bóng người lóe lên, năm đạo thân hình liền hiện thân tại chỗ. Chính giữa đứng thẳng chi nhân vừa hiện thân, liền ha ha ha cười cười, cởi mở phi thường mở miệng nói ra. Xem đứng trước mặt lập năm tên tu sĩ, dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh Tần Phượng Minh cũng không có chút dị sắc xuất hiện, sông xa xa năm người cũng tự liền ôm quyền, lạnh nhạt mở miệng nói. Tần mỗ đạo là người phương nào ngăn trở ta và ba người đường đi, nguyên lai Hồ Diên đạo hiếu, Bàng đạo hiếu cùng Dương đạo hiếu ba vị, nhưng không biết ba vị mang cùng mặt khác hai vị đồng đạo tới đây, chẳng lẽ có chuyện gì muốn chỉ giáo Tần mỗ ba người sao? Đứng trước mặt lập năm người, trong đó ba người, dĩ nhiên là tại Tiên Kỳ Môn đã từng gặp được qua cái kia tên Hoa Long Tông Hồ Diên trung niên cùng hai gã khác tán tu. Hai người khác Tần Phượng Minh cũng không bái kiến, nhưng tự hai người phát tán khí tức, ngược lại cũng có thể phân biệt ra, cái này hai gã nhìn về phía trên toàn thân bao khỏa mây mù yêu quái tu sĩ, đúng là hai gã Hóa Hình đỉnh phong yêu tu. Đối mặt ba gã đỉnh phong tu sĩ, hai gã hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút kiêng kỵ biểu lộ hiển lộ. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nghĩ đến Tần đạo hữu cũng là thông minh chi nhân, trong nội tâm dĩ nhiên biết được Hồ Diên tới đây chuyện gì, lão phu cũng nhiều lời, tự có một chuyện, tự là thỉnh Tần đạo hữu đến ta Hoa Long Tông đi đến một lần, chỉ cần Tần đạo hữu có thể cho ta Hoa Long Tông luyện chế một lò ngũ linh bổ dương đan, đạo hữu chính là ta Hoa Long Tông ghế khách thái thượng trưởng lão, không biết Tần đạo hữu đối với cái này định như thế nào. Hồ Diên thanh xem Tần Phượng Minh, biểu lộ vừa thu lại phía dưới, trong đôi mắt, lệ mang kích tránh mà ra, trong miệng càng là nói ra một phen đốt bức nhân ngôn ngữ. Nghe được Hồ Diên Thanh như thế nói, Kha Hành Tâm không khỏi nhíu mày, Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, hắn dĩ nhiên mở miệng nói ra. Tương thỉnh Tần tiểu hữu đi ngươi tông môn, nói cũng là nhẹ nhõm, chẳng lẽ đường đường một cái nguyên vũ đại lục siêu cấp tông môn, tựu là như thế tương thỉnh một gã luyện đan đại sư đấy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2389, ra tay. Kha Hành Tâm, thân là Thiên Huyền Tông một vị bị thụ tông môn coi trọng thái thượng trưởng lão, mà lại đã từng thành công dẫn động qua một lần thiên kiếp, vô luận là bí thuật hay vẫn là bổn mạng chi vật, đồng đều cũng có thể dẫn động một chút thiên địa nguyên khí dung nhập trong đó, vì vậy tất nhiên là có hắn ngạo khí tồn tại. Tuy nhiên tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong được chứng kiến Âm La Thánh chủ bọn người nghịch thiên thủ đoạn, nhưng trong lòng biết đối phương chi tiết về sau, hắn bản thân tin tưởng cũng không có chút thiếu thốn. Ngược lại bởi vì có thể cùng thượng giới đại năng phân thân so chiêu, có đi một tí cảm ngộ. Lúc này đối mặt Nguyên Vũ Đại Lục năm tên cùng giai tu sĩ, Kha Hành Tâm mặc dù không có khinh địch, nhưng cũng không có đem trước mặt năm người để ở trong mắt. Hừ, ta Hoa Long Tông như này tương thỉnh, dĩ nhiên xem như cực kỳ khách khí. Như thế nào, đạo hữu cho rằng Hồ Diên nói có chút chói tai hay sao? Thân là Nguyên Vũ Đại Lục một siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão, mà lại hay vẫn là bị thụ tông môn coi trọng luyện đan tạo nghệ cực cao chi nhân, vô luận là tông môn, hay vẫn là tu tiên giới tu sĩ khác, nhìn thấy hắn đều khách khí có ra. Tăng thêm bản thân vốn là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, khiến Hồ Diên trung niên tu sĩ gần đây tự cho mình siêu phàm. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh ba người, tại đối phương nhân số chiếm ưu phía dưới, tự nhiên không có đem ba người để ở trong mắt. Chói tai không chói tai, chỉ có thuộc hạ thấy rõ ràng mới có thể nói được rõ ràng. Kha Hành Tâm cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên một mình một người hướng về phía trước phiêu động mà đi. Ha ha ha, lão thất phu lại dám một mình mặt đối với chúng ta năm người, thật sự là không biết sống chết, các vị đạo hữu, bỏ cái kia họ Tần tiểu tử, hai người khác, chúng ta cộng đồng ra tay diệt sát là tốt rồi. Nhìn thấy Kha Hành Tâm vậy mà một thân tiến lên, Hồ Diên Thanh sắc mặt một dữ tợn, cuồng tiếu phía dưới, dĩ nhiên đem giả nhân giả nghĩa mặt nạ trực tiếp ném đi, trong miệng hô quát một tiếng, mời đến hắn bên cạnh bốn người liền muốn ra tay. Hồ Diên đạo hữu, lão phu hai người thủ người ước hẹn, chỉ là vì chặn đường vị kia có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan chi nhân, về phần những người khác, đạo hữu hay vẫn là tự mình ra tay thì tốt hơn. Lại để cho chúng người bất ngờ chính là, nhìn thấy Kha Hành Tâm tiến lên, cái kia hai gã tàng hình mây mù yêu quái bên trong yêu tu, nhưng lại thân hình lóe lên, lách mình hướng về một phương khác hướng mà đi. Trong miệng càng là nói ra lại để cho Hồ Diên Thanh sắc mặt biến hóa ngôn ngữ. Muốn bắt giết Kha Mỗ, các người cũng muốn có này thực lực mới có thể. Chứng kiến hai người né tránh mà đi, Kha Hành Tâm cũng không dừng thân mảy may, trong cơ thể pháp lực vừa mới động, tốc độ càng là nhanh tật thêm vài phần. Theo hắn một tiếng lời nói lối ra, tay đột nhiên vừa nhấc phía dưới, một hồi ông minh thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Một mảnh màu vàng đen yêu trùng theo ông minh thanh âm, rồi đột nhiên xuất hiện ở Kha Hành Tâm trên đỉnh đầu. Này phiến trùng vân số lượng to lớn đại, chừng hơn 10 vạn chi chúng. Mỗi chỉ yêu trùng, cũng có hai cái trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những này yêu trùng, đúng là đứng hàng linh trùng bảng thứ 31 vị Phi Hoàng Phong. Phi Hoàng Phong, Tần Phượng Minh ban đầu ở quỷ giới thời điểm, đã từng nhìn thấy qua Kha Hành Tâm phóng xuất ra cùng độc thánh tôn giả tranh đấu, lúc này thấy Kha Hành Tâm vừa ra tay, liền đem loại này có thể cho rằng đòn sát thủ linh trùng tế ra, đương nhiên biết được tâm ý của hắn, cái kia chính là đem trước mặt ngăn trở chi nhân đoạn lúc diệt sát. Theo Phi Hoàng Phong hiện thân, Kha Hành Tâm thần niệm thúc dục, lập tức hơn 10 vạn linh trùng trên không trung tụ lại phía dưới, vậy mà hóa thành một chỉ cực lớn chim bay hình thái, hai cánh khẽ vỗ phía dưới, tốc độ nhanh vô cùng hướng về Hồ Diên Thanh ba người chỗ kích bắn đi. Chứng kiến Phi Hoàng Phong lại có thể có này tổ hợp trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là ý động. Loại này hình thái tổ hợp, rõ ràng tựu là một loại khu trùng thuật không thể nghi ngờ. Các ngươi hai người muốn ngăn đoạn Tần đạo hữu, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không loại này năng lực thủ đoạn. Ngay tại Kha Hành Tâm phi thân tiến lên, tế ra Phi Hoàng Phong thời điểm, Phó Quỳnh cũng tự thân thể mềm mại nhoáng một cái, trực tiếp hướng về kia hai gã yêu tu chỗ kích bắn đi. Hai người này một phen cử động, rất có đem trước mặt năm người bằng hai người chi lực tựu ngăn trở chém giết chi ý. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người, tuy nhiên trong miệng cũng không đối với Tần Phượng Minh lúc trước cứu trợ ra cách Tiên Sơn bí cảnh có thế nào cảm kích ngôn ngữ. Nhưng trong lòng hai người tin tưởng, Tần Phượng Minh có thể đám đông mang cách này hiểm địa, chỗ kinh nghiệm nguy hiểm, là hai người bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cái kia bàng bạc năng lượng bạo tạc uy năng, bọn hắn vẻn vẹn là hơi cách nhìn, tựu trong nội tâm không có chút nào thủ đoạn tới đối kháng. Tựu là thủ đoạn thực lực cường đại nghịch thiên âm la thánh chủ phân thân, đều muốn thân thể bỏ qua, mới khó khăn lắm thoát đi ra tiên sơn bí cảnh. Nếu như là hai người trực tiếp đối mặt, trừ bỏ bị cái kia bàng bạc bạo tạc năng lượng cuốn vào trong đó, tại chỗ vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không có chút đào thoát khả năng tồn tại. Lúc này đụng phải năm tên nguyên vũ đại lục tu sĩ ngăn trở, hai người cơ hồ là cùng một cách nghĩ, tựu là thay Tần Phượng Minh ra tay, đem trước mặt năm người đuổi. Phó tiên tử, người này yêu tu đối với Hoàng đạo hữu khả năng có chút tác dụng, hay vẫn là lưu cho Tần mỗ ra tay bắt cho thỏa đáng. Nhìn thấy Phó Quỳnh thân hình lắc lư, toàn thân lam mang nổi lên, một cỗ bàng bạc khí tức phún dũng mà ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, cũng tự cấp tốc lối ra. Hắn nhìn thấy qua Phó Quỳnh ra tay, biết được thủ đoạn của nàng cực kỳ bất phàm, bình thường cùng giai tu sĩ, tại nàng toàn lực ra dưới tay, tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên sẽ lột ra. Lúc trước có thể cùng ma thiên hóa thân thông cánh tay cự viên tranh đấu, cái này dĩ nhiên không phải bình thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Tuy nhiên đối mặt chính là hai gã cùng giai yêu tu, nhưng một cái sơ sẩy, bị Phó Quỳnh đem tên kia cùng hoàng tu thượng nhân bản thể cực kỳ gần yêu tu thân thể tổn thương, chính là một kiện cực kỳ được không bù mất sự tình. Hoàng tu thượng nhân, lúc này còn vẻn vẹn là yêu anh tồn tại, tuy nhiên Tần Phượng Minh đáp ứng hoàng tu thượng nhân, vì hắn tìm kiếm thân thể, nhưng một mực không có đụng phải phù hợp chi nhân. Mà lúc này trước mặt hai gã yêu tu, tuy nhiên tàng hình tại yêu trong sương mù, nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức phía dưới, hay vẫn là cực kỳ dễ dàng tự phân biệt ra, một người trong đó, trên người thậm chí có một loại đã từng đụng phải qua biển chuột thú khí tức. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo lúc, hắn đã từng gặp được qua không ít hải tu, trong đó có một gã hải tu bản thể là biển chuột thú. Lúc này vừa thấy, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Theo hắn mà nói âm thanh rơi xuống, thân hình lóe lên phía dưới, lập tức mấy đạo thân ảnh rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Nói đến rườm rà, kỳ thật tự Kha Hành Tâm khởi hành ra tay, đến Phó Quỳnh cùng Tần Phượng Minh hai người tiến lên, cũng không quá đáng là một hai cái hô hấp công phu. Theo sổ dùng hơn 10 vạn kế phi hoàng phong hiện thân, mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng Hô Diên Thanh ba người, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, nhao nhao tế ra bản thân bổn mạng chi vật cấp tốc công kích phía dưới, càng là cấp tốc thi triển ra phòng ngự của mình thủ đoạn, đem bản thân che chở cực kỳ chặt chẽ. Dùng ba người kiến thức, chỗ đó có thể không nhìn được phi hoàng phong, đối với cái này loại linh trùng lợi hại, tự tính toán không có tự mình trải qua, đã ở trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Nhưng ngay tại ba người tế ra bản mệnh pháp bảo công kích thời điểm, đột nhiên trước mặt kích tránh mà ra đạo đạo khổng lồ thanh u cực lớn mũi kiếm. Những mũi kiếm này như là đầy trời mưa kiếm bình thường, rồi đột nhiên tự phía trước kích tránh mà ra, lóe lên liền đem ba người bổn mạng chi vật cuốn vào đã đến trong đó. Đạo đạo khổng lồ bóng kiếm trên không trung bày ra phía dưới, bốn phía thiên địa nguyên khí kịch liệt hướng bóng kiếm bên trong hội tụ tới. Vẻn vẹn là lập tức, một cỗ bàng bạc thiên địa năng lượng liền hiển lộ tại đạo đạo bóng kiếm bên trong. Cảm thụ được cái kia đạo đạo khổng lồ trong bóng kiếm ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, Hô Diên Thanh ba người lập tức toàn thân mồ hôi lạnh xối thân. Cường đại như thế công kích, Hô Diên Thanh cũng chỉ có tại hắn sư tôn trước mặt được chứng kiến. Một cái không tốt ý niệm trong đầu, rồi đột nhiên xuất hiện ở Hô Diên Thanh trong óc. Chẳng lẽ trước mặt ba người, chính là tự hải ngoại tiên sơn trong thoát đi ra chi nhân? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2390, chém giết, hải ngoại tiên sơn sự tình, lúc này dĩ nhiên tại nguyên vũ đại lục tu tiên giới huyên náo xôn xao. Tiên sơn bí cảnh sụp đổ, mặc dù có không ít tu sĩ mệnh tang tại trong đó, nhưng như Tần Phượng Minh may mắn chi nhân cũng không có thiếu tồn tại. Mà những tu sĩ này, trong đó dĩ nhiên có không ít xuất hiện tại nguyên vũ trên đại lục, tiên sơn trong phát sinh sự tình, dĩ nhiên tại nguyên vũ trên đại lục truyền ra. Có thể có lòng tin tiến vào hải ngoại tiên sơn chi nhân, đã nhưng là đại tu sĩ bên trong tuyệt đỉnh chi nhân, mà có thể tự tiên sơn bí cảnh sụp đổ bên trong bình yên còn sống sót chi nhân, càng là trong đó người nổi bật. Lúc này rồi đột nhiên nhìn thấy Kha Hành Tâm chỗ tế ra công kích sắc bén như thế mà lại cường đại, Hô Diên Thanh ba gã đại tu sĩ phản ứng đầu tiên, tựu là trước mặt ba người, chính là tiên sơn bí cảnh trong còn sống tu sĩ. Ngay tại Hô Diên Thanh ý nghĩ nổ vang thời điểm, mang tất cả tới cực lớn bóng kiếm dĩ nhiên cùng ba người bản mệnh pháp bảo đụng vào lại với nhau. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp cực lớn phanh minh chi tiếng vang lên, ba tiếng pháp bảo gào thét thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại trong đó. Ba kiện vừa mới hiển lộ ra khổng lồ uy năng bản mệnh pháp bảo, vậy mà tại đối phương một lớp công kích phía dưới, liên tiếp bay ngược mà quay về, trên không trung thời điểm, đã nhưng hào quang lóe lên cấp tốc thu nhỏ lại, không bị khống trực tiếp mất đã rơi vào phía dưới trên mặt đất. Ba người bổn mạng chi vật, vậy mà không ngăn cản hạ đối phương một lớp công kích, như vậy bị kích linh tính đại mất. Phốc, phốc, phốc, ba ngụm máu, tự Hồ Diên Thanh cùng Bàng Sơn, Dương Vũ trong miệng phụt lên mà ra, ba gã đại tu sĩ sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt chi cực. Trong đôi mắt, càng là hiển lộ lấy hoảng sợ vẻ sợ hãi. Ba người tuy nhiên tinh thông luyện đan chi thuật, tu vi cũng quả thật chính là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh, nhưng bình thường cùng người động thủ cơ hội chắc chắn không nhiều lắm. Tuy nhiên ba người cũng thường xuyên xâm nhập các nơi hiểm địa thám hiểm, nhưng đối với những cực kia phụ nổi danh chỗ hung hiểm, ba người cũng sẽ không một mình tiến vào. Lần này ba người bản mệnh pháp bảo, tại đối diện trung niên tu sĩ trước mặt, cơ hồ vẻn vẹn là đụng vào, liền bị đập nện cơ hồ tổn hại hủy ở tại chỗ, càng làm cho ba người thần hồn nhận lấy tổn thương. Không tốt, mau lui. Hồ Diên Thanh tuy nhiên tranh đấu bí thuật thủ đoạn cùng Kha Hành Tâm phân biệt cách, nhưng kiến thức vẫn phải có. Vẻn vẹn là vừa thấy đối phương thủ đoạn như thế, liền dĩ nhiên gấp giọng lối ra, thân hình nhoáng một cái, liền muốn hướng về sau cướp đường mà trốn. Nhưng tự tại ba người bọn họ hoảng sợ đại hiển, lắc thân mà trốn thời điểm, che khuất bầu trời phi hoàng phong dĩ nhiên đã đến ba người trên đỉnh đầu, phi hoàng phong chỗ tạo thành cực lớn chim bay, cực lớn lông cánh quét ngang phía dưới. Hồ Diên Thanh bên cạnh Bàng Sơn cùng Dương Vũ hai người hộ thân hộ thuẫn liền nhao nhao vỡ vụn. Hai tiếng kêu thảm thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Mà ở giữa Hồ Diên Thanh cũng không tốt hơn chỗ nào, tại cực lớn chim bay cực lớn điểu mỏ mãnh liệt mổ phía dưới, cũng vẻn vẹn là so Bàng Sơn hai người nhiều giữ vững được hai hơi công phu, liền bị công phá phòng ngự. A, mau dừng tay, ta là Hoa Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, sư tôn chính là tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Hoảng sợ bên trong Hồ Diên Thanh. Lúc này có thể làm, là cấp tốc mở miệng, để có thể dùng hắn siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão thân phận, làm cho đối phương thu tay lại. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn chỗ phải đối mặt, đồng dạng là một gã siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão, mà lại sau lưng thực lực, cũng không thể so với Hoa Long Tông nhỏ yếu mảy may. Đã đến như thế thời điểm, Kha Hành Tâm dĩ nhiên đã không có chút nào muốn thu tay lại khả năng, thần niệm thúc dục phi hoàng phong, hơn 10 vạn bầy ong mang tất cả phía dưới. Liền đem ba người cuốn vào đã đến trong đó. Tại Hồ Diên Thanh lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong thời điểm, khổng lồ nọc ong liền rót vào Hồ Diên Thanh trong cơ thể. Kêu rên thanh âm đều không thể vang lên, gần đây tự cho mình bất phàm Hoa Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường, liền đan anh cũng không có thể chạy ra. Có thể một lần hành động diệt sát ba gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó cùng Kha Hành Tâm toàn lực ra tay đại có quan hệ bên ngoài, còn cùng Hồ Diên Thanh ba người chuẩn bị chưa đủ mà lại ứng biến thủ đoạn thiếu thốn cũng không không quan hệ. Ba người đều là luyện đan đại sư, bình thường tới giao hảo tu sĩ rất có tồn tại, tự tính toán có tranh chấp, nguyện ý vì ba người ra tay chi nhân cũng là tầng tầng lớp lớp. Ba người bọn họ có thể tự mình cơ hội xuất thủ, tất nhiên là không nhiều lắm. Kha Hành Tâm nhưng lại bất đồng, bình sinh tranh đấu vô số kể, gặp nguy hiểm thời điểm ứng biến năng lực càng là không phải ba người có thể so sánh. Thủy vừa ra tay, hắn liền dĩ nhiên đem bản thân cường đại nhất thủ đoạn công kích tế ra rồi. Chém giết như thế ba người, đương nhiên không có gì ngoài ý muốn tồn tại. Tại Kha Hành Tâm thuần thục diệt sát Hồ Diên Thanh ba người thời điểm, bên kia Phó Quỳnh cũng dĩ nhiên khu động một đạo hơn 10 trượng chiều dài cực lớn băng long, đem một gã yêu tu vây khốn tại chính giữa. Tuy nhiên nhất thời vẫn chưa đem chi bắt diệt sát, nhưng này yêu tu cũng dĩ nhiên chỉ còn lại có chống đỡ chi công mà toàn bộ không sức hoàn thủ. Thoải mái nhất đương thuộc Tần Phượng Minh, tại hắn thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp phía dưới, lập tức hóa thành mấy đạo thân hình, cấp tốc liền tiếp cận đến cái kia yêu tu bên cạnh. Thanh linh kiếm quang, phệ hồn chảo liên tục công kích phía dưới, tên kia yêu tu căn bản là không thể ngăn cản hạ hai hiệp, liền bị Tần Phượng Minh phệ hồn chảo bắt tại chỗ. Từ hắn ra tay, đến cái kia yêu tu bị bắt, cũng không quá đáng một hai hơi công phu rít. Trải qua toàn nghe thần quang tẩy lễ về sau, Tần Phượng Minh bí thuật uy năng dĩ nhiên đột nhiên tăng không ít, ban đầu ở hắn hóa anh trung kỳ lúc, có thể cùng hóa anh hậu kỳ tu sĩ ngạnh bính khổng lồ bí thuật công kích, lúc này song anh cũng đều tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong về sau, lại đối mặt cùng giai tu sĩ, dĩ nhiên đã có tuyệt đối nghiền áp thực lực. Thu tay lại dừng thân Tần Phượng Minh, cũng không nhúng tay Phó Quỳnh tranh đấu, mà là đôi môi khẽ nhúc nhích phía dưới, truyền âm vừa mới dừng tay Kha Hành Tâm, đón lấy thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy hắn bóng dáng. Chính là tên vừa mới bị hắn bắt yêu tu, cũng cùng nhau biến mất không thấy. Tu Di trong động phủ, Hoàng Tu Thượng Nhân yêu anh chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Đã không có thân thể Hoàng Tu Thượng Nhân, lúc này tâm tình tất nhiên là sẽ không quá tốt. Tuy nhiên đàn anh có thể tự hành tu luyện, không sẽ có bao nhiêu cảnh giới thất lạc. Nhưng không có thân thể gia trì, đàn anh bản thân cũng tuyệt đối đại thụ ảnh hưởng. Cũng may tu di trong động phủ cũng không có nguy hiểm, hoàng tu thượng nhân không cần lo lắng đụng phải nguy hiểm sự tình. Có thể cho hắn toàn lực củng cố bản thân trạng thái. Hoàng đạo hiếu, đây là người hải tu, hắn bản thể tuy nhiên cùng đạo hiếu bất đồng, nhưng tuyệt đối tốt qua nhân tộc tu sĩ rất nhiều, nếu như đạo hiếu cảm giác phù hợp, Tần mỗ trợ đạo hiếu đoạt xá hắn thân thể. Tiến vào tu di động phủ, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái này cỗ thân thể cũng không thể so với hoàng mỗ bản thể chênh lệch mảy may, khó có thể cũng là hóa hình đỉnh phong chi cảnh, đem hắn đoạt xá, đối với hoàng mỗ bản thân cảnh giới, không có chút nào trở ngại. Đa tạ Tần đạo hữu vì hoàng mỗ tìm được như thế phù hợp thân thể. Yêu anh dương đôi mắt, thân hình lóe lên, liền đến đó yêu tu phụ cận. Xem trước mặt yêu tu, một đôi tiểu trong mắt, lập tức dần hiện ra phấn chấn vẻ vui mừng. Tần đạo hữu, mời ra tay đem hắn trong cơ thể tinh hồn câu ra, hoàng mỗ có một bí thuật, có thể trực tiếp chiếm hữu thân thể, mà trong đó yêu anh, lại là có thể trực tiếp luyện hóa trong đan điền. Nghe được hoàng tu thượng nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Tu tiên giới bằng môn tả đạo chi thuật phần đông, loại này đoạt xá chi pháp, tất nhiên là không có gì đáng giá hoài nghi chỗ. Tuy nhiên tự học sĩ trong cơ thể câu ra tinh hồn, cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Tần Phượng Minh lại không có bao nhiêu độ khó, tay một phen phía dưới, khổng lồ hồn lực bắt đầu khởi động vệ hồn chảo liền kích tránh mà ra, một lần hành động liền đem hải tu bao phủ tại chính giữa. Theo bàng bạc hồn lực vội ùa, một đoàn xám trắng chi vật sinh sinh bị Tần Phượng Minh tự yêu tu trong cơ thể câu ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2391, tiết lộ hành tích. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới một lần nữa hiện thân mà ra. Lúc này, khoảng cách trước tranh đấu chỗ, dĩ nhiên rời xa mấy chục vạn dặm xa. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ thời điểm, đã nhưng truyền âm cho Kha Hành Tâm, bảo hắn biết Phó Quỳnh diệt sát cái kia yêu tu về sau, lập tức rời xa tranh đấu hiện trường. Đối với Hồ Diên Thanh thân phận, hắn đương nhiên tin tưởng phi thường. Một gã siêu cấp tông môn hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đối với một siêu cấp tông môn mà nói, tuyệt đối cũng là không thể tùy ý ném đi mặc kệ tồn tại. Mà Hồ Diên Thanh càng là có một gã tụ hợp trung kỳ đích sư tôn tồn tại. Như thế nhân vật, hắn trong cơ thể tự nhiên có Hoa Long Tông thiết đưa ở dưới thần hồn cấm chế tồn tại, chỉ cần hắn vẫn lạc, cái kia tất nhiên sẽ bị Hoa Long Tông biết được. Và NBS MP, tại Nguyên Vũ trên đại lục, ba người có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, tại đối phương cách xù treo giải thưởng phía dưới, bị phần đông Nguyên Vũ đại lục tu sĩ chặn đường bắt, tất nhiên là không thể tránh né. Ba người chỉ có thể lợi dụng Hoa Long Tông còn chưa đem treo giải thưởng chiêu cáo thời điểm, nhiều đuổi chút hít đường, để có thể sớm chút ra cách Nguyên Vũ đại lục. Tiểu Hữu, phía trước cách đó không xa, là một chỗ truyền tống trận chỗ, mà nơi này truyền tống trận, truyền lại tiến đưa khu vực. Đúng lúc là Hoa Long Tông đất quản hạt, nếu như đường vòng mà đi, sắp sử dụng nhiều phí mấy ngày lâu, không biết phía dưới là hay không trải qua cái kia truyền tống trận truyền tống. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Kha Hành Tâm trong lòng cũng là buông lỏng. Tuy nhiên hắn kinh nghiệm bất phàm, nhưng đối mặt loại này khó có thể lấy hay bỏ tình trạng, trong lòng cũng là hơi có do dự. Phải biết rằng, sau này bọn hắn sắp sửa mặt đúng đích, không chỉ có là cùng giai chi nhân, tự là tụ hợp tu sĩ hiện thân, cũng là khả năng. Hoa Long Tông, chúng ta vốn không muốn tới trở mặt, nhưng đã gặp được việc này, chúng ta tự nhiên cũng không thể phớt lờ. Lúc này thừa dịp Hoa Long Tông vừa nhận được tin tức, chúng ta cấp tốc xuyên qua hắn quản hạt phạm vi, cũng không phải là không được. Chúng ta tự mạo hiểm thông qua hắn tông môn đất quản hạt truyền tống trận, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh như thế nào. Tuy nhiên Tần Phượng Minh là thương lượng giọng điệu, nhưng là tương đương với rơi xuống cuối cùng nhất quyết định. Lúc này, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành người cầm đầu, chỉ cần quyết định của hắn, hai người tự nhiên không sẽ có bao nhiêu phản đối. Cái này cũng không hai người không có chủ kiến, mà là trải qua ở chung phía dưới, hai người bọn họ dĩ nhiên biết được, trước mặt tu sĩ tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư chi cẩn thận, so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt nguy hiểm, trước mặt thanh niên có vượt quá thường nhân biết trước năng lực. Thấy hai người cũng không phản đối, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ phía dưới. Quay người đối với hai người nói, Kha tiền bối, Phó tiên tử, vì giảm bớt tính nguy hiểm, hai vị hay vẫn là tiến vào đến Tần mỗ tu di trong động phủ, do Tần mỗ một người chạy đi cho thỏa đáng, không biết hai vị có thể nguyện ý. Hóa anh đại tu sĩ, cũng đều có rất mạnh lòng tự trọng, vì vậy Tần Phượng Minh một đường đi tới, cũng không yêu cầu Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh tiến vào Tu Di Động Phủ. Nhưng lúc này chắc chắn bất đồng, ba người bọn họ có thể nói dĩ nhiên nguy hiểm tăng nhiều. Đắc tội một cái Nguyên Vũ Đại Lục siêu cấp tông môn việc nhỏ, là tối trọng yếu nhất, có thể sẽ dẫn xuất một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, như thế phía dưới, loại này tiểu tiết, chỉ có thể bỏ qua rồi. Kha Hành Tâm hai người cũng không có bao nhiêu do dự, liền riêng phần mình lắc thân, tiến vào đã đến Hoàng Tu Thượng Nhân chính đang bế quan tu di trong động phủ. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh xuất hiện tại một chỗ trong phường thị. Cũng không như thường ngày bình thường, khắp nơi sưu tập điển tịch, mà là trả giá 10 khối linh thạch về sau, tại một gã tụ khí kỳ tu sĩ chỉ dẫn xuống, thẳng nhận được một chỗ to lớn đại điện ở trong. Một hồi mê muội về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ không là rất lớn trong sơn động. Hô, một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một chỉ cực lớn đen nhánh tay chảo lóe lên, một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên liền đem vừa tự hiện thân động phủ Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Dị biến xuất hiện quá cấp tốc, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới hiển lộ tại truyền tống trận bên trong lúc, công kích cũng dĩ nhiên đã đến trước mặt hắn. Hừ, một tiếng hừ nhẹ ở bên trong, một chỉ thanh u sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh cũng rồi đột nhiên kích tránh mà ra, hướng về kia chỉ bao phủ tới đen nhánh cự chảo đột nhiên công kích mà đi. Trong tiếng nổ vang, cái con kia bị kỳ chủ người ký thác kỳ vọng cực lớn chảo ảnh, như là bùn nặn giấy bình thường, ở đằng kia cực lớn thanh u quyền ảnh công kích phía dưới, không có chống cự chút nào, liền tự vỡ vụn, bị cực lớn quyền ảnh một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ồ, phản ứng thực sự cấp tốc, mặt thấy mình công kích không chỉ có không có kiến công, ngược lại bị đối phương dễ dàng như thế tự bài trừ, một tiếng kinh dị thanh âm cũng rồi đột nhiên vang vọng tại trong sơn động. Nhưng ngay tại hắn hóa âm còn chưa rơi xuống thời điểm, một kiện quỷ dị hồng sắc đoản kiếm dĩ nhiên kích né qua động thất ở trong. Phốc, phốc, hai tiếng rất nhỏ trầm đục trong tiếng, hai gã tu sĩ thân hình rồi đột nhiên ngã đã rơi vào đất đá phía trên. Phanh, một đạo tia sáng gai bạc trắng lóe lên, liền tự cùng Tần Phượng Minh tế ra hồng sắc tiểu kiếm đụng vào lại với nhau, phanh minh thanh ở bên trong, song phương một phần mà mở. Các ngươi người phương nào, vì sao muốn ra tay công kích cùng ta? Đứng lại thân hình Tần Phượng Minh, biểu lộ âm trầm chi cực, xem trước mặt tránh thoát chính mình một kích một gã hắc bào tu sĩ, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Nếu như không phải hắn đã sớm dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, hơn nữa tại vừa hiện thân thời điểm, đã nhưng khôi phục thanh minh, vừa rồi thế tất hội rơi vào đến đối phương chi thủ. Tuy nhiên khoảng cách liền diệt sát đối phương hai người, nhưng tu vi dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ một gã hắc bào tu sĩ, hay vẫn là tránh thoát hồng sắc tiểu kiếm tập sát. Ngươi chẳng lẽ là tên kia đánh chết Hồ Diên đạo hữu hải ngoại tu sĩ? Không có trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, tên kia hắc bào tu sĩ vừa thấy hắn khuôn mặt, lại rồi đột nhiên biến sắc, một tiếng thét kinh hãi cũng không khỏi bật thốt lên nói ra. Mặc kệ ngươi là ai người phương nào, đã dám ra tay công kích Tần Mỗ, vậy ngươi muốn có vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Nghe được đối phương thốt ra ngôn ngữ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong nội tâm minh bạch, đối phương tự tính toán không phải Hoa Long Tông chi nhân, cũng tất nhiên là nhận được Hoa Long Tông tin tức chi nhân. Trong miệng tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo đen kịt tay chảo dĩ nhiên thoáng hiện tại tên kia hắc bào tu sĩ trên đỉnh đầu. Nơi này sơn động, vốn tự chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng lớn nhỏ, mà truyền tống trận tự ở chính giữa chỗ. Tên kia hắc bào tu sĩ khoảng cách Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là hơn 10 trượng khoảng cách, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tần Phượng Minh muốn diệt sát một gã cùng giai tu sĩ, có thể nói có 10 phần nắm chắc. Tuy nhiên hắc bào tu sĩ dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, cũng tế ra một đạo năng lượng công kích, nhưng ở một cỗ hắn vẻn vẹn là hơi chút cảm ứng, tự thần hồn kinh hãi bàng bạc hồn lực giam cầm phía dưới, đạo kia công kích căn bản là không thể hoàn toàn hiển lộ uy năng, tự ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy triệt để đã mất đi ý thức. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh căn bản chưa từng do dự mảy may, duỗi tay ra phía dưới, liền gắn vào hắc bào tu sĩ trên đỉnh đầu. Hắn vậy mà không chút do dự đối với cái này tên tu sĩ thi triển ra siêu hồn bí thuật. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh thu về bàn tay, trên mặt một tia vẻ lo lắng hiển lộ mà ra. Quả nhiên không vượt quá hắn dự kiến, Hoa Long Tông quả nhiên không hổ là một siêu cấp tông môn, tuy nhiên Hồ Diên Thanh vừa mới bất quá vẫn lạc mấy canh giờ mà thôi. Nhưng Hoa Long Tông liền dĩ nhiên cơ bản biết được ba người bọn họ thân phận. Hơn nữa biết được ba người sở hành lộ tuyến phương hướng. Càng là ban xuống cách xù treo giải thưởng cùng toàn bộ Nguyên Vũ Đại Lục tu tiên giới, muốn tại ven đường bắt ba người bọn họ. Mà tên này hắc bào tu sĩ, đúng là nhận được Hoa Long Tông tin tức, chuyên môn ở chỗ này truyền tống trận, đập vào ninh chảo sai, không buông tha chi tâm, bắt bị truyền tống mà đến chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2392, tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Nhìn quét liếc nơi này động thất, trừ trước mặt ba người, cũng không bất quá mặt khác chi nhân, Tần Phượng Minh vung tay lên, trực tiếp liền đem ba người ném tới linh thú vòng tay bên trong. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Không có nhìn thấy tu sĩ khác tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là không nghi ngờ gì, loại này truyền tống trận, khoảng cách cái nào đó tông môn rất gần, vì vậy đóng ở chi nhân cũng sẽ không quá nhiều. Có thể có lưỡng hóa anh tu sĩ tồn tại, đã nhưng xem như cực kỳ khó được sự tình rồi. Công nhận phương hướng phía dưới, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Kinh này một chuyện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lúc này nguyên vũ đại lục tu tiên giới, dĩ nhiên truyền khắp tin tức, hắn còn muốn sử dụng truyền tống trận, dĩ nhiên cực kỳ khó khăn. Trải qua quỷ giới chi hành, hắn dĩ nhiên biết được, tự tính toán hắn biến hóa dung nhan, cũng khó bảo vệ không bị người nhận ra. Hắn ban đầu ở tiên kỳ môn, dĩ nhiên bị phần đông tu sĩ chỗ quen thuộc. Có thể luyện chế ra ngũ linh bổ dương đan chi nhân, vô luận cái kia tông môn, cũng đều hội dụng tâm chú ý. Bất quá Hoa Long Tông sự tình, hắn lúc này có thể nói dĩ nhiên thanh danh tại bên ngoài, chỉ cần hắn hiện thân phường thị hoặc là truyền tống trận chỗ, tất nhiên sẽ bị người nhận ra. Đối mặt như thế tình trạng, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn đã nhưng từng có một lần bị toàn bộ Bắc vực tu sĩ đuổi giết kinh nghiệm, lần này đối mặt nguyên vũ đại lục tu tiên giới, trong lòng của hắn vô cùng thản nhiên. Trôi qua linh độn, tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự là đụng phải cũng nhận ra Tần Phượng Minh, cũng tuyệt đối khó có thể cao hứng truy kích ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn độn tốc quá mức cấp tốc, hóa anh đỉnh phong tu sĩ tự tính toán có cường đại độn thuật, cũng khó đã đuổi theo hắn. Tu sĩ độn thuật, coi như là đồng nhất độn thuật, người mà thi triển bất đồng, cái kia độn tốc cũng sẽ có tốc độ chi phân. Mà Tần Phượng Minh trôi qua linh độn, vốn chính là một cực kỳ cường đại độn thuật. Tại hắn bàng bạc mà lại tinh thuần pháp lực thi triển phía dưới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng chi cảnh, nếu như dùng cái này lúc độn tốc phi độn, tựu là lúc trước Thạch Xương, cũng tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc mồm, khó có thể cao hứng truy kích chi ý. Tần Phượng Minh lúc này đây phi độn, là hơn 9 tháng lâu. Tại 9 tháng này ở trong, hắn cũng không thẳng tắp phi hành, mà là thỉnh thoảng biến hóa phương hướng. Đã Hoa Long Tông dĩ nhiên biết được hắn sở muốn đi phương hướng, vậy hắn tất nhiên là sẽ không ngây ngô làm cho đối phương chờ tại phía trước chặn đường. Trải qua 9 tháng nhiều tháng phi độn, Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi một lát. Đổi lại là mặt khác chi nhân, đã sớm dĩ nhiên pháp lực bất lực, nghỉ ngơi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hắn cũng không ngừng lưu lại một lần, cũng không hắn không biết mệt mỏi, mà là trong lòng của hắn tinh tường, hắn lúc này nguy hiểm, so với lúc trước tại quỷ giới thời điểm, còn nếu không biết lớn hơn bao nhiêu. Như vẻn vẹn là diệt sát một gã Hoa Long Tông Thái Thượng trưởng lão, coi như là một gã vô cùng có hậu trường chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Tối đa bất quá là Hoa Long Tông cùng hắn giao hảo một ít tông môn chi nhân ra tay ngăn trở cùng hắn. Nhưng hắn lần này gặp tình hình rất là bất đồng, hắn lúc này thế nhưng mà đầu cơ kiếm lợi, nếu như có thể đưa hắn bắt, giống như cùng nhiều hơn một gã tuyệt đỉnh luyện đan tông sư, mà lại là một gã có thể luyện chế ra đối với hóa anh đỉnh phong tu sĩ có cực trợ giúp lớn ngũ linh bổ dương đan luyện đan đại sư. Ngũ linh bổ dương đan, tự tính toán không phải như nghe đồn bình thường. Vẻn vẹn cần một khỏa tựu có thể trợ giúp hóa anh đỉnh phong tu sĩ thu hút đến một lần tụ hợp thiên kiếp hàng lâm, vậy cũng tuyệt đối so với bình thường những có kia trợ cùng đột phá bình cảnh đan dược dược hiệu cường đại hơn vài phần. Vì vậy, cho đến bắt hắn tông môn hoặc là tu sĩ, trong đó đại đa số tuyệt đối không phải là vì Hoa Long Tông những treo giải thưởng kia, chính yếu nhất hay là hắn trên người ba khỏa ngũ linh bổ dương đan, cùng với hắn có thể luyện chế ngũ linh bổ dương đan năng lực. Này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch phi thường. Vì vậy hắn mới không hổ là dư lực bay thẳng đến đột, không dám có chút đình trệ. Nhìn xem trong tay địa đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh một mực căng cứng hơn 9 tháng tâm tình, rốt cục có chút thư trì hoãn. Tự ngọc giản biết được, hắn lúc này, khoảng cách nguyên vũ đại lục biên giới chi địa, cũng chỉ còn lại đến mấy ngàn vạn dặm mà thôi. Mà dùng hắn độn tốc, chỉ cần hơn 10 ngày, tự có thể vào vô biên vô hạn vô vọng hải bên trong. Tuy nhiên vô vọng hải ở trong, đồng dạng có lợi hại hải thu tồn tại, nhưng muốn so với nguyên vũ đại lục muốn an toàn vài phần. Nhưng cái gọi là thế sự khó liệu, này điểm không chút nào chênh lệch. Ngay tại Tần Phượng Minh càng ngày càng tiếp cận vô vọng hải thời điểm, một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức rồi đột nhiên tự trong lòng của hắn bay lên. Lại để cho vốn là cực kỳ cảnh giác Tần Phượng Minh, lập tức trở nên càng thêm cẩn thận. Thần thức không chút nào giữ lại tốc độ cao nhất thả ra, đem hắn quanh người 2.000 dặm phạm vi cấp tốc nhìn quét. Tuy nhiên không thể phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cái kia ti bất an, lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh dừng thân tại một mảnh hoang vu quần sơn trong. Thân hình một khúc, như vậy khoanh chân ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cũng là thức thời vô cùng, vậy mà cảm ứng được lão phu đến, có như thế thực lực, cũng không uổng công lão phu tự mình rời núi, truy độn ngươi mấy tháng lâu. Ngay tại Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên ngọn núi sau một lát, chỉ thấy khoảng cách hắn chỗ ngọn núi ngàn trượng xa một chỗ không gian chỗ, đột nhiên một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thân hình giống như lăng không hiển lộ bình thường, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Theo một gã nhìn về phía trên có hơn 60 tuổi niên kỷ lão giả hiện thân, một tiếng bình tĩnh tiếng cười cũng xuất hiện ở tại chỗ. Hắn lời nói không có chút nào tức giận tồn tại, lộ ra cực kỳ bình thản. Tên này lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặt vuông tai lớn, lộ ra cực kỳ phúc hậu. Nếu như là tại một thế tục giới trong tới gặp nhau, tất nhiên sẽ lại để cho Tần Phượng Minh cho rằng, trước mặt lão giả là một vị gia tài bạc triệu ông nhà giàu. Đã bị tiền bối nhìn chằm chằm vào, Tần mỗ tự tính toán lại như thế nào tự nhận bất phàm, cũng khó nói có thể chạy ra tiền bối chi thủ. Đã biết như thế, còn không bằng dĩ giật đãi lao, chờ đợi tiền bối hiện thân thì tốt hơn. Đối mặt hiện thân mà ra tên này lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào ngoài ý muốn, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía chậm rãi tới gần mà đến lão giả, trong mắt tinh mang kích tránh mà ra, thân hình chậm rãi đứng lên, hết thảy lộ ra cực kỳ thong dong. Dĩ giật đãi lao, đối mặt lão phu, người còn có thể nói ra như thế ngôn ngữ, xem ra người dĩ nhiên biết được lão phu là người phương nào rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi cùng ngươi tu di trong động phủ hai gã hóa anh cảnh giới đồng bạn, có thể chiến thắng lão phu hay sao? Mới vừa rồi còn khuôn mặt bình tĩnh phương diện lão giả, đột tự sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, một cỗ bức nhân chi cực cường đại thần hồn khí tức rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, này cổ thần hồn khí tức, cơ hồ có thể cướp tu sĩ thần hồn, theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, rồi đột nhiên liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Theo này cổ thần hồn khí tức vội ùa mà ra, tụ hợp trung kỳ tu sĩ cảnh giới tu vi không chút nào giữ lại hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt như thế thần hồn khí tức tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước không có chút biến hóa, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bàng bạc thần hồn chi lực cũng tràn ngập tại thân thể bốn phía. Lão giả bàng bạc thần hồn công kích, tại Tần Phượng Minh đồng dạng hùng hậu thần hồn chi lực ngăn cản phía dưới, cơ hồ không có chút nào kiến công, liền vô công mà trở về. Ô, tiểu gia hỏa thần hồn chi lực thật không ngờ khổng lồ. Thật là lớn ra lão phu dự kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2393, giao thủ, tụ hợp lão giả này một phen thần hồn khí tức công kích, cũng không phải là như tu sĩ khác bình thường, vẻn vẹn là đem bản thân uy áp phóng thích đơn giản, mà là đem sở hữu tu luyện một loại thần hồn bí thuật dung nhập đã đến trong đó. Loại này bí thuật mặc dù đối với cùng giai tu sĩ, tự là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không có quá lớn công kích công hiệu, nhưng nếu như là đối mặt hóa anh cảnh giới chi nhân, cơ hồ mỗi ra tất chúng. Đơn giản có thể đem đối diện thần hồn cướp, gặp Tần Phượng Minh chút nào phản ứng cũng không biểu lộ, tụ hợp lão giả cũng tự không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Dùng cái này tên tụ hợp trung kỳ lão giả chi năng, đương nhiên có thể nhìn ra, trước mặt thanh niên, tuyệt không phải tụ hợp cảnh giới chi nhân, có thể tại hóa anh đỉnh phong chi cảnh, có thể đơn giản hóa giải thần hồn của hắn bí thuật công kích. Đủ biết được, trước mặt thanh niên thần hồn chi lực cường đại. Lão giả vẻn vẹn là kinh ngạc, cũng không đối với Tần Phượng Minh có chút cố kỵ. Tại hắn tụ hợp trung kỳ cảnh giới tu sĩ trong mắt, thanh niên trước mặt tu sĩ, cũng không quá đáng là một gã tại hóa anh cảnh giới bên trong, thực lực hơn xa cùng giai chi nhân mà thôi. Ở trước mặt hắn, muốn đối phương bắt giết, đương sẽ không tiêu bao nhiêu khí lực. Xem ra tiền bối là Hô Diên Thanh đích sư tôn rồi, lần này chuyên môn đến ngăn chặn Tần Mỗ. Là ý định vi Hô Diên Thanh báo thù, hay vẫn là muốn Tần Mỗ mời chào gia nhập Hoa Long Tông đâu? Xem trước mặt dĩ nhiên tại 300 trượng chỗ rừng thân hình lão giả, Tần Phượng Minh trước kia ngưng trọng thần sắc, lúc này vậy mà đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Xem trước mặt lão giả, ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào câu nệ. Đúng vậy, lão mười phu đúng là sử tô, cũng là bị ngươi ba người diệt sát Hô Diên Thanh đích sư tôn, lần này tới đây, có phải là hay không vì cái kia Hô Diên Thanh báo thù? Nhưng lại do ngươi mà định ra. Nghe nói đem ngươi tiên kỳ môn vài vạn năm đến, không người có thể luyện chế thành công ngũ linh bổ dương đan thành công luyện chế ra rồi, việc này nhưng là thật. Phương Diện lão giả cũng không lập tức ra tay, đối mặt diệt sát chính mình thân truyền đệ tử chi nhân, như trước có thể bảo trì vững vàng tâm tính, không có hiển lộ ra chút nào phẫn nộ vội vàng chi sắc. Ngũ linh bổ dương đan, Tần Mỗ xác thực thành công luyện chế ra một lần, nhưng tiền bối muốn mời vãn bối đi đến Hoa Long Tông, này nghĩ cách tiền bối hay vẫn là buông tha cho thỏa đáng. Nếu như tiền bối muốn vì Hồ Diên Thanh báo thù, vãn bối cũng là không thể chối từ. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đem quanh mình trong vòng trăm dặm hoàn toàn bao phủ, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, chính là hắn tu tiên đến nay, đối mặt cường đại nhất chi nhân. Phía dưới chi hung hiểm, so với lúc trước tại Tiên Sơn bí cảnh thời điểm, còn muốn nguy cấp vài phần. Lúc này hắn dĩ nhiên đem tất nhiên là bí thuật kích phát, đồng thời tay càng là cầm vài kiện cường đại cổ bảo. Mà cái kia kiện phiên thiên ấn, lại không có ở trong đó. Đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tại không biết đối phương công kích uy lực phía dưới, hắn cũng không muốn đem đối với hắn đại chỗ hữu dụng phiên thiên ấn xuất ra mạo hiểm. Cổ bảo, tuy nhiên tự bình thường tu sĩ mà nói, có thể theo tu vi tiến giai, có thể điều khiển pháp lực tăng vọt, mà sự uy lực của nó phóng đại. Nhưng nếu như không tìm được phù hợp pha trộn cho cân đối tỷ lệ, tăng thêm quý trọng tài liệu luyện chế, uy lực của nó gia tăng cũng là có hạn. Nhưng có thể tăng thêm tài liệu luyện chế lại một lần, bình thường tu sĩ rất khó làm được. Điều này cần đại sư cấp luyện khí tông sư tốn hao thật lớn tâm huyết mới có thể hoàn thành. Tựu là luyện khí tông sư, cũng khó có thể tựu cam đoan mỗi lần đều có thể luyện chế lại một lần thành công. Nhưng phiên thiên ấn, là lại để cho Tần Phượng Minh ký thác kỳ vọng chi vật, chỉ cần hắn có thể không đoạn tìm được quý trọng tài liệu, sẽ tìm đến phù hợp pha trộn cho cân đối tỷ lệ, tựu có thể lại để cho phiên thiên ấn liên tiếp tiến giai, uy năng phóng đại. Như thế một kiện bảo vật, hắn đương nhiên bỏ không được tùy ý tổn hại. Lúc này thấy đến đối diện Phương Diện lão giả cũng không lập tức động thủ, Tần Phượng Minh chẳng những không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Giờ phút này khoảng cách Vô Vọng Hải cũng không quá đáng 1-2 nghìn vạn dặm xa, bằng hắn lúc này thủ đoạn, nếu như toàn lực thi triển phía dưới, tựu là trước mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có thể chặn đường hạ hắn tỷ lệ, cũng sẽ không rất cao. Vì vậy hắn cũng lười được sẽ cùng trước mặt lão giả nhiều lời. Tiểu gia hỏa cốt khí đến là không nhỏ, xem ra người trước kia cũng tất nhiên được chứng kiến tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, bất quá những tụ hợp kia sơ kỳ chi nhân, tại lão phu trước mặt, căn bản không có chút nào uy hiếp đáng nói, lão phu cho ngươi một cơ hội, thu hồi vừa rồi nói, tự bế bản thân pháp lực, ngoan ngoãn theo lão phu trở về Hoa Long Tông, ngươi có một đường sinh cơ. Nghe được Tần Phượng Minh không lưu tình chút nào mặt lời của, Phương Diện lão giả như trước không có tức giận, nhưng thân hình nhưng lại tự đình trệ bên trong bắt đầu chậm rãi về phía trước tới gần mà đến. Phương Diện lão giả như thế cử động, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, một cỗ khác thường chi sắc cũng là kích tránh mà qua. Ngưng mắt nhìn Phương Diện lão giả, Tần Phượng Minh không hề tiếp lời. Vèo, vèo, vèo, ngay tại Phương Diện lão giả tiến vào đến khoảng cách Tần Phượng Minh còn có 200 trượng phạm vi thời điểm, đứng thẳng bên trong Tần Phượng Minh đột tự hai tay vừa nhấc, ba đạo năng lượng khổng lồ kích tránh mà ra. Rời tay lập tức, liền dĩ nhiên hóa thành vài chục trượng chi cự ba kiện bằng bảo. Tất cả sắc quang mang chợt hiện phía dưới, liền hướng về Sử Tô phủ kín mà đi. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy mấy lần, nhưng còn không có chính thức giao thủ một lần. Dùng lòng hắn trí, đương nhiên nhìn ra, phương trước mặt mặt lão giả, cũng là một gã luyện thể chi nhân. Đối mặt một gã luyện thể tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm thậm chí có không hiểu vui mừng. Tụ hợp trung kỳ cảnh giới yêu thú, nhưng hắn là đã từng gặp được qua. Vẻn vẹn là dựa vào thân thể chi lực đối kháng, hắn vẫn thật là trong nội tâm không sợ. Nhưng đối mặt tụ hợp trung kỳ chi nhân, trong lòng của hắn càng là khát vọng biết được đối phương chính thức thủ đoạn uy lực. Mắt thấy đối phương không kiêng nể gì cả thẳng đến tới, hắn khuôn mặt một dữ tợn, phất tay liền tế ra ba kiện pháp bảo. Cái này ba kiện cổ bảo, tuyệt đối thuộc về cường đại chi vật, tuy nhiên Tần Phượng Minh vẻn vẹn chỉ dùng để ngày đó tế luyện pháp bảo chú bí quyết tế luyện qua, cũng không thể cùng tu sĩ khác bình thường. Trải qua tâm thần tế luyện, nhưng dựa vào trong cơ thể hắn bàng bạc mà lại tinh thuần pháp lực gia trì, hắn uy năng cường đại, cũng không mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Đối mặt ba kiện so mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ khu động cường đại hơn rất nhiều pháp bảo công kích, Sử Tô trong mắt cũng là nhắm lại, khó trách trước mặt thanh niên dám can đảm trực diện hắn phong, nguyên lai quả thật có chút thủ đoạn tại thân. Trước mặt ba kiện pháp bảo, mỗi một kiện uy năng, tự là so một gã bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ khu động pháp bảo, cũng sẽ không kém quá mức. Nhưng loại này uy năng công kích, tại Sử Tô trong mắt, cũng vẻn vẹn là hơi gặp nguy hiểm mà thôi. Tự tính toán dùng hắn hai tay phủ kín, cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hừ lạnh một tiếng vang lên, ba đạo đỏ sậm mấy trượng chiều dài tấm lụa tự Sử Tô phất tay tầm đó thoáng hiện tại chỗ, cơ hồ vừa tự thoáng hiện, liền đụng vào tại ba kiện pháp bảo phía trên. Phanh minh thanh ở bên trong, ba kiện pháp bảo, lại bị ba đạo tấm lụa phách chảm lập tức đình trệ tại chỗ. Mặc dù không có lập tức tổn hại, nhưng thượng diện khổng lồ năng lượng, dĩ nhiên đã có tán loạn dấu hiệu. Như thế công kích chỉ cần bất quá hai ba cái, thế tất sẽ đem pháp bảo phía trên hộ thể ngưng quang đánh tan không thể. Đối mặt với đối phương khổng lồ công kích, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm dùng mình, thần niệm gấp thúc phía dưới, ba kiện vừa tự đình trệ bàng bảo lập tức ông minh thanh âm nổi lên, vầng sáng chợt hiện phía dưới, tốc độ so vừa rồi càng thêm cấp tốc lần nữa chớp động mà ra, hướng về Sử Tô lần nữa bổ chém mà đi. Thủ đoạn quả nhiên không phải mặt khác hóa anh tiểu bối có thể so sánh, nhưng như thế uy năng pháp bảo, khó có thể uy hiếp lão phu mảy may. Mặc dù đối với không có một kích, liền đem đối phương pháp bảo phá hủy, trong nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng Sử Tô căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trong miệng nói xong lúc, hắn trong hai tay lần nữa vung vẩy mà ra, tại lời nói còn chưa nói xong thời điểm, ba cổ so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng thoáng hiện tại chỗ. Ba đoàn hồng mang chợt hiện phía dưới, tại chỗ lập tức xuất hiện ba đầu mấy trượng chiều dài toàn thân bị xương đỏ bao khỏa vừa thô vừa to mãng xà. Thân hình vẻn vẹn là hơi chút đong đưa, liền nghênh đón hướng về phía ba kiện cự bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2394, không địch lại. Mấy trượng chi cách cự mãng, vẻn vẹn là phát tán ra bàng bạc năng lượng chấn động. Đã nhưng làm cho lòng người trong sợ hãi nổi lên, Tần Phượng Minh cuộc đời bên trong, tận mắt nhìn đến qua loại này uy năng công kích, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Song phương công kích tiếp xúc phía dưới, chút nào tiếng vang cũng không phát ra, mấy trượng chi cự màu đỏ chót mãng xà, thân hình quay quanh phía dưới, đem Tần Phượng Minh tế ra ba kiện pháp bảo, vậy mà quấn quanh tại chính giữa, theo hồng mang điên cuồng thoáng hiện, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác được, cùng hắn tâm thần tương liên ba kiện pháp bảo, hắn vậy mà đang tại chậm rãi mất đi khống chế chi lực. Bảo, đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ. Trong miệng đột nhiên đã gọi ra một chú ngôn thanh âm. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh tiếng nổ, lập tức vang vọng tại trống trải hoang vô quần sơn trong. Tùy theo một cỗ cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích cấp tốc hướng về bốn phía mang tất cả lan tràn mà đi. Đối mặt thanh niên tu sĩ không chút do dự đem ba kiện pháp bảo tự bạo trước mặt. Tựu là thân là tụ hợp trung kỳ tu vi Sử Tô, cũng không khỏi trong mắt hiện lên một tia kinh dị thần sắc. Pháp bảo tự bạo, không chỉ có riêng lại để cho pháp bảo bạo tạc đơn giản. Hắn chính là một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 lưỡng bại câu thương thủ đoạn công kích. Pháp bảo, phải trải qua tu sĩ thần hồn tế luyện, hắn bên trên phải có tu sĩ thần hồn ấn ký, mới có thể như cánh tay đem ra sử dụng tùy ý khu động. Như đem chi tự bạo, càng là cần tu sĩ tế ra bàng bạc thần niệm cấp tốc khu động, mới có thể đem pháp bảo ở trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng lập tức kích phát, sinh ra bạo tạc uy năng. Như thế phía dưới, cùng tu sĩ tâm thần tương liên khổng lồ thần hồn, cũng không thể nghi ngờ sẽ bị bàng nổ lớn chỗ mang tất cả. Tổn hại ở trong đó, tu sĩ bản thân tinh hồn thần niệm, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, không thể nghi ngờ cũng sẽ phải chịu tổn thương. Nếu như là hai kiện đã ngoài pháp bảo tự bạo, đối với tu sĩ tổn thương, chính là khó có thể đoán chừng sự tình, tựu là tại chỗ cắn trả bị thương, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Trong nội tâm kinh ngạc, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, theo Sử Tô một tiếng kêu đau đớn, hắn thân hình, vậy mà không lùi mà tiến tới, một bột lọc xương đỏ khí bao khỏa phía dưới, hướng về pháp bảo tự bạo chỗ sinh ra bàng bạc năng lượng quang đoàn bên trong kích xạ mà vào. Lập tức liền chui vào đã đến trong đó, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức, dĩ nhiên đem quanh mình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Sử Tô nhất cử nhất động, tất nhiên là tránh khỏi thần trí của hắn giám thị, nhìn thấy đối phương vậy mà không sợ pháp bảo tự bạo cường đại tàn sát bừa bãi năng lượng oanh kích. Ngược lại trực tiếp hướng chính mình bay nhào tới, trong mắt lệ mang kích tránh phía dưới, thân hình vừa mới động, lại cũng kích tránh mà lên, đón đối phương chặn đường mà đi. Phanh, vốn tự chỉ vẹn vẹn có 200 trượng xa, tại song phương cấp tốc độn thuật phía dưới, lập tức liền đụng vào lại với nhau, một tiếng ra thì tấn công phanh minh thanh vang vọng phía dưới. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ chi cực sức lực lớn rồi đột nhiên tự hai đấm phía trên. Dọc theo hai cánh tay của hắn, vội ùa hướng về phía hắn toàn thân, theo bàng bạc sức lực lớn vội ùa. Tần Phượng Minh giống như bị ném bay ra ngoài một đoàn bao khỏa. Cấp tốc hướng về hắn lúc đến phương hướng gấp phi mà đi. Lại dám cùng lão phu ngạnh bính thân thể, thật sự là coi thường ngươi. Đối mặt Tần Phượng Minh vừa người chặn đường, Sử Tô cũng là hơi có một trầu. Tuy nhiên song phương giao thủ, vẻn vẹn là lập tức sự tình. Song phương ra tay, cũng vẻn vẹn là lưỡng kích. Nhưng Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra thủ đoạn cùng với ứng biến tâm cơ, không khỏi là tốt nhất chi tuyển. Mà lúc này nhìn thấy đối diện thanh niên cũng dám dùng thân phạm hiểm, trong lòng cũng là chấn động. Thân là pháp thể song tu chi nhân, Sử Tô đương nhiên biết được trong đó gian khổ, cần tu sĩ tốn hao đại lượng thời gian dùng tại bản thân tu luyện luyện thể công pháp phía trên. Mà trước mặt thanh niên, biểu tượng tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi. Nghĩ đến chân thật niên kỷ cũng không hồi quá lớn, hắn không chỉ có là một hóa anh đỉnh phong tu sĩ, càng là một gã luyện thể chi nhân. Càng thêm lại để cho người khiếp sợ chính là, hắn hay vẫn là một gã tại luyện đan một trên đường, có tinh thâm tạo nghệ chi nhân, nhiều như vậy năng lực tập trung vào một người chi thân. Cái này không thể không khiến Sử Tô trong nội tâm rất là ý động rồi. Luyện đan, không chỉ có yêu cầu tu sĩ có này một phương diện thiên phú, càng là cần tu sĩ tốn hao đại lượng thời gian, siêu tập đại lượng linh thảo, tự mình thao luyện, luyện chế các loại đan dược, như thế phía dưới, có thể cam đoan cảnh giới không mất tu sĩ, đã nhưng cũng coi là cực kỳ khó có thể rồi. Có thể tại đồng bậc tu sĩ bên trong thủ đoạn thực lực đều không thấp chi nhân, cơ hồ có thể nói cực nhỏ. Trước mặt thanh niên tu sĩ không chỉ có thủ đoạn thực lực không kém, thân thể chi lực càng là đại thắng cùng giai yêu tu. Như thế nhân vật, xem tại Sử Tô trong mắt, cũng không khỏi lòng yêu tài dâng lên. Tự hai đấm phía trên truyền lại tới bàng bạc sức lực lớn, lại để cho Tần Phượng Minh hai tay run lên, toàn thân xương cốt càng là đột nhiên tuôn ra hiện ra một loại nhức mỏi kịch liệt đau nhức cảm giác. Như thế bỗng nhiên mà hiện tình hình, tựu là lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt kình thiên thú thời điểm cũng chưa từng có qua. Thân hình cấp tốc rút lui, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, hóa bảo quỷ luyện quyết càng là trong người cấp tốc vận chuyển mà lên. Trong miệng nhẹ suy một tiếng, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn sóng âm tự trong miệng hắn vội ùa mà ra. Theo này âm thanh kinh hồn hư cửa ra vào, Tần Phượng Minh cấp tốc bắn ngược thân hình, trước tiên đổi mới càng là đột nhiên ngừng phía dưới, lần nữa hướng về phương diện lão giả gấp phốc mà đi. Tần Phượng Minh ra tay, như là hành vân lưu thủy, lộ ra thông thuận mà lại cấp tốc. Vừa rồi thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không tế ra hắn cực kỳ dựa hóa bảo quỷ luyện quyết công kích bí thuật, vẻn vẹn là đem kim thân quyết tốc độ cao nhất kích phát. Hắn tự tính toán không kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết thân thể công kích, chỉ dựa vào kim thân quyết, đã nhưng có thể cùng tụ hợp sơ kỳ yêu tu ngạnh kháng. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, trước mặt tụ hợp lão giả, càng là thân thể khác hẳn với thường nhân chi nhân, vẻn vẹn dùng kim thân quyết, hắn thiếu chút nữa tự thương tại trong tay đối phương. Trước tiên đổi mới, theo song phương ngạnh bính một cái thân thể công kích, thân hình vẻn vẹn là một trầu, liền lần nữa hướng về Tần Phượng Minh gấp phốc Sử Tô. Tại một cỗ bàng bạc thần hồn sóng âm lọt vào tai phía dưới, hắn trong đôi mắt, vậy mà cũng bỗng nhiên dần hiện ra một tia thất thần thái độ. Nhưng Sử Tô thất thần, cũng vẻn vẹn là lóe lên liền tự biến mất, tốc độ cực nhanh, đối với người khác xem ra, cơ hồ căn bản cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Nhưng chính là cái này trong nháy mắt thất thần, Tần Phượng Minh hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích cũng dĩ nhiên thoáng hiện tại Sử Tô trước mặt. Cảm ứng đến một cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực cấp tốc mang tất cả thân thể, Sử Tô trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một tia hoảng sợ chi ý. Dĩ nhiên có mấy trăm năm chưa bao giờ cảm giác được nguy hiểm cảm giác vậy mà tự hắn đáy lòng gấp thăng bày ra. Thật can đảm, một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, một cỗ so Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết chỗ hiển lộ thần hồn chi lực còn cường đại hơn vài phần khí tức rồi đột nhiên tự Sử Tô trên thân thể vội ùa mà lên. Một cỗ màu đỏ sậm dày đặc sương mù càng là lập tức tràn ngập mà ra. Phốc, phốc. Hai tiếng cự quyền đập nện tại trong sương mù dày đặc rất nhỏ tiếng vang rồi đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Đột nhiên nghe thấy phía dưới Tần Phượng Minh, sắc mặt cũng tự cuồng biến mà lên, thân hình dừng lại phía dưới, cơ hồ không chút do dự, sổ dùng trên trăm đạo thanh linh kiếm quyết kích phát ra, khổng lồ ngũ thải thất luyện như là đầu đầu dao mãng. Hào quang kích tránh hướng lên trước mặt bỗng nhiên mà hiện hồng sắc sương mù mang tất cả mà đi. Song phương lúc này khoảng cách, cũng không quá đáng là vài chục trượng xa. Tại Tần Phượng Minh toàn lực làm phía dưới, khổng lồ màu xanh kiếm mang lập tức liền tràn vào hồng sắc trong sương mù, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng phương viên hồng sắc sương mù. Tại trên trăm đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện mang tất cả phía dưới, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn chính là phương diện lão giả thân hình cũng không tại hồng sắc trong sương mù. Mắt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, huyền thiên vi bộ liền thi triển mà ra, cấp tốc hướng cái này sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Ngay tại hắn vừa mới thân hình lắc lư cùng một chỗ thời điểm, một thanh thoáng hiện hãi người hồng mang sắc bén thương ảnh, dĩ nhiên tại hắn trước người hai trượng chỗ kích tránh mà ra. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, liền hướng về trước ngực của hắn đâm thẳng tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2395, bỏ chạy. Tần Phượng Minh, tu tiên nhiều hơn 200 năm đến nay, trên căn bản là tại các loại hiểm địa bí cảnh bên trong vượt qua, chỗ kinh nghiệm tranh đấu, tự là mấy tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Tự tranh đấu kinh nghiệm mà nói, tự là một gã tu luyện ngàn năm lâu tụ hợp tu sĩ cũng khó nói tự so với hắn phong phú. Tại hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát hai đạo cường đại thần hồn giam cầm chi lực xuống, phương diện lão giả vậy mà cũng không chịu ảnh hưởng, vừa thấy phía dưới Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức một loại không tốt dự cảm hiển lộ. Trăm đạo màu xanh kiếm mang kích dưới tóc, hắn không chút do dự, liền né tránh hướng về phía sau lưng. Cái này liên tiếp ứng đối, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào suy nghĩ, đã nhưng thi triển mà ra rồi. Cũng chính là của hắn như thế làm, mới khiến cho hắn tránh thoát Sử Tô một kích chí mạng. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa tự kích phát huyền thiên vi bộ chi tế, một cây thoáng hiện bàng bạc năng lượng sắc bén trường thương đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, không có chút nào dừng lại liền đâm vào đã đến Tần Phượng Minh tàn ảnh phía trên. Sắc bén trường thương hộ thể ngưng quang kích tránh phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình như là sương mù bình thường, lập tức mang tất cả biến mất. Cực lớn thương mang lóe lên, liền kích xạ hướng về phía phương xa. Tiểu bối càng như thế khó chơi, lại có thể tránh thoát lão phu cái này nhất chí mệnh công kích. Bóng người lóe lên, tại vừa rồi cái kia đoàn hồng sắc sương mù bên cạnh mấy trượng xa chỗ, Sử Nam Tô thân ảnh hiển lộ mà ra. Một tiếng giận dữ thanh âm, cũng lập tức vang vọng mà lên. Hồng sắc thương ảnh lóe lên, cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền lần nữa kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, vậy mà lần nữa biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cái kia quỷ dị mà hiện hồng sắc thương mang, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ chi ý nổi lên. Cái kia thương mang phía trên, bao vây lấy một cỗ bức nhân ăn mòn độc tính, hơn nữa hắn ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng là hắn gặp qua pháp bảo ở bên trong, nhất bàng bạc một kiện. Tuy nhiên đối mặt vật kịch độc, hắn cũng không như thế nào e ngại, nhưng này bức nhân thương mang, dĩ nhiên lại để cho lòng hắn sinh kính sợ, bởi vì trong lòng của hắn tinh tường, coi như mình thân thể cứng cỏi chi cực, đối mặt đạo kia sắc bén bức nhân thương mang, cũng tuyệt đối thừa nhận không xuống. Tránh thoát một kiếp Tần Phượng Minh, căn bản không dám có chút dừng lại, thân hình kích tránh, liền muốn hướng lấy xa xa tránh né mà đi. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn một kiện màu trắng tấm chắn cũng kích tránh mà ra, hộ vệ tại phía sau của hắn. Này một phen giao thủ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, vô luận là dựa vào thân thể chi lực, hay vẫn là pháp bảo bí thuật, mình tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Lần này có thể tự đối phương tránh né qua đối phương một kích, tất cả đều là hắn ứng biến cấp tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng chi qua. Nếu như hắn lại phát giác đối phương về sau, đi thêm né tránh tiến hành, hắn lúc này dĩ nhiên vẫn lạc tại sảng khoái trường. Ô hay, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình né tránh mà ra thời điểm, một tiếng giòn vang, đột tự vang vọng tại phía sau của hắn. Cái kia kiện nhìn như phòng ngự chi lực không tầm thường màu trắng bạc tấm chắn, vậy mà lúc này âm thanh giòn vang trong tiếng, bị đối phương cái kia đạo hồng sắc thương mang, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Hồng mang lóe lên, một đạo tiếng xé gió ở bên trong, hồng sắc thương mang lần nữa hướng về Tần Phượng Minh thân hình cấp thứ tới. Sử Tô công kích, như là thực giòi trong xương trùng, như ảnh vì hình giống như theo sát Tần Phượng Minh thân hình, lại để cho hắn căn bản không có chút nào thở dốc chi cơ. Uy lực không tầm thường phòng ngự pháp bảo, ở đằng kia đạo sắc bén chi cực hồng sắc thương mang công kích phía dưới, liền lập tức đều không thể ngăn cản, liền bị thương mang đánh nát. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có chút kinh hoàng. Cái kia đến thương mang, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đoán được, có lẽ tựu là Sử Tô bổn mạng chi vật. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, có thể có sắc bén như thế công kích uy lực, đương nhiên sẽ không quá qua lại để cho Tần Phượng Minh giật mình. Tấm chắn tuy nhiên lập tức liền tự vỡ vụn, nhưng đã có cái kia một cái chớp mắt cách trở, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên tốc độ cao nhất vận hành mà khai, bàng bạc dày đặc âm vụ phún dũng phía dưới, lập tức liền đem hắn quanh người tầm hơn 10 trượng che đậy tại chính giữa. Theo sền sệt âm vụ tràn ngập mà ra, Phất Phong huyễn ảnh thân pháp cũng tự kích phát ra. Theo mấy đạo thân ảnh thoáng hiện tại chỗ, uy lực cường đại hồng sắc thương mang, nhất thời cũng đã mất đi mục tiêu công kích. Tại đem một đạo hư ảo thân ảnh đánh tan đương dưới trận, vậy mà một cái chớp động, như vậy bay khỏi ra quỷ vệ âm vụ phạm vi. Tiểu bối, ngươi thật là làm cho lão phu đại kinh hãi, ngươi không chỉ có là luyện thể tu sĩ, lại còn là một gã chính quỷ song tu chi nhân, nhìn ngươi lúc này thi triển ra quỷ đạo bí thuật khí tức, ngươi quỷ đạo công pháp, vậy mà cũng dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Như thế thực lực chi nhân, xem ra ngươi cũng không bình thường chi nhân, ngươi rốt cuộc là người phương nào, có thể nói cùng lão phu biết được sao? Tay một phen, một đạo cao vài trượng hồng sắc trường thương kích tránh tới, bị phương diện lão giả chảo trong tay, hồng mang chợt hiện, lớn lên hồng đoạt thời gian lập lòe, liền biến thành hơn một trượng chi trường, bị lão giả chảo trong tay. Xem dĩ nhiên tràn ngập đạt 200 trượng phương viên màu đen âm vụ, Sử Tô cũng không lại ra tay công kích, mà là biểu lộ hơi có vẻ âm trầm mở miệng nói ra. Tần Mỗ là Khánh Nguyên Đại Lục chi nhân, chắc hẳn tiền bối dĩ nhiên từ tiên kỳ môn biết được, về phần vãn bối xuất thân, không nói cũng thế, ngươi chỉ cần đi đến Khánh Nguyên Đại Lục, tất nhiên là hội biết được. Lúc này Tần Phượng Minh, dừng thân tại âm trong sương mù, trong lòng lực lượng, lần nữa dâng lên. Tuy nhiên hắn tự biết không phải trước mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng một phen tiếp xúc phía dưới, hắn dĩ nhiên minh bạch, bằng lúc này thủ đoạn mình, chiến thắng đối phương, cơ hồ là hy vọng xa vời, nhưng muốn nói không có một điểm sức hoàn thủ, vậy cũng không hẳn vậy. Tại quỷ phệ âm vụ bên trong, tâm tình của hắn, lần nữa bình phục xuống. Muốn biết được ngươi xuất thân, ở đâu dùng được lấy đi Khánh Nguyên Đại Lục, hiện tại lão phu liền đem ngươi bắt, chẳng lẽ sợ hãi ngươi không chính miệng nói ra hay sao? Đối mặt Tần Phượng Minh bình tĩnh thanh âm đàm thoại, Sử Tô đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Hồng sắc sương mù bỗng nhiên mà hiện, lập tức liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi cuồng bạo năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, một tiếng niếc tai hô quát thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Không tốt, đây là yêu hóa. Âm vụ bên trong Tần Phượng Minh, nhìn hơn trăm trượng bên ngoài hồng sắc sương mù kịch liệt phiên cồn, trong mắt lập tức lam mang kích tránh mà ra. Xem xét phía dưới, một cỗ toàn thân băng hàn cảm giác lập tức tràn ngập tại toàn thân của hắn. Yêu hóa, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, chính là tu sĩ trong tu luyện bắt chước yêu tộc công pháp chi nhân, dựa vào công pháp chi lực, hóa thân thành yêu tộc chi thân thể bàng đại thần thông. Hóa thân về sau tu sĩ, thực lực hội đột nhiên tăng không ít, cơ hồ có thể cùng giai yêu tu hóa hình về sau cùng so sánh. Phương diện lão giả vốn là thực lực cường đại, cũng không Tần Phượng Minh có thể cùng mà so sánh với, nếu như yêu hóa về sau, kỳ thật thực lực cường đại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không cảm tưởng giống như. Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận, Hoa Long Tông, đúng là một tu yêu tông môn. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, 20-30 cái phù lục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, 20-30 đạo hồng mang liền tự kích tránh mà ra, phô thiên cái địa giống như hướng về xa xa xương đỏ công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, bàng bạc bạo tạc nổ vang thanh âm lập tức vang vọng mà lên. 20-30 đạo oanh lôi phù bạo tạc uy năng, mặc dù không có khả năng đem Sử Tô đánh chết, nhưng đem chi thoáng ngăn cản, nghĩ đến còn có thể làm được. Tần Phượng Minh không trực tiếp tế ra Liệt Nhật Châu, cũng là có hắn cân nhắc. Liệt Nhật Châu bạo tạc uy năng, tuy nhiên cường đại, nhưng muốn nói có thể trực tiếp đem một gã tụ hợp trung kỳ luyện thể tu sĩ đánh chết, hắn còn không có như thế cuồng vọng nghĩ cách. Cùng hắn không công lãng phí một khỏa chân quý Liệt Nhật Châu, còn không bằng tế ra oanh lôi phù thì tốt hơn. Theo oanh lôi phù tế ra, Tần Phượng Minh thân thể bị một đoàn lam mang bao khỏa phía dưới, lập tức hai đạo cùng hắn giống như đúc thân ảnh hiển lộ tại âm trong sương mù. Thân hình kích tránh phía dưới, ba gã Tần Phượng Minh liền phân biệt hướng về ba phương hướng kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2396, truy đột, tiểu bối muốn chết, như bị lão phu bắt, tất nhiên muốn bảo ngươi đẹp mắt. Cực lớn trong tiếng nổ vang, một tiếng điên cuồng chi ý hiển lộ cao giọng hô quát nương theo lấy rung trời nổ vang, cũng vang vọng tại hoang vu quần sơn trong. Thanh âm kéo, cấp tốc hướng về phương xa tràn ngập mà đi. một đầu thân có hơn 10 trượng chi cự cự màu đỏ chót giao mãng, tại phương viên 200 đến 300 trượng phương viên oanh lôi phù bạo tạc phạm vi bao phủ phía dưới, kịch liệt phiên cổn không chỉ. Lúc này Sử Tô, trong nội tâm chi phẫn hận, dĩ nhiên tột đỉnh. Trước lòng yêu tài, lúc này dĩ nhiên đã không có đỉnh điểm tồn lưu. Yêu hóa chi thân tuy nhiên cường đại, nhưng hóa hình thời điểm, nhất định phải có một đoạn cực kỳ thời gian ngắn ngủi, khó có thể cấp tốc di động thân hình. Bởi vì hóa hình cần tế ra phồn đa thuật chú vô cùng bàng bạc năng lượng. Tuy nhiên không thể cấp tốc di động thân hình, nhưng lúc này phòng ngự, có lẽ xem như Sử Tô bản thân phòng ngự cường đại nhất thời điểm. Oanh lôi phù đương nhiên sẽ không đưa hắn như thế nào. Đoạn thời gian kia quá ngắn, cơ hồ một hai cái hô hấp công phu sẽ gặp biến mất. Nhưng ngay tại này trong đoạn thời gian, hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ cho rằng nhãn hiệu cái bia, hoàn toàn không sức hoàn thủ. Hoàn toàn hóa thân Sử Tô, dĩ nhiên hoàn toàn bạo lộ tại 230 đạo oanh lôi phù bạo tạc năng lượng bên trong. Tàn sát bừa bãi bạo tạc uy năng, ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính cực nóng thuộc tính, như là một đạo đạo bàng bạc nhiệt lang, kịch liệt trùng kích lấy khổng lồ hồng sắc giao mãng thân thể. Vốn tựu đỏ thấm khổng lồ giao mãng, tại cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng mang tất cả phía dưới, lộ ra càng thêm đỏ tươi chói mắt. Cực lớn mãng đang ở tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng bên trong phiên cổn đong đưa, đem cuồng bạo bạo tạc năng lượng, quấy càng tăng kinh khủng dị thường. Đương cực lớn giao mãng ra cách bạo tạc năng lượng bao khỏa thời điểm, Tần Phượng Minh ba đạo thân ảnh, dĩ nhiên phi chui ra khỏi hơn 10 dặm xa. Nhìn xem đi xa ba đạo thân ảnh, cực lớn giao mãng một đôi yêu trong mắt, hung tàn chỉ ý kích tránh mà ra. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, liền hướng về một đạo thân ảnh chỗ đi phương hướng kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, vậy mà so Tần Phượng Minh trôi qua linh đột, nhanh hơn bên trên hai phần. Đương Sử Tô hóa thân khổng lồ giao mãng đem ẩn thân phù hóa ra hai đạo phân thân diệt sát thời điểm, Tần Phượng Minh chân thân, dĩ nhiên rời xa Sử Tô mấy trăm dặm xa. Mấy trăm dặm xa, nếu như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên sẽ không còn có chút nào truy kích chi ý. Nhưng đối với Sử Tô mà nói, thực sự không phải là không thể hoàn thành sự tình. Khi nhìn thấy Sử Tô vậy mà xoay người lần nữa, hướng về chính mình phi độn mà đến, Tần Phượng Minh sắc mặt vẻ lo lắng nổi lên phía dưới, cũng chỉ có thể toàn lực khu động trôi qua linh độn, cấp tốc hướng về vô vọng hải phương hướng kích bắn đi. Sử Tô tốc độ, tuy nhiên hơi thắng Tần Phượng Minh một bậc, nhưng muốn rút ngắn mấy trăm dặm xa chênh lệch, cũng không phải đơn giản sự tình. Mấy canh giờ về sau, đương Sử Tô dĩ nhiên tiếp cận đến Tần Phượng Minh còn có hơn 10 dặm thời điểm, một đoàn màu đen sương mù bao khỏa phía dưới, phía trước phi độn Tần Phượng Minh, xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh. Nhìn xem phân tán bỏ chạy ba đạo vô luận khí tức, hay vẫn là phi độn tốc độ, đều giống như đúc ba đạo thân ảnh, Sử Tô coi như là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng là trong nội tâm im lặng đến cực điểm. Ẩn thân phù, thân là tụ hợp trung kỳ tu sĩ Sử Tô, tất nhiên là biết được. Tại hắn xem ra, ẩn thân phù tuy nhiên uy năng thần kỳ, nhưng ở hắn khổng lồ thần thức dò xét phía dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phân biệt ra. Nhưng xuất hiện trước mặt tình hình, lại làm cho lòng hắn chìm đáy cốc. Cái kia ba đạo thân hình, tại hắn khổng lồ thần thức phía dưới, vậy mà phán đoán không xuất ra trong đó chút nào chỗ bất đồng. Sử Tô lúc này duy nhất có thể làm, là không chút do dự thẳng đến trong đó một đạo thân ảnh mau chóng đuổi mà đi. Đương Sử Tô đem trước mặt thân ảnh diệt sát về sau, Tần Phượng Minh bản thể, dĩ nhiên lần nữa ra cách mấy trăm dặm xa. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Sử Tô truy đuổi chạy trốn trạng thái cũng không cải biến. Nhưng lúc này Sử Tô, dĩ nhiên khôi phục thân nhân trạng thái. Hóa dưới khuôn mặt, tuy nhiên có thể cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng đồng dạng muốn tiêu hao hắn thật lớn pháp lực. Tại cấp tốc truy độn phía dưới, tự là tụ hợp trung kỳ Sử Tô, cũng khó có thể lại bảo trì yêu hóa trạng thái. Không có yêu hóa chi thân Sử Tô, tuy nhiên độn tốc như trước phải nhanh qua Tần Phượng Minh, nhưng là dĩ nhiên không còn là khổng lồ như vậy, tại song phương cấp tốc phi độn phía dưới, lại có thể giữ lẫn nhau thời gian rất lâu. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng ra cách Nguyên Vũ Đại Lục, tiến vào đã đến mênh mông vô vọng hải bên trong. Nhìn xem Bích Ba mãnh liệt ngập trời lang sóng lớn, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước trong nội tâm ngưng trọng, nhưng là dĩ nhiên không hề như trước nội tâm treo cao. Nếu như dù là tái xuất hiện một gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh dục muốn như thế lúc thoát đi ra Nguyên Vũ Đại Lục, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tại hai gã tụ hợp tu sĩ trước mặt, hắn vẫn lạc tỷ lệ, tuyệt đối sẽ tăng nhiều không ít. Sử tiền bối, trong một trạng thái phía dưới, bằng tiền bối lúc này độn tốc, cho rằng còn có mấy phần khả năng có thể đem Tần Mỗ ngăn lại sao? Mấy ngày về sau, đầy trời bích lang bên trong phi độn Tần Phượng Minh, đột nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, hướng về sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài Sử Tô truyền âm nói. Lúc này Sử Tô, trong nội tâm sớm đã hối hận. Nếu như ban đầu ở Nguyên Vũ Đại Lục thời điểm, hắn không là vì ái tài chi qua, như không chút do dự toàn lực ra tay, trước mặt xảo trá hóa anh tu sĩ, sớm đã vẫn lạc tại chỗ. Hắn thật sự không thể ngờ tới, một gã chính là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, lại có thể khó chơi đến tình trạng như thế, không chỉ có thủ đoạn thực lực kinh người, độn thuật càng là có thể đạt tới cùng hắn ganh đua ưu khuyết điểm cảnh giới. Như không phải vững tin phía trước chạy trốn chi nhân xác thực là một gã hóa anh tu sĩ, Sử Tô đều nghĩ lầm, hắn lúc này chỗ đối mặt thanh niên, là một gã tụ hợp tu sĩ. Đáng giận tiểu bối, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, lão phu thế muốn đem ngươi bắt. Trong nội tâm phẫn nộ, Sử Tô tất nhiên là tức giận. Đường đường một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, có thể nói dĩ nhiên là nhân giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Vô luận đi ở đâu, không khỏi là bị thụ tôn kính. Đừng nói đối mặt chính là một gã hóa anh tu sĩ, tự là tụ hợp sơ kỳ chi nhân, ở trước mặt hắn, cũng đều là cung kính phi thường. Ha ha, như thế rất tốt, Tần Mỗ lần đi chi địa, vốn là một địa phương nguy hiểm, đang lo bằng Tần Mỗ chi năng khó có thể đến, có tiền bối đồng hành, nghĩ đến thành công tỷ lệ tăng nhiều. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, Sử Tô tất nhiên sớm đã biết được chính mình lần này chỗ đi, là cái kia chỗ trong truyền thuyết siêu viễn cự ly truyền tống trận, nếu không cũng không có khả năng đem chính mình phủ kín ở tại Nguyên Vũ Đại Lục biên giới chi địa. Mà cái kia cua khổng lồ tộc chi địa, tuyệt đối không phải Nguyên Vũ Đại Lục tu sĩ có thể tùy ý dương oai chi địa. Vốn là thật không nữa chính đi đến cua khổng lồ chi địa, Tần Phượng Minh còn có một chút do dự, lần này bị Sử Tô truy trốn, hắn đi đến cua khổng lồ tộc chỗ chi tâm, lại rồi đột nhiên kiên định thêm vài phần. Hừ, ngươi muốn dẫn lão phu đi đến cái kia cua khổng lồ tộc, nằm mơ. Lão phu liều mạng tổn hại tinh nguyên, cũng muốn đem ngươi bắt không sai. Sử Tô hừ lạnh chi tiếng vang lên, phi độn bên trong, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn nổi lên. Hé miệng phía dưới, lập tức một ngụm máu phụt lên mà ra. Phốc, một tiếng trầm đục trong tiếng, một đoàn đỏ tươi sương mù rồi đột nhiên tràn ngập mà khai, lập tức đem phi độn bên trong Sử Tô bao khỏa tại trong đó. Từng đạo huyền ảo thuật chú tự trong miệng phún dũng mà ra, lập tức liền dung nhập đã đến quanh người hồng trong sương mù. Khuôn mặt dữ tợn Sử Tô, hai mắt vẻ hung lệ nổi lên, cái cổ gân xanh nhô lên phía dưới, lưỡng ngụm máu lần nữa phụt lên mà ra. Cảm ứng một cỗ bàng bạc mùi huyết tinh đột nhiên thoáng hiện sau lưng, phi độn bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng tự đại biến. Sử Tô động tác, đều bị tại tỏ rõ, hắn chính đang thi triển nào đó thiêu đốt bản thân tinh huyết dùng đạt được cường đại uy năng bí thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2397, lần nữa đối mặt. Tần Phượng Minh mở miệng trêu tức Sử Tô, không phải muốn đem đối với chọc giận, mà là muốn nhiễu loạn đối phương tâm thần. Không nghĩ tới hội hoàn toàn ngược lại, vậy mà kích phát Sử Tô tàn nhẫn tâm tính. Lại để cho hắn vậy mà không tiếc hao tổn bản thân tinh nguyên, thi triển nào đó cấm kỵ bí thuật. Tu sĩ, mỗi người đều có một ít bảo vệ tánh mạng cường đại thủ đoạn. Tựu là Tần Phượng Minh bản thân, cũng có thể thiêu đốt tất nhiên là tinh nguyên, đã làm cho chính mình bí thuật uy năng tăng nhiều. Nhưng loại này hao tổn tất nhiên là tinh nguyên tiến hành, lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại lại để cho bản thân bí thuật uy năng tăng nhiều thời điểm, cũng vì sở hữu chôn xuống trọng đại tai họa ngầm. Chờ tinh nguyên chi lực biến mất thời điểm, hắn bản thân trạng thái hội rất là giảm xuống, thân thể sẽ xuất hiện một đoạn cực kỳ đê mê trạng thái. Bản thân thực lực càng là hội chợt hạ xuống, nếu như khi đó đụng phải cừu địch, không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy loại này đả thương địch thủ thương mình tiến hành, Tần Phượng Minh không đến vạn pháp khó hiểu, vẫn lạc sinh tử mấu chốt trước mắt, là tuyệt đối sẽ không làm loại này tự chui đầu vào dọ sự tình. Lúc này cảm ứng được sau lưng phương diện lão giả như thế điên cuồng cử động, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là một cỗ sợ hãi chi ý hiển lộ. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, toàn lực khống chế trôi qua linh độn cấp tốc phi độn phía dưới, tay một phen, chuyên môn để đặt ngân linh tử thi thể chữ vật giới chỉ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm, hắn dĩ nhiên cảm giác được hung hiểm khí tức tới người. Mặc kệ đối phương sắp sửa thi triển loại thủ đoạn nào, không sơ hở tí nào phòng ngự chính là hàng đầu sự tình. Chuẩn bị tốt ngân linh tử Tần Phượng Minh, cũng không thu tay lại, trong cơ thể pháp quyết bay vọt, thanh linh kiếm thuẫn cùng đinh giáp thuẫn đồng thời kích phát ra, đồng thời trong tay dĩ nhiên cầm hai khỏa liệt nhật châu. Đối mặt nguy hiểm khí tức tới người, hắn dĩ nhiên đã làm xong xấu nhất ý định. Ngay tại Tần Phượng Minh lập tức làm tốt tranh đấu chuẩn bị thời điểm, sau lưng bao khỏa Sử Tô đỏ tươi sương mù, trong lúc đó ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà lên. Một đoàn tia sáng chói mắt thoáng hiện phía dưới, tại chỗ vậy mà biến mất không thấy cái kia đoàn hồng sắc sương mù, Sử Tô thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức nhìn quét phía dưới, chỉ thấy một đạo như có như không năng lượng chấn động kích nhanh chóng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều là hội tiếp cận mấy trăm trượng khoảng cách. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn chính là, đạo kia yếu ớt năng lượng chấn động, thời gian lập lòe khe hở, nhưng lại ngắn thì không thể lại đoạn, như là trong truyền thuyết thuấn di. Hóa anh đàn anh, dĩ nhiên đụng chạm đến đi một tí không gian thần thông gia lông, thì ra là thuấn di. Nhưng cũng chỉ có thể là dựa vào hắn chỉ vẹn vẹn có vài tấc thân hình mới có thể thi triển ra một chút, cùng chính thức thuấn di thần thông, kém còn cực xa. Nhưng dĩ nhiên có thể cho hóa anh cảnh giới tu sĩ theo không kịp. Tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên cũng dĩ nhiên có thể dựa vào đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, tại tranh đấu thời điểm, làm được so hóa anh tu sĩ càng thêm cấp tốc thân hình di động. Nhưng cùng thuấn di thần thông, cũng hay vẫn là không đáp. Mà lúc này Tần Phượng Minh chứng kiến, đạo kia kích tránh trung vị đưa không ngừng biến hóa thân ảnh, cơ hồ dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết thuấn di kém phảng phất. Đương Tần Phượng Minh vừa mới tốc độ cao nhất phi độn ra vài dặm xa lúc, hắn sau lưng trăm trượng chỗ đột nhiên năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo hồng sắc thương mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Đối mặt phi độn tới cường đại công kích, cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, trong nội tâm dùng mình phía dưới, thân hình kích xạ tránh né hướng một bên, đồng thời tay cấp tốc chém ra, hai đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện cũng gấp nhanh chóng phách trảm hướng về phía đạo kia uy năng thoáng hiện khổng lồ thương mang. Uy lực mạnh mẽ hai đạo linh lực trảm bí thuật, cũng không có thể đem hồng sắc thương ảnh hoàn toàn ngăn cản. Bang bang trong tiếng, hai đạo linh lực trảm bị thương mang đục lỗ mà qua, hồng mang lóe lên, như trước về phía trước cấp thứ mà đi. Linh lực trảm dù chưa kiến công, nhưng lại làm cho cái kia đạo hồng sắc thương mang cấp tốc đã có một tia trở ngại. Tần Phượng Minh tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Thân hình vừa mới hiện thân thời điểm, mấy đạo kiếm quang dĩ nhiên phách trảm hướng về phía sau lưng một chỗ chỗ. Tiểu bối, nhìn ngươi lần này còn có thể như thế nào đào thoát. Hồng mang kích tránh, Tần Phượng Minh tế ra mấy đạo kiếm quang tùy theo liền bị ngăn cản. Đón lấy một tiếng chút nào cảm xúc chấn động không đúng sự thật ngữ thanh âm vang vọng tại chỗ. Tại hồng mang kích tránh mà ra chi tế, một đoàn xương đỏ cũng lập tức hiển lộ tại khoảng cách Tần Phượng Minh hơn trăm trượng xa chỗ. Xương đỏ thu vào, Sử Tô thân hình, lần nữa cùng Tần Phượng Minh mặt đối mặt đứng thẳng lại với nhau. Tay khẽ vẫy, hỏa hồng trường thương kích xạ mà quay về, bị Sử Tô nắm trong tay. Lúc này phương diện lão giả, trước kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, dĩ nhiên hiển lộ ra tái nhợt chi sắc. Trước phụt lên ba ngụm máu, lại để cho sở hữu dĩ nhiên đã có thật lớn tổn thương. Lúc này dựa vào hắn cường đại tu vi, cường tự đem trong cơ thể mặt trái ảnh hưởng áp chế xuống. Xem lên trước mặt biểu lộ âm trầm, trong mắt hình như có lưỡi dao sắc bén kích tránh phương diện lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi sợ hãi, cũng dĩ nhiên khó có thể áp chế cấp tốc bay lên. 20-30 dặm chi cách khoảng cách, tại trước mặt lão giả cường đại phi độn bí thuật phía dưới, vậy mà mấy hơi thở công phu liền nhảy vọt qua, nếu như không phải Tần Phượng Minh thân cách nhìn, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại vẫn có như thế cấp tốc độn tốc. Điển tịch đã từng ghi lại, tự tính toán tụ hợp hoặc là thông thần tu sĩ dĩ nhiên đọc lướt qua đã đến thuấn di thần thông, cũng vẻn vẹn chỉ dùng để tại trong tranh đấu, bỗng nhiên làm khó dễ tới gần đối phương. Tuyệt đối không người dùng cho cự ly xa chạy đi chi dụng. Không gian thần thông, tuy nhiên tốc độ nhanh tật vô cùng, nhưng đối với thi triển tu sĩ bản thân thực sự uy hiếp quá nhiều. Cần người mà thi triển thừa nhận cực kỳ khổng lồ không gian chi lực, một cái không tốt, tiếp theo lại để cho không gian chi lực xé rách tại chỗ. Càng là cấp tốc phi độn, không gian chi lực cũng lại càng là cực lớn, tại đoạn trong khoảng cách, loại này khổng lồ không gian chi lực còn có thể vượt qua, nhưng hơn 10 dặm xa, tiếp liền thi triển như là thuấn di cấp tốc thân pháp, đừng nói một gã tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần cảnh giới chi nhân, cũng khó nói dám thi triển như thế cấp tốc thân pháp. Nhưng trước mặt lão giả, thật sự rõ ràng tự làm được việc này. Hừ, chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được, chờ ngươi có thể chính thức bắt hạ Tần Mỗ. Lại nói như thế a. Đối mặt phương diện lão giả, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, cứng cỏi thần sắc thoáng hiện, biểu lộ càng là thần kỳ bình tĩnh, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem sinh tử sự tình ném chi lên chín tầng mây. Trải qua mấy lần sinh tử hắn, đương nhiên biết được, đối mặt lúc này nguy hiểm tình trạng, bảo trì trong nội tâm bình tĩnh, so cái gì đều trọng yếu. Dù là có một tia bối rối, đối với hắn mà nói, đều có thể là chí mạng. Theo hắn lời nói thanh âm, tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, run lên phía dưới, một tiếng long ngâm vang vọng phía dưới, một đầu hơn 10 trượng chiều dài cực lớn thanh sắc giao long lập tức hiện ra tại chỗ. Nương theo lần này đầu giao long hiển lộ, thanh sắc khổng lồ trên thân thể, hào quang lập lòe phía dưới, lập tức hiển lộ ra màu vàng, hồng sắc cùng màu đen ba loại hỏa diễm. Bàng bạc cực nóng, băng hàn cùng với lại để cho người kinh hãi ăn mòn khí tức lập tức tràn ngập tại chỗ. Đối mặt cuộc đời nguy hiểm nhất một trận chiến, Tần Phượng Minh không chút do dự, liền đem phệ linh u hỏa tế ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt thực lực khổng lồ tụ hợp trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không đem phệ linh u hỏa các loại thuộc tính tách ra, mà là lại để cho hắn dung hợp lại với nhau. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa cũng đồng thời bị Tần Phượng Minh tế ra bên ngoài cơ thể. Cái này lưỡng hạng bí thuật, hắn cực nhỏ đồng thời thi triển, nhưng đối mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không có chút nào đường lui đáng nói, chỉ có thể đem có thể bảo vệ tánh mạng sở hữu cường đại bí thuật cũng đều kích phát ra rồi. Không biết sống chết, mà Tần Phượng Minh bí thuật cấp tốc thi triển, dĩ nhiên ổn định quyết tâm thần Sử Tô cũng không hề ý định cùng Tần Phượng Minh nói nhảm, theo hắn tiếng lối ra, chỉ thấy kỳ kỳ trong tay hỏa hồng trường thương cấp tốc run run phía dưới, lập tức hơn 10 đạo khổng lồ thương ảnh kích xạ mà ra. Đạo đạo thương ảnh, vẫn còn như thực chất bình thường, rời tay về sau, khổng lồ thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ dung hợp, theo kích tránh, cực lớn thương ảnh vốn là bàng bạc năng lượng, lộ ra càng thêm khổng lồ. Lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2398 Kinh Hồn. Đối mặt với đối phương cường đại công kích, Tần Phượng Minh lúc này tựu là muốn thoát đi, cũng dĩ nhiên không thể. Hắn độn tốc vốn là so Sử Tô muốn chậm hơn một ít, tại đối phương cường đại thần thức tập trung phía dưới, hắn tựu là muốn cướp đường mà độn, cũng dĩ nhiên sẽ không còn có cơ hội. Lần trước, Sử Tô vốn định yêu hóa về sau, nhẹ nhõm đem Tần Phượng Minh bắt. Nhưng ở đâu nghĩ đến, đối phương vậy mà thân đều biết lượng phồn đa, uy lực không tầm thường công kích phù lục, sinh sinh ngăn trở hắn mấy tức công phu, làm cho đối phương có thể tế ra ảnh thân phù, thong dong mà trốn. Nhưng lần này, dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị Sử Tô, tất nhiên là sẽ không lại để cho Tần Phượng Minh có thể thừa dịp chi cơ. Song phương chính diện tranh đấu, đem lần nữa đã trở thành không thể tránh né sự tình. Nhìn thấy đối phương hơn 10 đạo khổng lồ thiên địa nguyên khí ra chỉ hỏa hồng thương ảnh kích chạm tới, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, cứng cỏi chi ý thoáng hiện, thần niệm thúc dục cực lớn giao long, một tiếng rồng ngâm trong tiếng, bao khỏa hồng, hoàng, hắc ba loại nhan sắc cực lớn giao long, thân hình đong đưa phía dưới, liền nghênh hướng mang tất cả tới hơn 10 đạo thương ảnh. Ngay tại lúc đó, một đoàn ngân bạch chi vật tự hắn trong tay kích tránh mà ra, thời gian lập lòe liền biến thành một mấy trượng cực lớn quái vật khổng lồ, ngăn cản tại hắn trước người. Thân hình chớp động phía dưới, hắn liền xuất hiện ở ngân linh tử phần bụng chỗ, theo cánh tay cấp tốc chém ra, đạo đạo linh lực chảm cũng kích bắn đi. Song phương công kích cơ hồ tại Tần Phượng Minh né tránh đến ngân linh tử phần bụng thời điểm, cũng đồng thời đụng vào lại với nhau. Một trận nặng nề phốc phốc trong tiếng, chừng hơn 10 đạo khổng lồ thương mang kích xạ tiến vào khổng lồ thanh sắc giao long thân thể ở trong. Hồng mang thoáng hiện cực lớn thương mang, ẩn chứa chính là sắc bén khí tức cùng với cực kỳ khổng lồ hủ thực chi lực. Tại tiến vào đến thanh sắc giao long thân thể về sau, bàng bạc năng lượng lập tức phún dũng mà ra, thân thể đạt hơn 10 trượng chi cự khổng lồ giao long, cơ hồ lập tức liền bị hơn 10 đạo hồng quang thoáng hiện thương mang xé nát tại chỗ. Trong tay bổn mạng chi vật lợi hại, Sử Tô trong nội tâm đương nhiên tin tưởng, hắn tu tiên hơn 2.000 năm qua, này kiện bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên tại trong cơ thể hắn tế luyện gần 2.000 năm, quả thực là cường đại chi cực, vẻn vẹn là hắn bên trên chỗ mang theo bàng bạc hủ thực chi lực, tự có thể đơn giản đem một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo ăn mòn tan rã. Lúc này đơn giản đem một gã hóa anh tu sĩ ma diễm xé nát tại chỗ, đương nhiên sẽ không để cho hắn có gì giật mình. Nhưng Sử Tô trong lòng vui vẻ vẫn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt một màn, lại để cho hắn vốn buông lỏng tâm tình, rồi đột nhiên chịu siết chặt. Chỉ thấy bị hơn 10 đạo thương mang xé nát khổng lồ giao long, lập tức biến thành bao quanh hỏa diễm, những hỏa diễm này cũng không rơi xuống mặt đất, mà là vậy mà trên không trung bang bang tiếng vang triệt phía dưới, lập tức hóa thành một mảnh khổng lồ biển lửa. Hoàng diễm, ngọn lửa hồng cùng hắc diễm tại thanh sắc trong biển lửa cấp tốc chạy, đem hơn 10 đạo phán đoán thương ảnh lập tức bao khỏa tại chính giữa. Một hồi xoẹt xẹt trong tiếng, hơn 10 đạo thương ảnh lập tức biến mất tại bao quanh hỏa diễm bao khỏa ở trong. Tại phệ linh u hỏa bỗng nhiên biến thân, đem hơn 10 đạo thương mang chặn đường thời điểm, Sử Tô Tế ra mặt khác thương mang, dĩ nhiên tiếng rít ở bên trong, kích xạ tiến vào nồng đặc đen nhánh quỷ phệ âm vụ bên trong. Bàng bạc năng lượng phát ra cường đại thương mang kích xạ phía dưới, cũng không như trước bình thường, đem đen đặc âm vụ kịch liệt mang tất cả tiêu dung, mà là suy suy tiếng vang ở bên trong, lại bị bàng bạc dày đặc âm vụ cuốn vào đã đến trong đó. Theo một hồi cực lớn phanh minh thanh âm, 230 đạo khổng lồ thương mang, dĩ nhiên cũng làm này biến mất không thấy tung tích. Trước mặt tràng cảnh, quả thực lại để cho Sử Tô hai hàng lông mày gấp nhăn mà lên, trong mắt ngưng quang cũng là kích tránh không chỉ. Nhưng ngay tại Sử Tô liền giật mình thời điểm, mấy đạo đồng dạng ẩn chứa có bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng khổng lồ công kích cũng thoáng hiện tại trước mặt hắn. Đối với đối phương này một phen ra tay công kích, dĩ nhiên lĩnh giáo qua lợi hại Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm như trước cảnh giác cao lên, nhưng dĩ nhiên không hề có chút sợ hãi chi tâm tồn tại. Tại hắn tế ra phệ linh u hỏa cùng ngân linh tử thi thể thời điểm, hắn dĩ nhiên vững tin, dựa vào cái này lưỡng đại thủ đoạn, đem đối phương thương mang chặn đường, không có chút nào khó khăn. Phệ linh u hỏa vốn là một ma diễm, đương nhiên sẽ không e ngại bị đối phương đánh tan. Mà hắn tất nhiên là ẩn chứa khổng lồ hủ thực chi lực, tuy nhiên chưa hẳn có thể so với mà vượt khổng lồ kia thương mang ẩn chứa kịch độc độc tính, nhưng ở băng hàn, cực nóng cùng với quỷ dị lực cắn nuốt ra chỉ phía dưới, phệ linh u hỏa cường đại hủ thực chi lực cũng không đang cùng đối phương giữ lẫn nhau phía dưới có đại lạc hạ phong mà lo lắng. Ngân linh tử thi thể, đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ công kích, càng là không thể nào có chút bị bài trừ khả năng. Phải biết rằng, này chỉ ngân linh tử, hắn vốn là một chỉ thành thục thân thể. Lúc trước chính là có thể cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu tồn tại. Tuy nhiên lúc này dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng thân hình cũng không chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể tổn hại. Mặt đối với chính mình này sóng công kích thất bại, Sử Tô tuy nhiên hơi có kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn là thiếu đốn, hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà ra, theo hắn ngoài thân dày đặc xương đỏ vội ùa, lập tức trọn vẹn chín đạo vừa thô vừa to hồng sắc xương mù dày đặc chỗ ngưng tụ yêu mãng gào thét mà ra. Trong miệng xì xì chi tiếng vang lên, chín đạo chừng mấy trượng chi cử hỏa hồng yêu mãng thân hình đong đưa gian, liền đem bao khỏa Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ vây khốn tại chính giữa. Theo đạo đạo phấn hồng xương mù tự khổng lồ yêu mãng trong miệng phụt lên mà ra, nồng đặc quỷ phệ âm vụ, vậy mà giống như hải triều biến mất bình thường, cấp tốc hướng về sau lui về không chỉ. Cái kia bao quanh tự hồng sắc yêu mãng trong miệng phụt lên mà ra phấn hồng xương mù, tại Tần Phượng Minh thần thức vừa tự thả ra phía dưới, tự lập tức đem chi hút vào đã đến trong đó. Như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, hắn khổng lồ thần thức, thế tất sẽ bị phấn hồng xương mù thôn vệ hơn phân nửa. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực, giống như vỡ đê giang hà, cấp tốc phún dũng mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến đang không ngừng tránh lui áp xúc quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa bên trong. Thanh u liệt diễm cấp tốc lao nhanh, ầm ầm tản ra tại nồng đặc âm vụ ở trong. Bức bách tới bao quanh phấn hồng xương mù, tuy nhiên không thể tại quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa hợp lực phía dưới dừng lại, nhưng là dĩ nhiên không hề giống như trước cấp tốc rút lui tốc độ trở nên rất là chậm chạp. Mặt đối mặt trước như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sợ hãi nổi lên. Trước mặt phương diện lão giả, lần này ra tay, cũng không quá đáng là tế ra hắn bổn mạng chi vật, cũng tiện tay chém ra hạng nhất bí thuật, nhưng dĩ nhiên rất có đưa hắn chém giết tại chỗ chi ý. Tuy nhiên lúc này dựa vào hắn bàng lực gia trì, đem đối phương đạo này bí thuật chống cự, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường, chỉ cần đối phương cường thịnh trở lại lực thúc dục bí thuật, hắn thế tất hội khoảng cách sụp đổ bàn. Bởi vì lúc này huyền âm quỷ hỏa cùng quỷ phệ âm vụ giao hòa phía dưới, cũng không quá đáng là khó khăn lắm rằng co mà thôi. Hừ, tiểu bối vậy mà chống cự xuống lão phu này kích, còn thật khó dây dưa vô cùng. Tiếng hừ lạnh tiếng nổ, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, tự tâm thần sợ hãi bàng bạc năng lượng, đột tự hiển lộ tại Sử Tô trước người, một đạo đỏ thẫm hào quang kích tránh cực lớn lưỡi đao, bỗng nhiên hiển lộ tại Sử Tô trên đỉnh đầu. Này lưỡi dao khổng lồ kích tránh phía dưới, liền chứng thành hơn 10 trượng chi cự, bàng bạc uy năng bốn khắp. Tàng hình âm vụ bên trong Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy quay chung quanh người nồng đặc âm vụ, giống như đột nhiên nhận lấy một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực, vậy mà lập tức liền đình chỉ cấp tốc bắt đầu khởi động, mà thân thể của hắn, tính cả sau lưng khổng lồ ngân linh tử thi thể, càng là giống như bị vô số song sức lực lớn bắt đầu khởi động bàn tay khổng lồ chỗ lôi kéo, lập tức khó có thể lại di động mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, cơ hồ đến đưa tay chi lực, đều đã nhưng không hề tồn tại. Loại này không màu vô hình bàng bạc giam cầm chi lực, chính là một loại ẩn nấp khó gặp thuật chú năng lượng, bắt đầu thời điểm không thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động, đương tới người lại để cho hắn có chỗ phản ứng thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể lại di động thân thể mảy may. Đối mặt như thế tình hình, dù là Tần Phượng Minh trải qua vô số kiếp nạn, cũng rồi đột nhiên ý nghĩ nổ vang nổi lên. Sử Tô cái kia chuôi thoáng hiện đỉnh đầu cực lớn lưỡi dao sắc bén, tuy nhiên chỗ hiển lộ khí tức không phải chân chính hỗn độn linh bảo, nhưng trong đó chỗ bắt đầu khởi động bàng bạc khí tức, vậy mà lại để cho Tần Phượng Minh có loại kinh lật cảm giác. Phỏng chế linh bảo, một cái lại để cho Tần Phượng Minh thần hồn đều bốc lên danh tự đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2399, sợ quá chạy mất. Phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh cũng không thấy tận mắt qua. Mặc dù trong truyền thuyết Mãng Hoàng Sơn có một kiện chấn tông phỏng chế linh bảo tồn tại, nhưng này loại thần vật, tầm thường tuyệt đối sẽ không xuất ra bày ra người. Tương truyền phỏng chế linh bảo, nếu như toàn lực thúc dục phía dưới, có thể phát huy ra chính thức linh bảo một thành hoặc là hai thành uy lực. Ban đầu ở Hải Ngoại Tiên Sơn bên trong dung trời điện chỗ, Diệp Hoa dựa vào một thanh không có có thể kích phát hỗn độn linh bảo, vẻn vẹn chỉ dùng để linh bảo bản thân phát tán sát khí, có thể khí lực va chạm hơn 10 tên cường đại tu sĩ, mà không rơi vào thế hạ phong mảy may. Mà phỏng chế linh bảo, nếu như kích phát ra, hắn uy năng cường đại, tuyệt đối so với cái kia kiện không có kích phát hỗn độn linh bảo càng cụ uy năng. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay, bỏ Tiên Sơn bí cảnh cái kia bàng bạc năng lượng bạo tạc bên ngoài, nhất nguy nan thời điểm. Cơ hồ không chút do dự, hắn một mực nắm trong tay hai khỏa liệt nhật châu, liền tự vừa bay mà ra, tại hắn khổng lồ thần niệm chi lực gấp thúc phía dưới, cái kia bàng bạc giam cầm chi lực, vậy mà không thể đối với chỉ vẹn vẹn có trứng gà lớn nhỏ liệt nhật châu có bao nhiêu trở ngại chi lực. Ngũ thải quang mang kích tránh phía dưới, hai khỏa liệt nhật châu liền vội nhanh chóng hướng về như trước tại cấp tốc thúc dục phỏng chế linh bảo Sử Tô kích bắn đi. Bò, ò, nhi, một tiếng bàng bạc chi cực nặng nề thú giống thanh âm. Tại Tần Phượng Minh thần sắc hoảng sợ, cắn chặt hàm răng, đem hai khỏa bị hắn ký thác kỳ vọng liệt nhật châu rời tay bay ra thời điểm, đột nhiên tự hơn 10 dặm bên ngoài rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Nương theo lấy này âm thanh tuy nhiên nặng nề, nhưng lại chấn người tâm thần cực lớn thú giống, một tầng tầng cao tới trên trăm trượng độ cao ngập trời cự lang, mấy có thể oanh sập như núi cao hướng về hai người tranh đấu hiện trường mãnh liệt mà đến. Tầng tầng cự lang tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức, liền tự hơn 10 dặm bên ngoài trào lên đã đến hai người phụ cận. Cảm thụ được cự lang bên trong ẩn chứa bàng bạc hủy diệt chi lực, đang thúc giục phỏng chế linh bảo Sử Tô, lập tức sắc mặt phải biến đổi. Tầng kia tầng cự lang cũng không tự nhiên tạo ra, mà là bị người vi kích phát mà lên, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tự là thân là tụ hợp tu sĩ hắn, đều muốn cẩn thận đối đãi không dám có chút khinh tâm. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cực lớn linh bảo phỏng chế chi vật, bỗng nhiên hào quang chợt hiện mà lên. Một tiếng hãi người chi cực tiếng xé gió ở bên trong, dĩ nhiên chướng thành 20-30 trượng chi cực lớn một thanh thoáng hiện bàng bạc rét lạnh khí tức giao bầu, rồi đột nhiên hướng về tới gần tới cự lang phách trảm mà đi. Theo phỏng chế linh bảo cấp tốc phách trảm mà ra, một đạo đủ có vài chục trượng chi cự lưỡi dao khổng lồ quang ảnh kích xạ mà ra, này lưỡi dao khổng lồ quang ảnh bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Sử Tô vừa rồi tế ra bản mệnh pháp bảo toàn lực ra tay một kích, cùng mà so sánh với cũng khó có thể còn hơn này bàng bạc quang nhận 1/10. Tầng tầng tựa như là núi cực lớn lang sóng lớn, lúc này đạo cự đại lưỡi đao phách chạm phía dưới, bỗng nhiên bị phách mở một đạo đủ có vài chục trượng chi cự cực lớn lỗ thủng. Đột nhiên nghe thấy này tiếng vang thông thiên tế cực lớn thú giống thanh âm Tần Phượng Minh, âm trầm mà lại ngưng trọng sắc mặt, nhưng lại đột nhiên hiển lộ ra một tia kinh hỉ. Ngay tại Sử Tô phất tay khu động phỏng chế linh bảo phách chạm muốn cự lang thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy giam cầm thân thể cái kia cổ sức lực lớn rồi đột nhiên đại giảm. Không chút do dự, hắn thần niệm thúc dục phía dưới, hai khỏa liệt nhật châu, tại còn chưa bay khỏi ra quỷ phệ âm vụ trước khi, liền tự kích xạ mà quay về, bị Tần Phượng Minh cấp tốc đã thu vào trong ngực. Ngay tại lúc đó, thần niệm thúc dục phía dưới, mang theo cực lớn ngân linh tử thân thể, Tần Phượng Minh càng là trực tiếp hướng về phía dưới trong nước biển kích bắn đi rồi. Theo mấy đạo như núi cao cự lang bị Sử Tô ngăn cản thời điểm, một đầu 6-70 trượng chi cự khổng lồ dị thú, rồi đột nhiên xuất hiện ở chuôi này kích xạ mà ra cực lớn lưỡi đao trước khi. Một cỗ cao lớn tòa nhà nước biển đột nhiên tự trên mặt biển kích xạ mà lên, lóe lên phía dưới, liền nghênh hướng đạo kia 20-30 trượng chi cự lưỡi dao khổng lồ. Phốc, một tiếng trầm đục trong tiếng, phỏng chế linh bảo chỗ tế ra một đạo khổng lồ công kích, như vậy bị vẻ này bỗng nhiên mà hiện cực lớn cột nước cuốn vào đã đến trong đó. Khổng lồ cột nước tứ tán. Đạo kia ẩn chứa vô cùng thiên địa nguyên khí năng lượng cực lớn lưỡi dao sắc bén quang ảnh, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như là như ngọn núi cực lớn dị thú theo phỏng chế linh bảo một kích, cũng lập tức biến mất tại vô biên trong nước biển. Ngay tại Sử Tô đem cự lang ngăn cản thời điểm, cũng bỗng nhiên phát hiện, bị bí thuật vây khốn Tần Phượng Minh, vậy mà đã biến mất tại trong nước biển. Lúc này Sử Tô, đối với Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên khó có thể lại hưng cái gì chu sát chi tâm. Đối mặt cái kia vừa mới hiện thân mà ra khổng lồ dị thú, tự tính toán hắn lúc này tay cầm một kiện Hoa Long Tông trấn tông chi bảo phỏng chế linh bảo, trong lòng cũng là sợ hãi chi ý không thể áp chế. Cái kia cực lớn dị thú, có thể đơn giản liền đem một cái phỏng chế linh bảo tế ra công kích hóa giải, cường đại như thế thực lực dị thú, là hắn tu tiên lưỡng ngàn năm qua, lần đầu nhìn thấy. Nơi đây chính là Vô Vọng Hải, khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục, dĩ nhiên đã có mấy ngàn vạn dặm xa. Lúc này, đối mặt cái này đầu không biết tên, vẻn vẹn là thân hình khổng lồ, tự làm cho lòng người kinh không thôi trên biển dị thú, tự là thân là tụ hợp trung kỳ Sử Tô, trong nội tâm chi lo sợ cũng là không thể tránh khỏi hiện lên mà ra. Ngay tại Sử Tô tinh thần cao độ đề phòng, trong cơ thể pháp lực cấp tốc dũng mãnh vào trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn phỏng chế linh bảo thời điểm, một tiếng cực lớn thú giống thanh âm lần nữa vang vọng tại chỗ. Ha ha ha, Sử tiền bối, lần này đa tạ tiền bối một đường hộ tống, đem Tần Mỗ để ở đây, lúc này như là đã cùng Tần Mỗ linh thú tụ hợp, cái kia phía dưới, hay vẫn là thỉnh tiền bối trở về Nguyên Vũ Đại Lục cho thỏa đáng. Theo bàng bạc thú giống thanh âm, một tiếng cởi mở tiếng cười cũng lập tức vang vọng mà lên. Tuy nhiên cái kia thú giống bàng bạc miên xa, nhưng này cười cười nói nói thanh âm, lại cực kỳ rõ ràng truyền vào đứng thẳng 300-400 trượng bên ngoài Sử Tô trong tai. Đột nhiên nghe thấy cái này quen thuộc mà lại để cho Sử Tô vô cùng thanh âm tức giận, Sử Tô hai mắt không khỏi hiển lộ ra kinh dị vẻ khiếp sợ. Theo thú giống vang lên, chỉ thấy thâm thúy nước biển một hồi kịch liệt phiên cổn phía dưới, cái kia biến mất không thấy gì nữa như là như ngọn núi khổng lồ dị thú, lần nữa hiển lộ ra thân hình. Lại để cho Sử Tô kinh sướng sở chi cực chính là, tại khổng lồ dị thú trên thân thể, lúc này chính đoan nhưng đứng vững một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ. Này thanh niên tu sĩ cũng không người bên ngoài, đúng là lần này hắn truy đuổi đối tượng Tần Phượng Minh. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện như thế tình hình, coi như là tụ hợp cảnh giới, kiến thức rộng rãi Sử Tô, cũng tuyệt đối khó mà tin được lúc này trước mặt chứng kiến. Khổng lồ kia trên biển dị thú, tuy nhiên tu vi cảnh giới khó có thể dùng bình thường yêu thú cảnh giới tiêu chuẩn phán định, nhưng Sử Tô có thể để xác định, này đầu dị thú cảnh giới tu vi, tuyệt đối sẽ không so chính hắn thấp. Một gã chính là Hóa Anh tu sĩ, vậy mà nói này đầu dị thú là hắn linh thú. Như thế không thể tưởng tượng sự tình hiển lộ trước mặt, lại để cho Sử Tô thật sự khó mà tin được. Nhưng trước mặt chỗ hiện tình hình, lại không phải do Sử Tô không tin. Một đầu thực lực khó dò khổng lồ dị thú, vậy mà lại để cho thanh niên kia đứng thẳng trên thân thể, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cả hai người quan hệ, tuyệt đối thân mật phi thường. Đối mặt như thế quỷ dị tình hình, Sử Tô sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, trong mắt tinh mang kích tránh phía dưới, thân hình nhoáng một cái phía dưới, vậy mà không có chút nào chần chờ, khu động trên đỉnh đầu khổng lồ phỏng chế linh bảo, như vậy hướng về phương xa kích bắn đi. Đường đường tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nơi tay nắm phỏng chế linh bảo dưới tình hình, vậy mà không có lại ra tay mảy may, như vậy bỏ chạy mà đi nha. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.